Chương 7721 hơn nữa giờ này khắc này, còn có rất nhiều người đi đường ở chỗ cổng thành ra ra vào vào, hoàn toàn chưa xảy ra bất cứ điều gì khác thường. Trừ sinh tử, trong đục, âm dương trở nên mơ hồ, ngay cả thật giả, hư thật, có không cũng trở nên mơ hồ. Vãng sinh quốc này quả nhiên rất cổ quái. Trong lòng Tô Dịch cuồn cuộn, khi thật giả hư thật đều trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt chứng kiến, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, tự nhiên trở nên mơ hồ. Hoặc là nói, tất cả cái này đều là thật, cũng đều có thể coi là giả. Ngươi từng phát hiện chỗ quỷ dị nơi đây hay không? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, thuận miệng hỏi một câu. Vẻ mặt Hắc Cẩu kinh ngạc, cái gì quỷ dị? Một tòa thành trì nát mà thôi, thiên hạ khắp nơi đều có. Đợi một chút, nghĩa phụ ngài chẳng lẽ phát hiện chuyện gì đáng sợ? Hắc Cẩu biến sắc, ý thức được Tô Dịch tất nhiên là đã phát hiện cái gì, mới có câu hỏi này. Tô Dịch cũng lời giải thích, ngay cả hắn cũng chưa làm rõ tình trạng. Chỉ bằng cảm giác bước đầu đã phát hiện một ít chỗ quỷ dị mà thôi. Hắn thuận miệng nói, vô chi là phúc, đi thôi, trước tiên ở trong thành đi dạo một chút. Nói xong đã cất bước đi về phía trước. Hắc Cẩu vội vàng đi theo. Tòa thành trì này không lớn, người lại rất đông đúc, thường thường còn có thể nhìn thấy bóng dáng tu đạo giả. Tô Dịch dọc đường đều đang lưu ý người và chuyện trong thành này. Nếu không dùng bí pháp tiến hành cảm giác, quả thực giống như Hắc Cẩu nói, tòa thành trì này cũng không có bao nhiêu khác biệt với bất cứ một tòa thành trì nào của nơi phàm tục. Nhưng một khi lấy bí pháp tiến hành cảm giác, sẽ phát hiện cả tòa thành trì bao phủ ở trong một mảng âm u đục ngầu, tĩnh mịch như thành trống, không có sinh cơ. Ngay cả Hắc Cẩu cũng đã không thấy. Mà phản ứng của Hắc Cẩu thì khiến Tô Dịch ý thức được, loại tình huống này chỉ có một mình hắn có thể phát hiện. Cần biết, Hắc Cẩu chính là một vị chúa tể cấm khu, ngay cả nó cũng hoàn toàn không phát giác, có thể nghĩ mà biết, nơi đây quỷ dị cỡ nào. Ở trong thành đi dạo nửa canh giờ, Tô Dịch liền dẫn theo Hắc Cẩu cùng nhau trực tiếp khởi hành rời khỏi. Vãng sinh quốc rất lớn, được xưng có 360 thành, lãnh thổ rộng lớn, cảnh nội rất nhiều núi cao hồ nước. Giống với quốc gia thế tục khác, vãng sinh quốc cũng có nhân gian đế vương, có triều đình hoàng quyền thống ngự thiên hạ. Thậm chí, còn có một thế lực tu hành đứng đầu ở trung thổ thần châu cực có danh tiếng. Vãng sinh tiên tông. Thế lực tu hành này, cũng là đạo thống tu hành số 1 của vãng sinh quốc. Ngoài ra, ở cảnh nội vãng sinh quốc còn phân bố các loại thế lực tu hành to nhỏ. Điều làm người ta nói chuyện say sưa nhất là, vãng sinh quốc ở trung thổ thần châu được xưng nơi trăm nhà đua tiếng. Như là Phật môn, đạo môn, yêu tông, thư viện, ma đạo, binh gia, pháp gia các lưu phái tu hành, ở trong vãng sinh quốc đều có phân bố. Thậm chí một ít môn phái tu hành hiếm lạ ở bên ngoài không thấy được, cũng có thể nhìn thấy ở trong vãng sinh quốc, ví dụ như vu tu, quỷ tu vân vân. Chẳng qua, các môn phái cùng đạo thống này đều chưa nói là nổi tiếng, sức ảnh hưởng đối với thế gian cũng không lớn. Một ít thế lực thậm chí cũng không nhập lưu. Nhưng điều kỳ quái là, trong năm tháng từ thời cổ đến nay, trong đạo thống các lưu phái lớn này, cho dù thế lực tu hành lụi bại nhỏ yếu nữa, nhưng lại đều chưa tiêu vong, vẫn duy trì tồn tại đến bây giờ. Ở trước khi tới vãng sinh quốc, Tô Dịch đã từng tìm hiểu chi tiết mọi thứ về vãng sinh quốc, lúc ấy đã phát hiện, nơi gọi là trăm nhà đua tiếng này, tất nhiên rất có cổ quái. Hoặc là nói, đủ loại đạo thống lưu phái kia, sở dĩ có thể một mực duy trì tồn tại đến nay. Tất nhiên có ẩn tình khác. Ngược lại là hoàng thất vãng sinh quốc, không cần để ý nhất, cách mỗi mấy trăm năm thời gian, sẽ thay đổi triều đại, cũng không có triều đại duy trì tồn tại vĩnh hằng. Đương nhiên, đáng giá để ý nhất, tất nhiên là đạo thống số 1 vãng sinh quốc vãng sinh tiên tông kia. Môn phái này, thế mà từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã luôn ở nơi phàm tục trong vãng sinh quốc duy trì tồn tại đến bây giờ. Một thế lực tu hành phàm tục mà thôi, nhưng nội tình nó có, thậm chí so với các thiên khiển thần tộc kia còn cổ xưa hơn một chút. Dù sao, thiên khiển thần tộc là ở sau trận chiến định đạo mới xuất hiện. Đây, cũng là một chỗ khác thường. Theo cách nói của Hắc Cẩu, vãng sinh tiên tông này vốn chính là chủ đỉnh cấp của trung thổ thần châu bá, có thể duy trì tồn tại đến bây giờ, chưa nói là kỳ quái bao nhiêu. Nhưng Tô Dịch không cho rằng như vậy. Theo cước trình của chúng ta, không quá 3 ngày, liền có thể đến vạn cổ thành, cố hương của Tiêu Tiễn, nằm ở một nơi hương giã phụ cận vạn cổ thành. Hắc Cẩu chậm rãi nói, nơi đó được gọi là Vân Mộng Trạch. Tên dễ nghe, thực ra chính là một thâm sơn cùng cốc chim không thèm ỉa. Năm đó, ta bảo Tiêu Tiễn dẫn ta đi uống rượu, thế mà ngay cả một quán rượu cũng không tìm thấy. Nơi đó quá nghèo rồi, chim không thèm ỉa, sinh sống đều là một ít nông phu hương giã trong phàm tục. Thật không biết cố hương của Tiêu Tiễn sao có thể ở địa phương quỷ quái cỡ đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Vạn Cổ Thành, Vân Mộng Trạch, địa danh như vậy cũng không tục một chút nào. Ngược lại có một loại hào khí mênh mông nói không nên lời. Sau một lúc, Tô Dịch nói, một nông thôn chim không thèm ỉa, lại có thể đi ra tiêu tiễn một nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy, nơi đó thực có không chịu nổi như ngươi nói. Hắc Cẩu ngẩn ra, lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, tiêu tiễn cuộc đời này không muốn nhắc tới nhất, chính là cố hương của hắn, hắn đời này chú ý nhất, cũng chính là từng trải của hắn khi còn trẻ ở cố hương. Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt hồi ức, những năm đó ta quen biết tiêu tiễn, lần đầu tiên nhìn thấy tiêu tiễn nổi giận hướng ta phát giận, chính là vì ta trong lúc vô tình nói đến chuyện của hắn lúc còn trẻ ở Vân Mộng Trạch. Nói xong, ánh mắt Hắc Cẩu cũng thay đổi, như lòng còn sợ hãi, tiêu tiễn khi đó, ánh mắt băng lạnh đáng sợ, ta cũng thiếu chút nữa hoài nghi hắn muốn lập tức vặn đầu của ta. Cũng trách cái mồm ta, biết rõ cố hương là một vết sẹo không xua đi được trong lòng tiêu tiễn, lại còn nói tới những thứ này, cho dù lúc ấy bị tiêu tiễn thu thập một trận, thật ra cũng đáng đời. Từ đó về sau, ta không dám ở trước mặt tiêu tiễn nói đến những thứ này nữa. Dứt lời, Hắc Cẩu rất thổn thức thở dài một tiếng. Tô Dịch nói, ngươi có biết, hắn vì sao không muốn nói đến những thứ này hay không? Hắc Cẩu lắc lắc đầu, tiêu tiễn thẳng đến lúc chết trận, cũng chưa từng nói với bất luận kẻ nào một đoạn chuyện cũ đó, cho dù là các hồng nhan chi kỷ kia của hắn, cũng hầu như không người nào biết. Tô Dịch nghe được bốn chữ hồng nhan chi kỷ, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra bóng người xinh đẹp tuyệt thế kia của Hoàng Thần Tú. Ở lúc đến Hồng Mông Thiên Vực, Tô Dịch đã đại khái suy đoán ra, Hoàng Thần Tú chỉ cần chưa xảy ra bất trắc, tất nhiên ngay tại Hồng Mông Thiên Vực. Thậm chí, Hoàng Thần Tú rất có thể sẽ đi tìm cố hương của tiêu tiễn. Nếu nói như thế, Hoàng Thần Tú hôm nay sẽ ngay tại Vãng Sinh Quốc, hoặc là sớm đến Vân Mộng Trạch cố hương của tiêu tiễn hay không? Đúng rồi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, Vạn Cổ Thành kia vẫn luôn do Vãng Sinh Tiên Tông nắm giữ. Hắc Cẩu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở, vì khống chế thành này, Vãng Sinh Tiên Tông này còn chuyên môn ở trong thành thành lập một môn đình, được gọi là Vãng Sinh Hạ Tông, hàng năm có nhiều vị nhân vật cấp trưởng lão thay phiên tọa trấn. Tiêu tiễn gã này năm đó lúc xông pha ở Vãng Sinh Quốc, không chỉ một lần từng đánh với người của Vãng Sinh Tiên Tông. Khi đó, tiêu tiễn từng thề muốn săn bằng Vãng Sinh Tiên Tông, nhưng về sau cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn cũng chưa từng quay về Vãng Sinh Quốc nữa, cũng chưa từng nói tới chuyện săn bằng Vãng Sinh Tiên Tông nữa. Nghe tới đây, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, ý thức được không thích hợp. Lấy tính tình của tiêu tiễn, rốt cuộc là nguyên do gì, mới có thể khiến hắn không tiếc thề cũng phải săn bằng Vãng Sinh Tiên Tông. Hơn nữa, cho dù tiêu tiễn lúc đó còn rất nhỏ yếu, không thể làm được một bước này, nhưng trong năm tháng về sau, tiêu tiễn đã có được chiến lực có thể đối kháng với thiên khiển giả. Bản thân hắn càng nắm giữ mệnh thư, trên người có rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng, muốn đi tìm Vãng Sinh Tiên Tông báo thù, hẳn tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng hắn lại vì sao chưa làm được? Thậm chí, cuối cùng ngay cả chính hắn tựa như cũng đã từ bỏ. Cái này lại là vì sao? Trong đó, tất nhiên có dấu ẩn tình không muốn ai biết. Trên đường kế tiếp, ngươi cũng không cần làm cái gì khác, chỉ tán gẫu với ta một chút ngươi lúc trước như thế nào kết bạn với tiêu tiễn, cùng với chuyện cùng nhau trải qua là được. Tô Dịch dặn dò. Bắt đầu từ một khắc đó đặt chân Vãng Sinh Quốc, hắn liền lục tục phát hiện một chuỗi chỗ quỷ dị cùng khác thường. Tất cả cái này cũng gợi lên sự tò mò trong lòng Tô Dịch. Thậm chí, hắn hoài nghi định đạo giả tự tin nhận định mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của tiêu tiễn, rất có thể giấu ở những chỗ quỷ dị khác thường kia. Hắc Cẩu cũng rõ chuyến này rất nguy hiểm, không dám chậm trễ, lập tức từ từ kể ra. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu, càng nhiều thời điểm thì đang trầm ngâm. Hoàng hôn dần sâu, bóng đêm buông xuống. Trong núi sông nơi xa, trong một tòa thành trì đèn hoa mới lên, rất bắt mắt ở trong sắc trời sẩm tối. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời. Theo bóng đêm tới gần, một luồng khí tức đục ngầu tĩnh mịch bao phủ ở chỗ sâu trong bầu trời Vãng Sinh Quốc, thế mà lại đang lặng yên xảy ra biến hóa. Tựa như có một luồng lực lượng ở trong đó thức tỉnh. Sao tương tự như thế với khí tức ở lúc trước trong U Minh? Tô Dịch không khỏi giật mình. Rất lâu trước kia, lúc hắn còn ở nhân gian giới tu hành, từng sông, pha U Minh giới, từng kiến thức rất nhiều sự vật cổ quái không thể tưởng tượng. Cũng từng trải qua các loại nhấp nhô cùng biến số có liên quan với luân hồi. Cho nên, lúc đó phát hiện khí tức bầu trời Vãng Sinh Quốc xảy ra biến hóa, lập tức nhận ra, lực lượng đang thức tỉnh trên bầu trời kia, nghiễm nhiên cực kỳ tương tự với lực lượng chu hư quy tắc U Minh giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thú vị, giới tu hành Mệnh Hà khởi nguyên tuyên cổ đến nay đều có lời đồn, Hồng Mông Thiên Vực này có dấu bí mật luân hồi, mà nay ở trong Vãng Sinh Quốc này. Thế mà còn tồn tại lực lượng chu hư tương tự với U Minh. Cái này có phải ý nghĩa, luân hồi quả thực từng xuất hiện ở Hồng Mông Thiên Vực hay không? Tô Dịch khi suy nghĩ, quyết định thật nhanh, đi tòa thành trì kia nghỉ một chút. Hắn hoài nghi, khi bóng đêm đến, Vãng Sinh Quốc này rất có thể sẽ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng, tính tạm thời lưu lại một đêm ở trong thành trì phía trước, đi nghiêm túc thể hội một phen loại biến hóa này. Rất nhanh, Tô Dịch cùng Hắc Cẩu tiến vào tòa thành trì đó, tìm một nhà khách sạn ở lại. Bóng đêm như màn vải, rất nhanh đã bao phủ phía trên bầu trời kia. Tô Dịch một mình đứng ở chỗ lan can phòng khách sạn, nhìn xuống, trong thành đèn đuốc lấp lánh, sáng như con rồng dài, người đi đường rộn ràng nhốn nháo chen vai thích cánh, sóng âm ồn ào náo nhiệt không ngừng cuồn cuộn ở trong thành. Không khí khói lửa nhân gian kia, ở trong bóng đêm càng thêm nồng đậm. Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, ánh mắt lướt qua đèn đuốc vạn nhà, nhìn về phía bầu trời đêm chân trời thâm trầm. Ở trong tầm nhìn của hắn, thành này hưu quạnh vắng lặng, không có một bóng người, lạnh lùng như nơi bị vứt bỏ, hoang vắng nói không nên lời. Mà trong trời đêm thì tràn ngập một tầng khí tức u ám vắng lặng, một vầng trăng tròn màu tím treo cao. Trăng tròn kia lưu chuyển thời không dao động đen tối cổ quái, tựa như mở ra một cánh cửa ở trong trời đêm. Kỳ quái, khí tức thiên địa bực này rõ ràng có cùng nguồn gốc với khí tức u minh giới, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác nhau. Tô Dịch nhíu mày. Ở lúc vào thành, hắn đã tìm hiểu một lần tập tục nơi đây, theo lịch của Vãng Sinh Quốc, hôm nay là Tết Kính Trời mỗi năm một lần. Toàn bộ Vãng Sinh Quốc, từng nhà đều đã sớm chuẩn bị cống phẩm, hương nến, chờ đợi lúc bóng đêm buông xuống, dâng hương tế tổ, cống nạp kính trời. Ngoài ra, còn có thể có một chút phong tục hoạt động, như là giơ cao cây đuốc đi chơi phố dài buổi tối, tổ chức lễ hội lửa hội chùa vân vân. Ngay cả Hoàng thất Vãng Sinh Quốc cũng sẽ ở một ngày này tổ chức đại điển tế tổ kính trời long trọng, do hoàng đế tự mình dâng hương cống lên trên. Ở trước kia, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Nhưng ở buổi tối Tết Kính Trời này, lại có một vầng trăng tròn màu tím treo cao trên bầu trời. Không trách Tô Dịch nghi ngờ, tối nay đối với Vãng Sinh Quốc mà nói, có lẽ là một ngày cực kỳ đặc thù. Đột nhiên, Tô Dịch nheo mắt, nhìn thấy trong trăng tròn màu tím trên bầu trời kia vậy mà lại thật sự, như mở ra một cánh cửa. Có vô số hư ảnh cổ quái mờ mịt từ trong đó đi ra, sau đó hóa thành vô số hào quang, lướt đi các nơi của Vãng Sinh Quốc. Một ít hư ảnh mờ mịt trong đó, thế mà đến thẳng tòa thành trì này chỗ hắn. Tô Dịch thu hồi bí pháp, trăng tròn màu tím, bóng người mờ mịt, cùng với cảnh tượng hoang vu vắng lặng kia trong tầm nhìn chứng kiến, đều biến mất không thấy. Mọi thứ trong thành lại khôi phục cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt kia. Nhưng khi vận chuyển bí pháp, trăng tròn màu tím các cảnh tượng quỷ dị kia lại một lần nữa xuất hiện, mà cảnh tượng phồn hoa kia thì biến mất không thấy. Lập tức, Tô Dịch làm ra suy đoán, trăng tròn màu tím kia cùng các bóng người từ trong trăng tròn lao ra, đều không thuộc về nơi phàm tục của Vãng Sinh Quốc. Cái này còn không giống với hỗn độn chi địa một đầu khác của vách ngăn tiên phàm, tựa như âm gian cùng dương thế hoàn toàn trọng điệp dung hợp. Nhưng người đời lại hầu như không thể nhìn thấu được âm gian tồn tại. Ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, một ít bóng người mờ mịt kia đã tới trên không tòa thành trì này. Đến lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc thấy rõ, các bóng người mờ mịt kia như hồn phách, chỉ là cực kỳ hư ảo, gần như trong suốt. Cầm đầu là một ông lão áo bào xanh lục tóc trắng xóa mười mấy bóng người khác, có nam có nữ, đều đi theo phía sau ông lão áo bào xanh lục. Các vị, một khi lựa chọn vãng sinh, ý nghĩa mọi thứ kiếp trước đều sẽ biến mất, ở sau khi đầu thai, toàn bộ ký ức, đạo hạnh ngày xưa đều sẽ hoàn toàn không còn. Ông lão áo bào xanh lục đột nhiên mở miệng, đơn giản mà nói, ở sau khi đầu thai sống lại, sẽ biến thành một thành viên trong phòng phu tục tử. Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? So với không sống không chết vĩnh viễn bị nhốt ở uổng tử địa, còn không bằng sớm đầu thai. Một đại hán uy mãnh ồm ồm nói, hơn nữa, sau khi đầu thai chuyển thế, không phải có sứ giả tiếp dẫn sẽ tới cửa. Tiếp dẫn sao? Chỉ cần có thể đi vào trong một tông môn tu hành, về sau lo gì không thể lại bước lên đỉnh đại đạo. Một nữ tử khác tóc dài xám trắng cười lạnh nói, sau khi đầu thai phàm trần, nhỡ đâu biến thành kẻ đại ngốc trời sinh, còn nói chuyện gì tu hành? Con đường nơi phàm trần này chỉ có hạ ngũ cảnh. Cho dù thực có cơ hội một lần nữa tu hành, về sau thành tựu nhiều nhất cũng chỉ là cử hà cảnh mà thôi, khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều. Có người phụ họa nói, đúng vậy, sau khi chuyển thế, tất cả ký ức đều sẽ biến mất, bây giờ chủ tính nhiều nữa, lại có tác dụng gì? Các hư ảnh mờ mịt này đứng ở trên không thành trì, nói chuyện với nhau, chưa từng có bất cứ sự che giấu nào, tựa như căn bản không lo lắng bị người ta nghe được. Tự nhiên, cũng chưa có ai chú ý tới, ở chỗ lan can một tòa khách sạn trong thành. Có người đang yên lặng ở bên cạnh nghe tất cả cái này. Các vị yên tâm, ở sau khi các ngươi đầu thai chuyển thế, tự sẽ có sứ giả tiếp dẫn tu hành trong phàm trần đi tiếp dẫn các ngươi, hơn nữa sẽ theo đạo thống lưu phái tu hành của các ngươi kiếp trước, sắp xếp chuyển thế chi thân của các ngươi tiến vào thế lực tu hành khác nhau, để tu hành. Ông lão áo bào xanh lục cầm đầu nói, một điểm này, lão hủ vẫn có thể cam đoan. Người khác thấy vậy, đều không lên tiếng nữa. Vậy liền bắt đầu hành động đi. Ông lão áo bào xanh lục ngửa đầu nhìn về phía một vầng trăng tròn màu tím kia chỗ sâu, trong bầu trời, trong một năm, uổng tử chi nguyệt chỉ có thể lộ ra 3 lần, phải quý trọng cơ hội bực này. Được, ta đến trước. Nam tử uy mãnh lúc trước nói chuyện bỗng nhiên tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua thành trì, bóng người đã nhẹ nhàng đáp ở chỗ sâu trong một tòa phủ đệ đình viện tráng lệ. Nơi này có một người phụ nữ có thai sắp lâm bồn. Bà mụ cùng một đám thị nữ đang khẩn trương hầu hạ, ở bên cạnh người phụ nữ có thai. Lại nhìn thấy nam tử uy mãnh chợt hít sâu một hơi. Hôm nay là Tết kính trời, mỗi nhà trong thành bố trí cống phẩm cùng hương nến tế tổ kính trời. Khi nam tử uy mãnh này hít vào, rất nhiều hương khói trong thành đột nhiên lao ra các luồng lực lượng kỳ dị, tất cả đều hướng về nam tử uy mãnh hội tụ qua. Mỗi một luồng hương khói ùa vào trong cơ thể nam tử uy mãnh, liền khiến bóng người mờ mịt đó của hắn như thắp sáng lên một đốm sáng. Đến về sau, toàn bộ bóng người của hắn tựa như thiêu đốt. Cuối cùng, bóng người nam tử uy mãnh đột nhiên ầm ầm hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong cơ thể người phụ nữ có thai sắp lâm bồn kia. Ngay sau đó, một đứa bé sơ sinh khóc oe oe sinh ra. Tất cả cái này, bị một đám bóng người mờ mịt kia đứng ở trên hư không thu hết đáy mắt, mỗi người đều không khỏi bắt đầu xôn xao. Vậy đã đầu thai chuyển thế rồi. Để ta thử xem, trong thần hồn của hắn có từng lưu lại ký ức kiếp trước hay không? Nữ tử tóc dài xám trắng kia nâng lên tay phải, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ ra một luồng mũi nhọn màu xanh. Đó vậy mà lại là khí tức thuộc về đạo tổ cảnh. Nhưng điều quỷ dị là, khí tức khủng bố như thế xuất hiện ở nơi phàm trần, cũng chưa từng nhấc lên bất cứ một tia gợn sóng nào. Còn chưa chờ nữ tử ra tay, ông lão áo bào xanh lục bỗng bóp cổ nữ tử. Ông lão áo bào xanh lục ánh mắt âm trầm lạnh lùng nói, đã quên quy củ vãng sinh quốc. Sinh tử không quấy nhiễu nhau, chỉ lấy lực lượng hương khói chúng sinh câu thông âm dương. Ngươi làm như vậy, không chỉ sẽ hại chết mình, còn có thể liên lụy chúng ta. Nữ tử kia cả người run rẩy, mặt mày ảm đạm, vội vàng cúi đầu tạ lỗi. Ông lão áo bào xanh lục lúc này mới tha nàng. Mà kế tiếp, lục tục có người đứng ra, hít vào phân bố khí tức hương khói trong thành, sau đó lựa chọn đầu thai chuyển thế. Mà từng màn tương tự như vậy, đang trình diễn ở trong 360 thành trì toàn bộ vãng sinh quốc. Nhất là chỗ Hoàng Đô Thượng Kinh Thành, thanh thế lớn nhất, bóng người mờ mịt từ trong trăng tròn màu tím kia lao ra, ít nhất có hơn 1000, đều hội tụ ở dưới bầu trời Thượng Kinh Thành. Tô Dịch tuy không thấy được một màn đồ sộ như vậy, nhưng đại khái có thể phỏng đoán ra. Khi thấy tất cả cái này, trong lòng hắn cũng khó bình tĩnh. Lúc trước hắn cũng không ngờ, vãng sinh quốc này thế mà tồn tại lực lượng đại đạo có liên quan, với đầu thai chuyển thế. Tu đạo giả ngoài Hồng Mông Thiên Vực tiến đến, tương tự sẽ lấy phương thức đầu thai chuyển thế xuất hiện, nhưng ít nhất còn có cơ hội thức tỉnh ký ức cùng tu vi của bản tôn. Nhưng vãng sinh quốc này chuyển thế rõ ràng khác. Ngoài ra, những bóng người mờ mịt kia, đều là từ nơi một vầng được gọi là Uổng Tử Chi Nguyệt kia đi ra. Mỗi một kẻ nhìn như là hồn thể, nhưng nhìn từ trên khí tức, lúc còn sống đều là tu đạo giả cực kỳ cường đại khủng bố. Ở trong đêm đen Tết kính trời này, các bóng người này tựa như từ âm gian đi ra, ở trong thành hít lực lượng hương khói chúng sinh, do đó có được cơ hội câu thông âm dương, chuyển thế đầu thai. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch tựa như thấy một hồi sinh mệnh luân hồi xảy ra ở giữa âm, gian cùng dương thế. Quá mức không thể tưởng tượng, vô luận kiếp trước kiếp này, trừ bản thân Tô Dịch, hắn chỉ từng thấy một người thật sự trong luân hồi trùng tu. Đó chính là Tố Uyển Quân. Nhưng hôm nay ở vãng sinh quốc này trong Tết kính trời, hắn lại thấy từng cảnh tượng chuyển thế đầu thai lại. Quả thật, các nhân vật cường đại kia đều chỉ trọng sinh thành đứa bé sơ sinh trong phàm tục. Nhưng đừng quên, Tô Dịch kiếp này cũng tương tự chuyển thế ở nơi phàm tục. Năm đó lúc hắn tu hành vấn đạo, cũng từng giống ở nơi phàm trần Hồng Mông Thiên Vực, thế gian chỉ tồn tại con đường tu hành hạ ngũ cảnh. Tất cả cái này, bảo Tô Dịch làm sao có thể không chấn kinh. Nhưng sau khi bình tĩnh lại liền ý thức được khác nhau. Mình kiếp này còn có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, mà dựa theo cách nói của đám người ông lão áo bào xanh lục kia, bọn họ sau khi ở vãng sinh quốc đầu thai chuyển thế, sẽ hoàn toàn cáo biệt với mọi thứ của kiếp trước, như triển khai một cuộc đời hoàn toàn khác. Chẳng qua, dù là như thế, vẫn khiến Tô Dịch ý thức được, mọi thứ xảy ra ở vãng sinh quốc này, rất có thể có liên quan với luân hồi. Luân hồi chuyển thế, như lột xác sống và chết, là một loại bí mật sinh mệnh luân chuyển có thể xưng cấm kỵ. Huyền cơ trong đó liên lụy, không phải là nhỏ. Tới lượt ngươi rồi. Trên không thành trì, ông lão áo bào xanh lục mở miệng. Ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại một mình nữ tử tóc dài xám trắng kia. Nữ tử lại chưa nhúc nhích, chỉ nói, ta nghe nói giống chúng ta các vong linh này từ Uổng Tử Địa đi ra, một khi ở vãng sinh quốc đầu thai chuyển thế, sau này không những không thể thức tỉnh ký ức trước kia. Hơn nữa, cả đời đều không thể rời khỏi vãng sinh quốc, nếu không, tất sẽ gặp bất trắc, đại nhân có biết, lời đồn này là thật hay giả không? Ông lão áo bào xanh lục nói, cho dù lời đồn này là thật, chỉ cần có thể đầu thai trọng sinh, làm sao không phải một hồi giải thoát? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn một mực bị nhốt ở Uổng Tử Địa? Nữ tử lặng lẽ thở dài, nói, ta luôn cảm giác, vãng sinh quốc này chuyển thế đầu thai có cổ quái, cho nên lòng có băn khoăn. Ông lão áo bò xanh lục nhíu mày. Lúc này, một chàng tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Ông lão áo bò xanh lục cùng nữ tử theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy trong thành trì kia, lại có một người đi tới. Người nọ bóng người cao gầy, mặc áo bào đen, râu tóc rối bời, bước ra mỗi một bước, tựa như có một lực lượng vô hình khuếch tán ở dưới chân. Cứ như vậy từ trong thành trì phồn hoa náo nhiệt đi ra, lại bước qua giới hạn của âm thế cùng dương gian, đạp không trung tới dưới bầu trời. Kẻ này, có thể vượt qua âm dương. Đôi mắt nữ tử co lại. Ông lão áo bào xanh lục thì như giật mình, nói, không cần khẩn trương, đó là một vị sứ giả tiếp dẫn của vãng sinh quốc, có thể hành tẩu giữa âm dương hư thật. Thần Vu Tông tiếp dẫn sứ Trúc Vân, ra mắt hai vị. Nam tử áo bào đen kia cất bước đến, chắp tay chào. Các hạ lần này đến có gì chỉ giáo? Ông lão áo bào xanh lục hỏi. Trúc Vân nói, bỉ nhân phụng mệnh đến, mời tiền bối tới vạn cổ thành một chuyến. Ông lão áo bào xanh lục ngẩn ra, người nào mệnh lệnh ngươi tới mời ta? Trúc Vân nói, vãng sinh tiên tông thái thượng trưởng lão Thiên Hạc đại nhân. Ông lão áo bào xanh lục động dung, thì ra là hắn. Ngươi có biết, Thiên Hạc đạo hữu vì sao phải mời ta hay không? Trúc Vân lắc lắc đầu. Ông lão áo bào xanh lục hơi trầm mặc, nói, được, ta đi theo ngươi. Trúc Vân lập tức từ cổ tay áo lấy ra một tấm bí phù, đưa cho ông lão áo bào xanh lục, đây là âm dương vô gian phù, còn xin tiền bối thu lấy. Toàn thân ông lão áo bào xanh lục chấn động, hít vào ngụ khí lạnh, không ngờ, Thiên Hạc đạo hữu bút tích thật lớn, một lần mời mà thôi, vậy mà lại nỡ bỏ ra vật cấm kỵ bực này. Khi nói chuyện, hắn đã tiếp nhận bí phù, nắm chặt ở lòng bàn tay, xem vẻ mặt hắn, khó nén kích động. Nữ tử kia thu hết đáy mắt tất cả cái này, nhịn không được nói, xin hỏi tiếp dẫn sứ, ta có thể cùng đi bái kiến Thiên Hạc đại nhân hay không? Trúc Vân lắc lắc đầu. Nữ tử nhất thời nôn nóng, ánh mắt nhìn về phía ông lão áo bào xanh lục, đạo huynh, có thể dẫn ta cùng nhau tới đó hay không? Ta còn không muốn chuyển thế đầu thai, van cầu ngươi. Ánh mắt ông lão áo bào xanh lục cổ quái nói, ngươi có biết Thiên Hạc đạo hữu lai lịch cỡ nào hay không? Nữ tử lắc đầu. Nàng chỉ nhìn ra chuyện đêm nay cực kỳ kỳ quái. Lại không cam lòng chuyển thế đầu thai, cho nên muốn đánh cược một chút, xem có thể không chuyển thế đầu thai, lại có thể tiếp tục sống ở trong vãng sinh quốc hay không. Ông lão áo bào xanh lục chỉ một vầng uổng tử chi nguyệt, màu tím kia trên bầu trời, Thiên Hạc đạo hữu còn có một thân phận khác, người gác mộ của uổng tử địa. Người gác mộ, nữ tử kinh hô ra tiếng. Tựa như đối với nàng mà nói, người gác mộ là một xưng hô vô cùng khủng bố. Sau một lúc, nữ tử mới mất hồn mất vía nói. Ai dám tưởng tượng, người gác mộ không ở uổng tử địa, lại ở vãng sinh quốc trong phàm tục này. Ông lão áo bào xanh lục, ánh mắt khác thường, thật thật giả giả, hư hư thực thực, mọi thứ của vãng sinh quốc này đều không ở trong hỗn độn ngũ hành, ngăn cách bên ngoài thiên đạo trật tự, là pháp ngoại chi địa thật sự, chuyện ngươi không biết còn nhiều. Nữ tử chấn kinh nhìn ông lão áo bào xanh lục, đạo huynh, ngươi sao lại biết những thứ này? Ông lão áo bào xanh lục chỉ cười cười, đi đầu thai đi, sau khi chuyển thế. Thì không có những băn khoăn cùng phiền não này nữa. Vẻ mặt nữ tử ảm đạm, nàng càng thêm cảm giác như nàng vong linh như vậy từ trong uổng tử địa đi ra, một khi chuyển thế ở vãng sinh quốc, rất có thể không phải là chuyện gì tốt. Sau một lúc, nữ tử cắn răng một cái, nói, ta muốn về uổng tử địa. Ông lão áo bào xanh lục cùng Trúc Vân vẫn luôn ở bên quan sát kia cũng ngẩn ra, rõ ràng đều không ngờ, nữ tử này sẽ làm ra quyết đoán như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông lão áo bào xanh lục lắc đầu nói, không trở về được, khi từ uổng tử địa tới vãng sinh quốc, tất cả đều đã định sẵn. Nữ tử dùng mình, nàng ngửa đầu nhìn về phía một vầng trăng tròn màu tím quỷ dị kia trên bầu trời, nói, ta muốn thử chút. Nàng bước ra một bước, lao vút lên bầu trời. Ông lão áo bào xanh lục cùng Trúc Vân đều chưa từng ngăn trở, cứ lẳng lặng nhìn như vậy, đã đoán trước được sẽ xảy ra cái gì. Quả nhiên, khi bóng người nữ tử còn chưa tới gần trăng tròn màu tím, một luồng kiếp quang đột ngột buông xuống. Nhẹ nhàng đảo qua, bóng người nữ tử trong tích tắc tiêu tán không thấy. Ông lão áo bào xanh lục thở dài một tiếng, tội gì phải thế, lần này ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Trúc Vân thì nói, nàng rất thông minh, phát hiện ở vãng sinh quốc đầu thai chuyển thế không phải chuyện tốt, trái lại cũng khó được. Ông lão áo bào xanh lục trầm mặc một lát, nói, chỉ là không biết, Thiên Hạc đạo hữu lần này mời ta, rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Trúc Vân trầm giọng nói, tiền bối chính là một trong các địa quan của uổng tử địa, tự nhiên không giống với các vong linh kia chết ở Hồng Mông Thiên Vực hỗn độn chi địa. Không dối tiền bối, 12 vị địa quan tối nay từ uổng tử địa hàng lâm, đều thu được lời mời của Thiên Hạc đại nhân. Hơn nữa Thiên Hạc đại nhân lấy ra âm dương vô gian phủ, chính là vì để các vị an tâm. Ông lão áo bào xanh lục trầm mặc một lát, liền gật gật đầu. Lúc này, ông lão áo bào xanh lục tay cầm bí phù, cùng Trúc Vân lặng yên từ trong hư không đi vào trong thành trì. Như băng qua âm dương, trên đường phố phồn hoa như nước, đèn đuốc sáng trưng. Ông lão áo bào xanh lục và Trúc Vân sánh vai hành tẩu trong đó, lại không ai phát hiện tung tích hai người. Các vong linh kia lần này đầu thai chuyển thế, vẫn như cũ phải làm cống phẩm hiến tế sao? Trên đường, ông lão áo bào xanh lục hỏi. Trúc Vân gật đầu nói, ở Uổng Tử Địa, bọn họ đại biểu cho đại đạo nghiệp quả tử vong ngưng kết, khi bọn họ ở trong vãng sinh quốc chuyển thế đầu thai trọng sinh, tương đương lại ngưng tụ ra đại đạo nghiệp quả tân sinh, cũng chỉ có nghiệp quả đồng thời có bí mật sinh tử như vậy, mới có thể coi là cống phẩm để hiến tế. Ánh mắt ông lão áo bào xanh lục phức tạp, bí mật sinh tử, hắc, trên đời này cũng không biết có ai có thể thật sự khám phá huyền cơ bực này. Trong năm tháng từ xưa đến nay, trong vãng sinh quốc này hiến tế không biết bao nhiêu sinh tử nghiệp quả, nhưng đến ngày nay, tựa như cũng chưa có gì biến hóa. Trúc Vân trầm mặc. Ông lão áo bào xanh lục thì việc mình nói, còn có vạn cổ thành kia, từ hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã tồn tại ở vãng sinh quốc, được coi là vãng sinh chi nguyên, chính là vạn cổ thành tồn tại, mới khiến vãng sinh quốc trở thành pháp ngoại chi địa dưới hồng mông thiên đạo. Nhưng hôm nay, không phải vẫn không có bất luận kẻ nào có thể thật sự chúa tể vạn cổ thành. Trúc Vân liếc ông lão áo bào xanh lục liếc mắt một cái, tiền bối không cần bộ của ta nói, nên, bỉ nhân tự chi vô bất ngôn, không nên nói, chính là tử, cũng chỉ sẽ lạn ở trong bụng. Ông lão áo bào xanh lục cười cười, các hạ quá lo rồi, tán gẫu mà thôi, nếu các hạ không muốn, ta tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa. Trúc Vân không lên tiếng nữa. Ông lão áo bào xanh lục cũng trầm mặc. Nhưng lúc này, lại có một thanh âm vang lên, hai vị còn xin tiếp tục, ta còn chưa nghe đủ đâu. Ai? Lập tức, ông lão áo bào xanh lục cùng Trúc Vân đồng loạt dừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến. Lại thấy một người trẻ tuổi áo bào xanh đứng ở trong dòng người rộn ràng nhốn nháo, phía sau ánh đèn lấp lánh, đang cười nhìn bọn họ. Kẻ này thế mà có thể nhìn thấu hành tung chúng ta. Ông lão áo bào xanh lục nheo đôi mắt lại, truyền âm nói, chẳng lẽ hắn giống với các hạ, cũng là một vị tiếp dẫn sứ? Không phải. Trúc Vân nhíu mày, sứ giả tiếp dẫn vãng sinh quốc 72 người. Ta đều quen biết, tuyệt đối không thể không nhận biết người này. Mà ở vãng sinh quốc, ta cũng chưa từng nghe nói có một nhân vật như vậy. Một khắc này, trong lòng hai người đều trở nên cảnh giác. Vãng sinh quốc rất đặc thù, có thể xuyên qua âm dương ngăn cách, chỉ rúng người mà thôi. Mà trước mắt, một người xa lạ xuất hiện, vậy mà có thể làm được một bước này, không thể nghi ngờ quá khác thường. Xin hỏi các hạ là... Ông lão áo bào xanh lục cười chắp tay. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi áo bào xanh kia đã xuyên qua phố ngõ, đi qua đám người như nước chảy, hướng về bọn họ bên này đi tới. Bước đi nhàn tản thoải mái, thong dong nói không nên lời. Nghênh đón ánh mắt kinh nghi của hai người, người trẻ tuổi áo bào xanh cười chắp tay hoàn lễ nói, bỉ nhân mới đến, đối với chuyện vãng sinh quốc này hai mắt một mảng tối đen, chỉ hy vọng hai vị vui lòng chỉ giáo. Ông lão áo bào xanh lục nhíu mày nói, ngươi biết chúng ta là ai hay không? Người trẻ tuổi áo bào xanh nghiêm túc nói, cái này không quan trọng, quan trọng là, hai vị nếu không muốn chỉ giáo, cũng đừng trách ta đánh chết các ngươi. Ông lão áo bào xanh lục ngẩn ngơ, hắn là một trong 12 vị địa quan của Uổng Tử Địa, đời này vẫn là lần đầu bị người ta uy hiếp như thế. Đánh chết chúng ta. Sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân nhịn không được cười đi ra, giống như nhìn kẻ ngốc nhìn Tô Dịch, ngươi có biết, ở vãng sinh quốc vọng đàm chữ chết là chuyện buồn cười cỡ nào hay không? Trong bóng đêm, trên đường phố dòng người đông đúc. Nhưng vô luận là ai, đều chưa phát hiện Tô Dịch đứng ở đó, cùng với ông lão áo bào xanh lục và Trúc Vân đối diện Tô Dịch. Đúng như âm dương ngăn cách, nhưng bọn họ lại rõ ràng đứng ở nơi đó. Thật thật giả giả, ở nơi này trở nên hỗn độn như mơ hồ. Khi lời nói mang theo châm chọc đó của Trúc Vân vang lên, Tô Dịch chỉ cười cười, ở vãng sinh quốc nói chữ chết thì rất buồn cười. Nói như vậy, ngươi rất hiểu phân lượng đại đạo chết chịu tải. Trúc Vân nghe vậy, quay đầu nói với ông lão áo bào xanh lục bên cạnh, xem ra vị bằng hữu này thật sự hoàn toàn không biết gì cả đối với vãng sinh quốc nha. Ánh mắt ông lão áo bào xanh lục lóe lên, nhưng mặc kệ như thế nào, vị bằng hữu này đã có thể hành tẩu âm dương, nhìn thấu hành tung người ta, chỉ dựa vào một điểm này, đã chứng minh hắn không phải là hạng người vô tri không sợ. Trúc Vân lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, lúc này mới nói với Tô Dịch, nếu các hạ nguyện cho thấy thân phận, chúng ta trái lại không ngại chỉ điểm ngươi đôi chút. Ông lão áo bào xanh lục âm thầm thở phào một hơi. Hắn lúc trước quả thực lo lắng Trúc Vân bị chọc giận mà ra tay nặng, một khi như thế, rất có thể xảy ra biến số nào đó. Cho dù ở vãng sinh quốc, hắn cùng Trúc Vân làm sứ giả tiếp dẫn, căn bản không cần lo lắng gặp nạn. Nhưng trên đại đạo, chỉ sợ một cái vạn nhất. Trúc Vân giờ phút này lựa chọn án binh bất động, không thể nghi ngờ là lựa chọn ổn thỏa nhất. Nhưng đối mặt thái độ Trúc Vân biến hóa, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, trong lòng có quỷ, tất có đề phòng, vừa có đề phòng, nhất định sẽ không thành thành thật thật nói lời thật, ta đã không tin được hai vị nữa. Khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất. Ông lão áo bào xanh lục đột nhiên biến sắc, bóng người ngay lập tức hóa thành một luồng hào quang, lao vút lên trời, ở giữa hai tay hắn đã nâng ra một cái lô đỉnh, thật lớn quấn quanh một con rắn dài màu xanh biếc. Một thân khí tức mãnh liệt đáng sợ, thế mà dâng trào tu vi dao động thuộc về cấp thủy tổ. Cùng lúc đó, dưới chân sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân, bốc lên một mảng khí đen cuồn cuộn như khói báo động, mà bóng người hắn thì quỷ dị biến mất không thấy. Một mảng kiếm khí sáng như tuyết chợt phát ra, nhưng lại chỉ chấn vỡ một mảng khí đen như khói báo động kia, bóng người sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân đã sớm không thấy. Người đâu? Ông lão áo bào xanh lục mắt như ngọn lửa, nhìn quét bốn phương. Thần thức của hắn hầu như ngay lập tức bao trùm trong ngoài toàn bộ thành trì, mỗi ngõ ngách đều bị thần thức đảo qua, nhưng lại chưa từng phát hiện bóng người Tô Dịch. Ngay cả Trúc Vân cũng đã biến mất không thấy. Ông lão áo bào xanh lục mí mắt giật giật, căn bản không dám do dự, bước ra một bước, bóng người lên như diều gặp gió, lao về phía trăng tròn màu tím phía trên bầu trời. Hắn là một trong 12 địa quan, có thể thoải mái ra vào Uổng Tử Địa, chỉ cần để hắn quay về, tự có thể hóa giải tất cả uy hiếp. Nhưng ở lúc bóng người ông lão áo bào xanh lục sắp đến một vầng trăng tròn màu tím kia, một bàn tay đột nhiên xuất hiện. Một cái tay mà thôi, lại che khuất trăng tròn màu tím, cũng phong kín con đường phía trước ông lão áo bào xanh lục. Trong lòng ông lão áo bào xanh lục dùng mình, lập tức thúc giục lô đỉnh thật lớn, mang theo hung uy ngập trời, hướng về bàn tay to kia đánh tới. Ánh lửa nở rộ, dáng màu lục ngập trời. Bàn tay to kia trực tiếp bị phá ra một lỗ thủng lớn, chia năm xẻ bảy tán loạn. Ồ! Theo một thanh âm kinh ngạc, bóng người Tô Dịch hiện ra ở nơi xa, trên mặt mang theo một tia bất ngờ. Một đòn cỡ đó của ông lão áo bào xanh lục, so sánh với Thanh Huyền Sơ Tổ, Họa Ảnh Sơ Tổ Chúa, tể cấm khu như vậy, cũng không thua kém. Đối với Tô Dịch mà nói, giết loại nhân vật này cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng cố tình, lần này hắn lại thất thủ. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Ông lão áo bào xanh lục cười lạnh, lô đỉnh kia lơ lửng hư không, áng mây xanh lục lưu chuyển. Một con rắn dài xanh biếc thân đỉnh như sống lại, ngẩng đầu thè lưỡi, càng thêm làm nền cho ông lão áo bào xanh lục uy phong lẫm liệt. Thử lại chút nữa. Tô Dịch cười cười, bỗng nhiên lấy tay chộp một cái, trong hư không lại ngưng tụ ra một bàn tay to, ngang trời chấn áp qua. Hầu như cùng lúc, ông lão áo bào xanh lục thúc giục lô đỉnh, lấy một loại tư thái cường thế vô cùng chủ động đón đầu. Dưới một đòn, bàn tay to kia một lần nữa chia năm xẻ bảy. Chỉ có vậy. Liên tục hai đòn thành công, ông lão áo bào xanh lục càng thêm không sợ hãi, ta còn cho rằng một con quá giang long nơi nào toát ra, thì ra là tên nhãi nhép. Lúc thanh âm quanh quẩn, lão đã sớm triển khai thế công, nhanh chóng hung mãnh, lô đỉnh dâng lên dáng mây màu xanh lục cuồn cuộn, chói mắt. Tô Dịch đối kháng với lão, thế mà lại bị đánh liên tiếp bại lui. Trên trời trăng tím treo cao, bóng đêm thâm trầm. Một trận đại chiến giữa hai người kịch liệt cỡ nào. Nhưng điều quỷ dị là, dưới dư âm chiến đấu cỡ đó khuếch tán, lại chưa từng ảnh hưởng đến trong phàm tục mảy may. Trong tòa thành kia vẫn như cũ khắp nơi là cảnh tượng náo nhiệt vui mừng, người đi đường dày đặc, hoàn toàn không biết, ở dưới bầu trời kia, một trận đại chiến đang trình diễn. Điều khác thường nhất là, đại chiến bực này cho dù xảy ra ở hỗn độn chi địa, cũng đã khiến thiên địa biến sắc, núi sông lay động, thập phương đều sẽ gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng lúc này, dư âm chiến đấu của một trận chiến này, không những chưa từng ảnh hưởng đến dương thế, cũng chưa từng tạo thành bất cứ chấn động nào đối với âm gian. Cho người ta cảm giác tựa như đối chiến ở dị thời không. Cùng lúc đó, trong lòng Tô Dịch cũng có chút khác thường. Vãng sinh quốc quả thật rất khác với nơi thế tục khác. Trong đục, âm dương, hư thực, thật giả, sinh tử, tất cả đều trở nên mơ hồ. Ngay cả lực lượng chu hư quy tắc hồng mông thiên vực cũng bị ngăn cách bên ngoài, không thể bị thật sự cảm ứng được. Tựa như ông lão áo bào xanh lục nói, nơi này tựa như một pháp ngoại chi địa. Chẳng qua, cái này không đại biểu vãng sinh quốc không có quy tắc trật tự. Trái lại, mảnh pháp ngoại chi địa này tự có quy tắc của nó tồn tại. Ví dụ như, ở thế tục không thể cảm giác nơi âm gian chém giết chiến đấu, sẽ không ảnh hưởng đến dương thế mảy may. Mà ở âm gian ra tay, tu vi của tu đạo giả sẽ không chịu áp chế. Hơn nữa, trong thiên địa tắc này dâng trào một luồng quy tắc trật tự quỷ dị, có thể hóa giải cùng triệt tiêu tất cả dư âm chiến đấu. Cho nên, trận đại chiến này nhìn như động tĩnh rất lớn, thực ra đều sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với âm gian cùng dương thế. Ngoài ra, Tô Dịch rõ ràng phát hiện, chiến lực của ông lão áo bào xanh lục, quả thực cũng không có bao nhiêu khác biệt với chúa tể cấm khu. Thậm chí cũng không so được với Lô Khởi, Thiên Quân, Cao Trúc Bạch chỉ đám thủ hạ định đạo giả này. Nhưng đại đạo ông lão áo bào xanh lục nắm giữ, lại sinh ra kết hợp với quy tắc trật tự của âm gian này, như thiên khiển giả nắm giữ lực lượng thiên khiển, làm ông lão áo bào xanh lục khi ở âm gian chém giết, uy mãnh như chúa tể thiên địa. Mà ở trong chém giết, Tô Dịch đã phát hiện, đại đạo ông lão áo bào xanh lục nắm giữ, có chút tương tự với khí tức luân hồi. Nếu mang luân hồi so sánh một dòng sông lớn, như vậy đại đạo của ông lão áo bào xanh lục, tựa như một nhánh của dòng sông lớn này. Kỳ quái, ta đã nắm giữ lực lượng luân hồi hoàn chỉnh, vì sao cũng chưa từng gặp lực lượng đại đạo như vậy? Tô Dịch rất khó hiểu. Tiến vào vãng sinh quốc không lâu, hắn đã phát hiện, quy tắc trật tự của quốc gia thế tục này vô cùng đặc thù, rất tương tự với U Minh chi địa. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc, lại phát hiện không ít chỗ kỳ quái, rõ ràng có khác biệt về bản chất với U Minh mà hắn biết. Đặc biệt là giờ phút này khi chém giết với ông lão áo bào xanh lục, Tô Dịch cảm thụ càng thêm khắc sâu, trong lòng cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Chết! Bỗng nhiên, ông lão áo bào xanh lục quát to một tiếng, thúc giục Lô Đỉnh, thi triển một đòn tuyệt sát, muốn hoàn toàn chấm dứt trận chiến đấu này. Trên Lô Đỉnh kia, con rắn dài xanh biếc thế mà lại nhảy ra. Một chớp mắt này, một vầng trăng tròn màu tím kia trên bầu trời cũng khẽ rung một cái, buông xuống một mảng ánh trăng màu tím thần bí cấm kỵ, dung nhập đến trong mắt con rắn dài xanh biếc. Lập tức, con rắn dài xanh biếc như đạt được linh hồn, há mồm hướng về Tô Dịch nuốt lấy. Ầm! Thiên địa vặn vẹo, thời không hỗn loạn. Dưới một đòn này, con rắn dài xanh biếc tựa như muốn mang Tô Dịch, tính cả mảnh thiên địa này đều nuốt vào, khủng bố khiến lòng người run sợ. Vẻ mặt Tô Dịch lại không một gợn sóng, tùy tay cắt một cái. Phốc! Đầu con rắn dài xanh biếc bị chém, bay lên không trung. Lô Đỉnh do ông lão áo bào xanh lục triệu ra theo đó kịch liệt lay động, như gặp cắn trả, rên rỉ rung trời. Ông lão áo bào xanh lục vốn tuyệt đối tự phụ đối với một đòn này, nhưng khi gặp biến cố bực này, lập tức kinh hãi tới mức da đầu phát tê, biến sắc hẳn. Mà Tô Dịch đã sớm bước ra một bước, tới trước mặt ông lão áo bào xanh lục, nhẹ nhàng nói, chơi đủ chưa? Giết! Ông lão áo bào xanh lục như chịu kích thích rất lớn, chợt gầm lên giận dữ, dốc hết toàn lực ra tay. Nhưng theo Tô Dịch nâng tay chộp một cái, Lô Đỉnh ông lão áo bào xanh lục triệu ra liền rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, ngay lập tức thu nhỏ lại vô số lần. Thoải mái tựa như tiện tay hái hoa. Cái này! Con mắt ông lão áo bào xanh lục chợt trừng tròn xoe, điều này sao có thể? Ngón tay Tô Dịch vuốt ve một cái Lô Đỉnh nhỏ như hạt táo kia, cười nói, chỉ có vậy. Ngươi đã bị dọa. Ông lão áo bào xanh lục dựng tóc gáy, lão lúc này mới ý thức được, mình trước đó chiếm ưu thế, tất cả đều là giả. Đối thủ lúc trước căn bản chưa vận dụng lực lượng thật sự. Quan trọng nhất là, làm một trong 12 địa quan, ông lão áo bào xanh lục vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người thế mà có thể chặt đứt liên hệ giữa mình cùng âm gian thiên địa quy tắc. Quá mức không thể tưởng tượng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng dù vậy, ông lão áo bào xanh lục phản ứng cũng cực nhanh, bóng người bỗng hóa thành một luồng hào quang nhẹ nhàng lóe lên, liền lướt đến phía trước một vầng trăng tròn màu tím kia. Mở! Ông lão áo bào xanh lục quát to. Một màn quỷ dị xảy ra, trong trăng tròn màu tím, lực lượng thời không biến ảo, lộ ra một con đường vạn vẹo như dải tơ màu đen. Chẳng qua, ông lão áo bào xanh lục vẫn chưa tiến vào, mà là xoay người nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, vì sao không dám đuổi theo? Tô Dịch cười cười, không cần thiết. Sợ rồi. Ông lão áo bào xanh lục sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, trả lại Lô Đỉnh cho ta, ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra, nếu không, toàn bộ Uổng Tử Địa đều sẽ coi ngươi là địch. Tô Dịch cúi đầu nhìn Lô Đỉnh trong tay, nhẹ nhàng nói, nếu ta không đoán sai, lực lượng bổn nguyên cái Lô Đỉnh này, chính là chỗ mấu chốt ngươi vận dụng thiên địa quy tắc nhỉ. Sắc mặt ông lão áo bào xanh lục càng thêm khó coi, các hạ rốt cuộc là ai, chúng ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, vì sao cứ phải đối đầu đến cùng với ta. Cái này chưa chắc, Tô Dịch cười lắc đầu. Mà ở phía sau hắn, một luồng bóng tối vô hình lặng yên xuất hiện, tựa như một bộ phận của âm gian thiên địa này chưa từng dẫn lên một tia lực lượng dao động. Mà theo một luồng bóng tối này xuất hiện, ở đỉnh đầu, dưới chân, phía sau Tô Dịch ba nơi, phân biệt hiện ra một đốm sáng đục ngầu mờ nhạt, vô thanh vô tức đã lao vào trong cơ thể Tô Dịch. Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát giác, chưa từng có bất cứ phản ứng gì. Nhưng, ông lão áo bào xanh lục thấy tất cả cái này, ở chỗ sâu trong đôi mắt lão không khỏi hiện lên một tia vui mừng không dễ phát hiện. Trên bầu trời, trăng tím treo cao, ông lão áo bào xanh lục đứng ở trước nó. Ở cách lão trăm trượng, Tô Dịch dáng vẻ nhàn tản đứng ở nơi đó, khi ba đốm sáng màu vàng đục ngầu kia lao vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn chưa có bất cứ phản ứng nào. Khi phát hiện tất cả cái này, trong lòng ông lão áo bào xanh lục yên tâm hẳn, nói, cái gì gọi là không cần thiết. Nói như vậy, giữa chúng ta thật sự có thù oán. Tô Dịch đang muốn nói gì, một tiếng quát to chợt vang lên ở trong thiên địa, cấm. Một tích tắc, ba sợi xích thần hừng hực chói mắt, Đột nhiên từ trong cơ thể Tô Dịch xuyên thủng ra, từ trong ra ngoài, mang thân thể hắn xuyên thủng sau đó trói buộc lại từng tầng một. Ba sợi xích thần này cực kỳ đẹp đẽ, bày ra một loại hào quang màu hoàng hôn, mặt ngoài khắc vô số đại đạo bí văn cổ quái vặn vẹo. Khi xuyên thủng trói buộc thân thể Tô Dịch, ba sợi xích tựa như hoàng hôn thiêu đốt, bốc hơi ra khí tức hủy diệt ngập trời. Thành rồi. Nơi xa, một mảng bóng tối mấp máy, lặng yên hóa thành bóng người sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân. Ông lão áo bào xanh lục thấy vậy, không khỏi vuốt râu tán thưởng, Hoàng Tuyền vi dẫn, thiên cấm câu hồn. Không hổ là vãng sinh quy tắc có thể khiến vãng sinh quốc trở thành pháp ngoại chi địa, quả nhiên tuyệt không thể tả. Sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân thản nhiên nói, tiền bối quá khen, bỉ nhân nắm giữ, chỉ là lực lượng câu hồn của vãng sinh quy tắc, chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng ở vãng sinh quốc thì có thể luôn luôn thuận lợi. Trong lời nói, khó giấu được ý tự phụ. Khi nói chuyện với nhau, ông lão áo bào xanh lục sớm Nazi không gian, tới trước mặt Tô Dịch. Ánh mắt lão thương hại nói, cường long không áp địa đầu xà, các hạ trượt chân như vậy, đã thành thiên cổ hận. Lão vươn tay đi cướp đoạt lô đỉnh trong lòng bàn tay Tô Dịch. Nhưng cổ tay còn ở giữa không trung, đã bị một cái tay nắm lấy, mang một thân đạo hạnh cấp thủy tổ kia của lão đều nháy mắt áp, chế, không thể nhúc nhích. Ngươi, khuôn mặt ông lão áo bào xanh lục đọng lại, đôi mắt trừng lớn, bởi vì chủ nhân cái tay kia, rõ ràng là Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch cười mở miệng, hình như là ngươi trượt chân nhỉ. Nơi xa, con ngươi Trúc Vân co rụt lại, biến sắc hẳn, ba sợi câu hồn thần liên rõ ràng vây khốn đối phương, nhưng đối phương sao có thể không việc gì. Tâm niệm chuyển động, Trúc Vân lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, toàn lực vận chuyển, chấn. Ở trên người Tô Dịch, ba sợi xích thần vang lên ào ào, giống như cự long quấn quanh, sinh ra uy năng cấm kỵ đủ để chém giết nghiền nát thủy tổ. Trong tích tắc, thân thể Tô Dịch nổ tung, bị hoàn toàn nghiền nát hủy diệt. Trúc Vân như chút được gánh nặng, cười lạnh nói. Sớm nói, thằng nhãi này hoàn toàn không biết gì cả đối với vãng sinh quốc. Nếu không, sao dám? Chỉ thấy ông lão áo bào xanh lục cả kinh kêu lên, cẩn thận. Hắn. Lời còn chưa nói xong, bả vai Trúc Vân đột nhiên bị một bàn tay đè lại. Bên tai vang lên một thanh âm lạnh nhạt. Sao dám cái gì? Lập tức, Trúc Vân sợ mất vía, định phản kích. Nhưng bàn tay trên vai lại phóng ra một luồng lực lượng không đâu không phá. Thế như trẻ che mang một thân đạo hạnh của hắn hoàn toàn đánh gục. Cả người tê liệt như bùn nhão, bị bàn tay to kia nhẹ nhàng xách ở trong tay. Cũng là lúc này, Trúc Vân mới rốt cuộc thấy rõ, thì ra không biết khi nào đối thủ kia đã bị hắn giết chết, lại xuất hiện ở sau lưng hắn. Mà nơi xa, ông lão áo bào xanh lục cả người run rẩy, trên mặt đã hiện ra nét sợ hãi không thể ức chế. Tên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao ở sau khi bị lực lượng câu hồn trấn áp chém giết, lại vẫn có thể sống lại, hơn nữa thần không biết quỷ không hay bắt sống Trúc Vân? Tô Dịch chỉ một vầng trăng tròn màu tím kia trên bầu trời, cười hỏi ông lão áo bào xanh lục, nói, ngươi còn muốn chạy sao? Ông lão áo bào xanh lục như ở trong mộng mới tỉnh, đang muốn bỏ chạy, lại phát hiện một thân đạo hạnh vẫn bị giam cầm như cũ. Đừng nói chạy, ngay cả nâng lên một ngón tay cũng khó. Lập tức, mặt lão như màu đất, trong lòng hoàn toàn lạnh toát. Đã chạy không thoát, không bằng ba chúng ta tìm cái tửu lâu ngồi xuống, tán gẫu hẳn hoi một chút. Vẻ mặt Tô Dịch ôn hòa. Vẻ mặt ông lão áo bào xanh lục liên tục thay đổi một phen, sau một lúc lão đột nhiên cười to lên, ngươi thật sự rất vô tri, căn bản không biết, ở vãng sinh quốc này, địa quan như ta, sứ giả tiếp dẫn như hắn, căn bản sẽ không chết. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, lời này là sao? Ông lão áo bào xanh lục cười càng thêm không kiêng nể gì, ánh mắt tràn ngập ý tứ hàm xúc trêu tức nghiền ngẫm, nơi vãng sinh này cũng là pháp ngoại chi địa, thật giả, hư thực, sinh tử, âm gian cùng dương thế. Đều sớm bị nắm giữ, ngươi cảm thấy tử vong với chúng ta mà nói, còn có ý nghĩa hay không? Nói như vậy, cho dù các ngươi đã chết, cũng có người có thể cứu sống các ngươi. Tô Dịch kinh ngạc nói. Ông lão áo bào xanh lục chỉ cười khẩy nói, chờ ngươi từng ở vãng sinh quốc chết một lần tự nhiên biết. Tô Dịch nhíu mày, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Sau đó, hắn phát hiện cái gì, nói, chậm đã. Nhưng chung quy đã chậm một bước, thân thể ông lão áo bào xanh lục ở giờ khắc này thế mà ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số tử khí đục ngầu quỷ dị tiêu tán. Hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng lại không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tô Dịch cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay. Một cái lô đỉnh kia bị hắn luyện thành to bằng hạt táo. Khắc một con rắn dài xanh biếc. Thì ở một chớp mắt này như mất đi tất cả lực lượng cùng linh tính. Lặng yên nứt vỡ thành tro bụi. Xem không hiểu sao. Trúc Vân bị Tô Dịch xách bằng một tay đột nhiên ngẩng đầu lên. Lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vậy thì đúng rồi. Sinh sinh tử tử, chân chân giả giả. Nếu ngươi có thể khám phá, vãng sinh quốc này đã sớm đổi chủ nhân rồi. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Trúc Vân này thế mà cũng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tử khí quỷ dị đục ngầu. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch nâng tay chộp một cái, thu chỗ tử khí quỷ dị đục ngầu này vào lòng bàn tay. Nhưng còn chưa chờ hắn đi cảm ứng, các tử khí đục ngầu này thế mà ly kỳ biến mất, không thể bị thật sự luyện hóa cùng cảm ứng. Có chút thú vị nha, Tô Dịch khẽ nói. Lúc trước, khi nghe được ông lão áo bò xanh lục cùng Trúc Vân nói chuyện với nhau, đã khiến Tô Dịch để ý, phát hiện hai người này ở lúc nói tới tử vong, căn bản không có bất cứ sợ hãi cùng kiêng kỵ gì. Thậm chí, còn lộ ra ý châm chọc, cười nhạo hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chính là phát hiện khác thường, Tô Dịch trước đó mới sẽ chưa từng hạ tử thủ, vì chính là bắt sống hai người này. Ai ngờ, cuối cùng vẫn là thất thủ. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng chưa nói là tiếc nuối, trải qua một trận chiến vừa rồi, đã khiến hắn xác minh ra rất nhiều chân tướng có giá trị. Ví dụ như ông lão áo bào xanh lục kia thân là một trong 12 địa quan, nắm giữ chính là một bộ phận thiên địa quy tắc của âm gian này. Mà Trúc Vân kia thân là sứ giả tiếp dẫn hành, tẩu trong âm dương thì nắm giữ là một loại vãng sinh quy tắc tên cầu hồn. Một điểm chung là, vô luận ông lão áo bào xanh lục hay Trúc Vân, ở lúc nắm giữ đại đạo của mỗi người bọn họ, đều cần mượn dùng bí bảo. Cũng chính là một cái lô đỉnh cùng một tấm lệnh bài kia. Khiến Tô Dịch cảm thấy thu hoạch lớn nhất, không gì hơn ông lão áo bào xanh lục cùng Trúc Vân, trước khi chết phân biệt nói đoạn lời kia. Lời tuy khác nhau, nhưng ý tứ đại khái tương tự, đó chính là ở vãng sinh quốc này, có một tồn tại như chúa tể. Người này có thể nắm giữ vãng sinh quy tắc, lại có thể nắm giữ âm tào quy tắc trật tự, có được thủ đoạn thao túng sinh tử, điên đảo thật giả hư thực. Chẳng lẽ người này là vị Thiên Hạc đại nhân vãng sinh tiên tông kia trong miệng bọn họ? Khi Tô Dịch suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng liếc qua, nhìn về phía một vầng trăng tròn màu tím kia ở chỗ sâu trong bầu trời. Lại bỗng nhiên phát hiện, trong trăng tròn màu tím kia, như có một đôi ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Vù! Bóng người Tô Dịch dịch chuyển một cái, đi thẳng đến một vầng trăng tròn màu tím kia. Trăng tròn trên không, tử khí tràn ngập. Trong ánh trăng mờ mịt kia chảy một luồng khí tức quỷ dị không cách nào hình dung, tĩnh mịch như cho bụi, không khác biệt với tử khí quỷ dị lúc trước ông lão áo bào xanh lục cùng Trúc Vân, khi chết tỏa ra. Đây là uổng tử chi nguyện, là một con đường đi thông uổng tử địa. Lúc trước, nữ tử tóc dài xám trắng kia thân là vong linh từng ý đồ quay về uổng tử địa, kết quả lại bị một luồng kiếp quang gạt bỏ ngay tại chỗ. Lúc trước, ngay cả ông lão áo bào xanh lục kia, cũng từng ý đồ trốn vào trong một vầng trăng màu tím này, hơn nữa mở ra một con đường do lực lượng thời không ngưng tụ ra. Nhưng bây giờ, một con đường kia không thấy nữa. Khi Tô Dịch ý đồ tiếp cận một vầng trăng tròn màu tím kia, chợt phát hiện dọc theo đường đi thời không đang không một tiếng động xảy ra biến hóa. Quay đầu nhìn đường lúc tới, không nhìn thấy tòa thành trì kia nữa, cũng không thể nhìn thấy vãng sinh quốc bất cứ nơi phàm tục nào nữa. Mà trên con đường phía trước, bóng đêm tịch mịch, trăng tím treo cao, bao phủ ở trong một bầu khí tức quỷ dị thần bí. Một tích tắc này, Tô Dịch trong hoảng hốt bỗng sinh ra một loại ảo giác hành tẩu ở U Minh chi địa. Quá giống rồi. Ở U Minh giới, tương tự cũng có một vầng trăng tím tương tự, đại biểu cho một bộ phận lực lượng bổn nguyên U Minh. Mà một vầng trăng được gọi là uổng tử chi nguyệt này của vãng sinh quốc, cũng là một bộ phận lực lượng bổn nguyên vãng sinh quốc hay không? Đang lúc suy nghĩ, bất thình lình có một thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng, kẻ sống tự tiện vào, chu. Tô Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy trong một vầng trăng tròn màu tím kia, mơ hồ như có hư ảnh một con cóc thật lớn xuất hiện. Con cóc kia ngồi trên một đám mây xanh, quanh thân buông xuống tử khí cuồn cuộn như thủy triều, làm người ta căn bản không thể phân biệt thân thể nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Còn chưa chờ Tô Dịch tiến một bước đánh giá, trong trăng tròn màu tím kia đột nhiên buông xuống một đạo kiếp quang màu tím. Tô Dịch nheo mắt, nhận ra nữ tử tóc dài xám trắng lúc trước thân là vong linh kia, chính là bị kiếp quang bực này gạt bỏ. Mà khi hắn đối mặt một đòn này, mới cảm nhận được chỗ quỷ dị của kiếp quang bực này, nhưng lại tựa như không nhìn thời không ràng buộc, đột ngột bổ tới, trong kiếp quang tràn ngập khí tức hủy diệt nặng nề, tuyệt đối là Tô Dịch hiếm thấy trong đời. Hắn đã không kịp né tránh. Phanh! Kiếp quang màu tím bắn tung tóe, bóng người Tô Dịch trực tiếp ngã xuống, như vẫn thạch rơi xuống đất, lập tức từ thế giới âm gian này rơi xuống phàm trần. Nhìn như vô cùng chật vật, thực ra Tô Dịch vẫn chưa bị thương. Theo hắn đứng dậy, đầu ngón tay vung một cái, một mảng lực lượng kiếp nạn cấm kỵ đục ngầu u ám hiện ra, nổi lên hào quang màu tím nhàn nhạt. Thì ra, hắn lúc trước tuy cứng rắn thừa nhận một đòn này, nhưng cũng ở trong một đòn này thành công thu một luồng lực lượng của kiếp quang kia. Khí tức của Trầm Luân đại đạo. Trong lòng Tô Dịch chấn động, U Minh Luân Hồi, Khổ Hải Trầm Luân. Trầm Luân chi đạo là một trong các huyền bí xây dựng Luân Hồi đại đạo. Mà hôm nay, trong một vầng uổng tử chi nguyệt kia, thế mà tồn tại Trầm Luân chi đạo diễn hóa kiếp quang, điều này bảo Tô Dịch làm sao không cả kinh. Không đúng. Tô Dịch nheo mắt, phân biệt ra ngoại trừ Trầm Luân đại đạo, trong khí tức của kiếp quang màu tím này có một luồng lực lượng cấm kỵ khác, không khác gì một luồng khí tức đục ngầu, đen tối bao trùm trên bầu trời vãng sinh quốc này. Vô ý thức, Tô Dịch lại ngẩng đầu nhìn về phía một vầng trăng tím kia trên bầu trời. Con cóc kia ẩn cư ở trên mây xanh, lại là thần thánh phương nào? Đã là sau nửa đêm, trong thành đèn đuốc rã rời, người đi đường đã trở nên thưa thớt. Một bầu không khí lạnh lùng tịch liêu lặng yên tràn ngập ở trong thành. Tô Dịch đứng ở nơi đó, nhìn về phía bầu trời, đang suy nghĩ muốn lại giết lên âm. Gian, đi tới trước một vầng trăng tím kia một chuyến hay không? Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, bóng người bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trong khách sạn ở lại. Hắc Cẩu đã sớm chờ ở nơi đó, khi nhìn thấy Tô Dịch quay về, nhất thời như chút được gánh nặng, nói, lão tử còn cho rằng, ngươi cái gã này thừa dịp bóng đêm một mình đi thanh lâu, mang lão tử ném lại ở đây mặc kệ. Tô Dịch đạp Hắc Cẩu một cước, kế tiếp nên làm cái gì cứ làm cái đó, vô luận xảy ra bất cứ điều khác thường gì, đều đừng lộ ra. Trong lòng Hắc Cẩu dùng mình, gật đầu tỏ vẻ hiểu. Cùng lúc đó, phía trên tòa thành trì này, trong thế giới âm gian trọng điệp với dương thế kia xuất hiện bóng dáng một đám người. Nam nữ đều có, trên người đều tản ra khí tức tương tự với sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân. Cầm đầu, là một nam tử mặc đạo bào, dung mạo như thanh niên. Vừa mới đến, mắt nam tử mặc đạo bào nở rộ thần quang, ở âm gian nhìn quét cả tòa thành trì, chưa từng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Khách sạn chỗ Tô Dịch cùng Hắc Cẩu cũng bị ánh mắt nam tử mặc đạo bào cẩn thận tìm kiếm một lần. Hắc Cẩu hoàn toàn không cảm thấy cái gì. Tô Dịch lại rõ ràng cảm nhận được, hắn ngồi khoanh chân, bất động thanh sắc nhắm mắt ngồi thiền, ra vẻ không biết. Hồi lâu sau, nam tử mặc đạo bào đặt chân ở giữa không trung nhíu mày nói, các ngươi phân tán ra, thi triển phong thành chi trận, trước phong cấm tòa linh quy thành này. Vâng, bóng dáng một đám nam nữ kia lóe lên, liền phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Một lát sau, trên không cả tòa thành chỉ đột nhiên hiện lên một tầng lực lượng cấm trận xám xịt, như màn hào quang che phủ ở đó. Mà nam tử mặc đạo bào thì trong một bước, lướt qua vô ngần thời không, tới phía trước một vầng trăng tròn màu tím kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Thiểm đại nhân, vãn bối phụ mệnh Thiên Hạc lão tổ, đến lùng bắt hung thủ sát hại địa quan tị xà cùng tiếp dẫn sứ Trúc Vân. Nam tử mặc đạo bào ôm quyền chắp tay, hướng về một vầng trăng tím kia hành lễ, nói, còn xin Thiên Thiểm đại nhân chỉ điểm đôi chút. Một tên giặc cỏ không chịu nổi một đòn mà thôi, sớm bị lão tổ ta lấy trầm luân chi kiếp bổ chết. Trong một vầng trăng tím kia, hỗn độn tử khí bốc hơi, mơ hồ hiện ra bóng dáng một con cóc ẩn mình trên mây xanh kia. Hung thủ đã bị đại nhân giết. Nam tử mặc đạo bào sừng sốt. Con cóc được gọi là Thiên Thiểm này không vui nói, ngươi đây là giọng điệu gì? Ở âm gian này dưới uổng tử chi nguyện, có lão tổ ra tay, còn có thể không giết được một tên giặc cỏ không biết trời cao đất rộng. Nam tử mặc đạo bào thấp giọng nói, vãn bối tự nhiên không dám nghi ngờ năng lực của Thiên Thiểm đại nhân, chỉ là không biết hung thủ kia rốt cuộc là ai, lại chết ở nơi nào. Thiên Thiểm cười lạnh hắc một tiếng, ngu xuẩn. Ngươi có từng nghe nói, người bị trầm luân chi kiếp mạt sát, còn có thể lưu lại dấu vết gì? Sớm con mẹ nó hóa thành cho kiếp rồi. Nam tử mặc đạo bào nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, phàm là bị trầm luân chi kiếp bổ trúng, đừng nói là người sống, dù là vong linh của uổng tử địa cũng sẽ bị hoàn toàn lau đi, sẽ không lưu lại bất cứ một tia dấu vết nào trên thế gian nữa. Sau một lúc, nam tử mặc đạo bào mới nói, Thiên Thiểm đại nhân, có thể mang bức họa hung thủ giao cho vãn bối một phần hay không? Như thế, vãn bối cũng dễ trở về báo cáo kết quả công tác với Thiên Hạc đại nhân. Thiên Thiểm rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng nghe được nam tử mặc đạo bào bê ra Thiên Hạc đại nhân để nói chuyện, nhất thời nhịn xuống. Ngay sau đó, một luồng ánh trăng màu tím rơi xuống, diễn hóa thành một bức họa, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt nam tử mặc đạo bào. Nam tử mặc đạo bào dương mắt nhìn, lại thấy trong bức họa trống rỗng, cái gì cũng không có, không khỏi hoang mang nói, Thiên Thiểm đại nhân cớ gì lấy một bức họa trống không giao cho ta? Trống không? Con cóc kia rõ ràng ngẩn ra, không thể nào, lão tổ ta lấy bí pháp ngưng tụ bức họa, sao có thể mất linh? Ngay sau đó, con cóc lại ngưng tụ một bức họa, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt nam tử mặc đạo bào. Nam tử mặc đạo bào nheo mắt, vẫn không có. Thiểm thử rõ ràng cũng rất bất ngờ, lẩm bẩm. Không nên nha, tên kia lại không phải Hồng Mông Chúa Tể lưu danh ở Phong Thiên Đài. Sao có thể không ngưng tụ ra được bức họa của hắn? Ta thử lại chút nữa. Con cóc nói xong, liền thấy thân thể khổng lồ nó giấu. Ở trong hỗn độn tử khí kia chợt xuất hiện kiếp quang ngập trời. Một vầng trăng sáng màu tím kia cũng theo đó bắt đầu lay động. Nam tử mặc đạo bào không khỏi sinh ra rung động. Theo hắn biết, vị Thiên Thiểm đại nhân này là một vị tồn tại khủng bố không kém gì lão tổ Thiên Hạc, nhà mình. Từ xưa đến nay đã trấn thủ uổng tử chi nguyệt, nắm giữ trầm luân chi kiếp, bị các vong linh kia của uổng tử địa coi là trầm luân chi chủ. Nhưng còn chưa đợi nam tử mặc đạo bào nghĩ nhiều, đột nhiên nghe thấy con cóc phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Sau đó, bóng người lớn đến không thể tưởng tượng kia của nó đột nhiên ẩn vào trong hỗn độn tử khí, chỉ lộ ra một đôi mắt thật lớn như hồ nước màu máu. Ngay sau đó, thanh âm mang theo kinh sợ kia của con cóc liền truyền ra, trở về nói cho đại nhân của các ngươi, hung thủ kia rất cổ quái, dung mạo và khí tức đều không cách nào bị ghi khắc cùng ngưng tụ ra. Lão tử hoài nghi, hắn vẫn chưa chết ở dưới trầm luân chi kiếp. Cái gì? Nam tử mặc đạo bào đột nhiên biến sắc, lại nhìn con cóc kia, thế mà hoàn toàn biến mất ở trong trăng tròn màu tím, không nhìn thấy nữa. Thấy vậy, nam tử mặc đạo bào làm sao không rõ sự việc nghiêm trọng. Hung thủ kia không chỉ có được thủ đoạn đánh chết địa quan tị xà, cùng tiếp dẫn sứ Trúc Vân, ngay cả thiên thiểm đại nhân cũng ở lúc ngưng tụ bức tranh của hắn đã chịu thiệt lớn. Tồn tại như vậy, nếu thật sự chưa bị trầm luân chi kiếp giết chết thì quá đáng sợ rồi. Nghĩ đến đây, nam tử mặc đạo bào không dám chậm trễ nữa, lập tức triệu tập người khác trấn thủ ở bốn phía Linh Quy Thành, đi, quay về vạn cổ thành. Sư huynh, ngài đã tra ra hung thủ là ai? Những nam nữ kia đều là đồng môn của nam tử mặc đạo bào, mỗi một người đều là sứ giả tiếp dẫn, hành tẩu âm dương, nắm giữ lực lượng câu hồn. Ở Vãng Sinh Quốc, bọn họ tựa như hắc bạch vô thường trong truyền thuyết thế tục, làm người ta nói tới mà biến sắc. Chưa. Nam tử mặc đạo bào lắc đầu. Sư huynh, lúc trước ta từng điều tra, một đám vong linh tối nay ở trong Tết Kính Trời chọn đầu thai ở Linh Quy Thành, đều vẫn chưa gặp phải bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Một nữ tử mặc nghe thường màu xanh nói, bọn họ đều đã hàng lâm thế gian, hóa thành 27 đứa bé sơ sinh, cũng chính là 27 nghiệp quả ngưng tụ bí mật sinh tử. Mà ta đã mang những đứa bé sơ sinh này đều thu thập lại. Nói xong, nữ tử lật lòng bàn tay, hiện ra một tòa bảo tháp màu đen. Trong bảo tháp, ánh lửa đan xen, xây dựng ra từng cái không gian như tổ ong. Trong mỗi một tòa không gian, đều lơ lửng một đứa bé sơ sinh. Đây là nghiệp quả bảo tháp, trong tay mỗi một sứ giả tiếp dẫn đều có một cái, chuyên môn dùng để tiếp dẫn những đứa bé sơ sinh do vong linh đầu thai mà thành. Những thứ này đều đã không quan trọng. Nam tử mặc đạo bào lắc đầu, việc cấp bách là mau chóng quay về vạn cổ thành. Hắn chưa giải thích cái gì, dẫn theo mọi người toàn lực chạy đi. Bọn họ có thể đi qua giữa âm dương, nhưng ở lúc chạy đi, lại lựa chọn ở trong dương thế, bay vút ở Vãng Sinh Quốc thế tục chi giới kia. Tu vi mỗi người, cũng đều bị áp chế ở cấp bậc hạ ngũ cảnh. Nhưng dù vậy, dọc đường cũng hầu như không ai có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Nghĩa phụ, cũng đã là đêm khuya, chúng ta vì sao vội vàng chạy đi? Cùng lúc đó, Tô Dịch và Hắc Cẩu cũng đã rời khỏi khách sạn, đang đuổi theo đoàn người nam tử mặc đạo bào. Chẳng qua Hắc Cẩu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tô Dịch cũng chưa giải thích, chỉ nói, năm đó thân là chúa tể cấm khu, khi người ý đồ ở Vãng Sinh Quốc sưu tập lực lượng tín ngưỡng, chẳng lẽ chưa phát hiện, nơi này rất cổ quái. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, ta không phải sớm đã nói, năm đó ngay tại lúc ta tính làm như vậy, đã bị Tiêu Tiễn tên đen lòng không biết xấu hổ kia gài. Tô Dịch, không thể không nói, Tiêu Tiễn năm đó rất có thể đã cứu Hắc Cẩu một mạng. Nếu không, năm đó Hắc Cẩu một khi làm như vậy, sợ là sớm bị vị chúa tể thần bí không thể biết kia của Vãng Sinh Quốc giết chết. Tiêu Tiễn chưa nói với ngươi những chuyện cổ quái kia của Vãng Sinh Quốc. Tô Dịch nhịn không được hỏi tiếp. Hắc Cẩu lắc lắc đầu, cái nơi nát bét này là nơi đau lòng của Tiêu Tiễn, hắn không muốn nói, ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi hỏi. Tô Dịch day day mi tâm, quả nhiên, vô tri là phúc. Trên đường kế tiếp, ngươi chỉ nhìn là được. Tô Dịch nói, chờ ta bắt sống đám sứ giả tiếp dẫn kia trước, lại nói cho ngươi Vãng Sinh Quốc này cổ quái bao nhiêu. Sứ giả tiếp dẫn. Trong mắt Hắc Cẩu đảo nhanh như chớp, nó lúc này mới biết, thì ra Tô Dịch đêm khuya chạy đi, thì ra còn chuẩn bị săn thú. Trăng tròn màu tím treo cao. Mà ở trong trăng tròn màu tím, thì tồn tại một thế giới quỷ dị cấm kỵ, khắp nơi bao phủ ở trong hỗn độn tử khí. Nơi này thiên địa tối tăm, mênh mông vô bờ, chỉ có một cây to cắm rễ ở đó. Cái cây to kia đứng chọc trời, cành cây trụi lủi, buông xuống vô số hỗn độn tử khí quỷ dị giống như sợi xích. Mỗi một đạo hỗn độn tử khí, đều giam giữ một vong linh. Trên cành cây rậm rạp, hỗn độn tử khí ngàn vạn, dày đặc rậm rạp, giam giữ không biết bao nhiêu vong linh. Nhìn qua một cái cây to kia tựa như một tòa lao ngục. Nơi này, chính là Uổng Tử Địa. Một con cóc thật lớn như thần sơn nguy nga, đạp một đám mây xanh như che trời, từ nơi xa lướt đến. Ở lúc cách một cái cây to kia còn có vạn trượng khoảng cách, mây xanh đột nhiên dừng lại. Mà ánh mắt con cóc đảo qua, đột nhiên há mồm phun. Ngọn cái cây to, một cành cây kịch liệt lay động hẳn lên, một luồng hỗn độn tử khí trong đó giam giữ một đạo vong linh, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt con cóc. Sau đó, một luồng hỗn độn tử, khí kia như dòng nước tiêu tán, một vong linh kia được giải thoát. Người này mặc áo bào xanh lục, dung mạo già nua, rõ ràng là tị xà một trong 12 địa quan. Lão khom người chắp tay, hướng con cóc hành lễ, cảm kích nói, đa tạ Thiên Thiểm đại nhân giúp ta sống lại. Ngươi có nhớ dung mạo người giết ngươi hay không? Con cóc hỏi. Nhớ. Tị Xà đáp lại không cần nghĩ ngợi. Nhưng ngay sau đó, lão liền sửng sốt, thất thanh nói, kỳ quái, ta rõ ràng nhớ mọi thứ xảy ra, nhưng về dung mạo và khí tức người nọ, lại hoàn toàn không nhớ ra. Con cóc lại đã hiểu, quả nhiên, ngay cả ngươi cũng không nhớ được. Tị Xà chấn kinh nói, đại nhân, chẳng lẽ hung thủ kia rất có lai lịch? Ánh mắt con cóc âm trầm nhìn Tị Xà, những thứ này đều đã không quan hệ với ngươi, kế tiếp, ta muốn mượn ngươi một đạo vong linh này dùng một chút, thừa dịp tối nay uổng tử chi nguyệt còn chưa biến mất, tự mình đi vãng sinh quốc một chuyến. Thanh âm còn quanh quẩn, con cóc há mồm liền mang Tị Xà nuốt chửng. Ngay sau đó, bóng người nguy nga như núi kia của con cóc đột nhiên thu nhỏ vô số lần, cuối cùng hóa thành một bóng người đứng ở nơi đó. Một bộ áo bào xanh lục, khuôn mặt già nua. Chính là Tị Xà. Bóng đêm rút đi, ánh mặt trời ló dạng. Một vầng trăng tròn màu tím kia treo cao, ở bầu trời đêm âm gian đã biến mất không thấy. Đoàn người nam tử mặc đạo bào đang chạy đi ở trong một mảng núi sông. Theo ánh mặt trời sáng rõ, thiên địa núi sông cũng trở nên rực rỡ tươi mát. Nam tử mặc đạo bào đang đi đường đột nhiên chú ý tới, trong thế tục nơi xa xuất hiện một bóng người quen thuộc. Người nọ áo bào xanh lục đầu bạc, khuôn mặt già nua, rõ ràng là địa quan Tị Xà. Đi theo ta. Nam tử mặc đạo bào dẫn trước bay vút qua. Tị Xà tiền bối, ngài sao lại ở chỗ này? Nam tử mặc đạo bào ngay lập tức đi lên, ánh mắt như điện nhìn quét Tị Xà. Tị Xà ngẩn ra, đầu tiên là đánh giá đoàn người nam tử mặc đạo bào một phen, lúc này mới nói, ta phụng mệnh Thiên Thiểm đại nhân, tới vạn cổ thành một chuyến. Nam tử mặc đạo bào kinh ngạc nói, như tiền bối địa quan như vậy, sau khi bị giết chết, không phải cần 9 tháng thời gian, mới có thể sống lại ở trong uổng tử địa, sao lại? Tị Xà mặt không biểu cảm nói, có Thiên Thiểm đại nhân giúp đỡ, nào cần lâu như vậy? Nam tử mặc đạo bào giật mình, điều này cũng đúng. Sau đó, hắn nói, thứ ta mạo muội, muốn thỉnh giáo tiền bối một phen chuyện tối hôm qua, không biết tiền bối có thể chỉ giáo hay không? Ánh mắt Tị Xà trầm ngâm nói, ta phải toàn lực chạy đi, cũng không rảnh tán gẫu. Vậy chúng ta liền tán gẫu trên đường. Nam tử mặc đạo bào quyết đoán nói, dù sao tiện đường, vừa vặn có thể đi cùng nhau. Tị Xà hơi do dự, liền đáp ứng. Ngay lập tức, đoàn người cùng nhau hành động với Tị Xà. Trên đường, nam tử mặc đạo bào sớm không nhẫn nại được nghi hoặc trong lòng, hỏi chuyện đêm qua. Nhưng vô luận hắn hỏi cái gì, Tị Xà đều chỉ lắc đầu, nói Thiên Thiểm đại nhân có lệnh, không thể tiết lộ mảy may, hoàn toàn một bộ tư thái kín như bưng. Cuối cùng, nam tử mặc đạo bào cũng mất kiên nhẫn, lười để ý tới Tị Xà nữa. Sư huynh, Tị Xà này cũng quá không biết điều, thực cho rằng đảm nhiệm địa quan, thì có thể không đặt chúng ta ở trong mắt. Có người truyền âm, biểu đạt bất mãn. Nam tử mặc đạo bào truyền âm đáp lại, chuyện đêm qua, quả thực liên lụy rất lớn, dù là Thiên Thiểm đại nhân thân là Trầm Luân chi chủ, cũng chịu thiệt lớn, Tị Xà làm thủ hạ của Thiên Thiểm đại nhân, không muốn nói đến những thứ này, trái lại cũng hợp tình hợp lý. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói, lúc đêm qua, Trúc Vân sư đệ cũng đã chết, các ngươi nói, Thiên Hạc đại nhân sẽ cứu hắn không? Lời này vừa nói ra, người khác nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Có người khẽ nói, muốn cứu Trúc Vân, ít nhất cũng cần tiêu hao 10 sinh tử nghiệp quả cấp đạo tổ, dựa theo công lao Trúc Vân quá khứ lập, trái lại cũng miễn cưỡng có thể đổi được một cơ hội sống lại. Một người khác lắc đầu nói, chưa chắc, đừng quên, gần đây Thiên Hạc đại nhân đang chuẩn bị công việc tới Vân Mộng Trạch, mà muốn mở ra cánh cửa đi thông Vân Mộng Trạch, thì cần tiêu hao lượng lớn sinh tử nghiệp quả cấp đạo tổ. Dưới tình huống bực này, Thiên Hạc đại nhân sợ là chưa chắc sẽ cứu Trúc Vân. Kỳ quái, các ngươi biết Thiên Hạc đại nhân vì sao phải tới Vân Mộng Trạch hay không? Cái nơi vớ vẩn đó, không phải là một thôn nhỏ hương giã bị vãng sinh bổn nguyên phong cấm lại sao? Vân Mộng Trạch, một nơi hương giã cằn cỗi ở phụ cận vạn cổ thành. Nhưng kỳ quái là kỳ quái ở, Vân Mộng Trạch kia từ hỗn độn lúc ban đầu nhất, đã bị bao phủ ở trong một luồng lực lượng vãng sinh bổn nguyên. Điều đặc thù nhất chính là, muốn tiến vào Vân Mộng Trạch, cần thi triển thủ đoạn đặc thù, mới có thể mở ra kết giới phong ấn. Ở trong năm tháng tuyên cổ đến nay, Vãng Sinh Tiên Tông từng phái không biết bao nhiêu người tới Vân Mộng Trạch tìm kiếm, nhưng không có ngoại lệ, đều không thu hoạch được gì. Dẫn đến việc tới hôm nay, chuyện có liên quan Vân Mộng Trạch, cho dù ở Vãng Sinh Tiên Tông cũng sớm bị đại đa số người quên đi. Nhưng ở trước đó không lâu, Thái Thượng Trưởng Lão Vãng Sinh Tiên Tông Thiên Hạc bỗng nhiên hạ lệnh, quyết ý chuẩn bị một hồi hành động tới Vân Mộng Trạch. Về phần nguyên do cùng mục đích tới Vân Mộng Trạch, thì không ai có thể biết. Bí mật của Vân Mộng Trạch, nghe nói chỉ có các đại nhân vật cao tầng nhất kia của tông môn mới biết được. Nam tử mặc đạo bào cầm đầu nói, cũng không phải chúng ta có thể hỏi thăm, ta chỉ biết, lần này Thiên Hạc lão tổ triệu tập 12 địa quan uổng tử địa tới Vạn Cổ Thành, nghi ngờ chính là vì chuyện tới Vân Mộng Trạch. Bọn họ vừa truyền âm nói chuyện với nhau, vừa chạy đi, chưa từng để ý tới địa quan tị xà đi chung nữa. Nhưng điều bọn họ không biết là, bọn họ truyền âm nói chuyện, sớm bị địa quan tị xà lần lượt nghe vào trong tai. Các vị, có chuyện ta phải nhắc nhở các ngươi. Đột nhiên, địa quan tị xà mở miệng. Ánh mắt mọi người nhất thời bị hấp dẫn qua. Cũng ngay tại một chớp mắt này, dị biến chợt sinh ra. Thời không phụ cận chợt vặn vẹo mơ hồ, thiên địa biến ảo. Một cái vực lớn thần bí khó lường vậy mà lại đột ngột xuất hiện, che phủ thiên địa thập phương. Cũng mang đám người nam tử mặc đạo bào hoàn toàn bao trùm trong đó. Cái này, đoàn người nam tử mặc đạo bào lập tức biến sắc. Mà địa quan tị xà đứng ở bên cạnh bọn họ mỉm cười. Các vị đừng sợ, đã đến nơi này, cam đoan khiến các ngươi muốn chết không được. Hắn vung tay áo lên. Ầm, bóng dáng mười mấy người bọn nam tử mặc đạo bào, tựa như lá rụng bị cơn lốc thổi quét, tất cả đều rơi vào trong một vực lớn thần bí kia. Sau đó, địa quan tị xà nâng tay vẫy một cái. Vực lớn che cả bầu trời kia đột ngột biến mất không thấy, thời không vốn vặn vẹo mơ hồ, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Muốn bắt sống các ngươi, thực sự so với giết các ngươi khó hơn nhiều. May mắn, cuối cùng thành công. Địa quan tị xà khẽ nói. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía dưới bầu trời nơi xa. Chỉ thấy một ông lão mặc áo bào xanh lục, tóc bạc, thế mà lại toàn lực nari không gian, lướt về phía mình bên này. Dung mạo và khí tức của lão không khác gì địa quan tị xà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi ánh mắt hai người va chạm ở trên hư không, đều không khỏi ngẩn ra một phen. Sau đó, tị xà đối diện như phản ứng lại, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo đáng sợ. Các hạ là ai, vì sao giả mạo bổn tọa? Sau đó, tị xà vừa đến này như phát hiện cái gì, giật mình nói. Thế mà ngay cả một thân khí tức đại đạo của bổn tọa cũng bị người nắm giữ. Người rốt cuộc là ai? Tị xà bên này, đánh giá tị xà vừa đến kia một cái, đột nhiên cười lên, ngươi cũng không phải tị xà. Do đâu thấy được? Ở trong cơ thể ngươi, còn dâng trào một luồng lực lượng khác thường. Nếu ta đoán không sai, hẳn chính là lực lượng trầm luân. Ngươi có thể nhìn ra. Nói nhảm, cái này rất khó sao. Hai tị xà rằng co với nhau, lời lẽ tranh phong, trong lòng thì đều có chút khác thường. Đều đã phán đoán ra, nhìn như mỗi người bọn họ đều là tị xà, thực ra đều không phải tị xà thật sự. Ta biết rồi, ngươi là tên giặc cỏ kia tối hôm qua sát hại tị xà. Cùng lúc đó, một tị xà khác cũng giật mình nói, ngươi chẳng lẽ là con cóc kia ẩn thân ở trong Uổng Tử Chi Nguyệt. Hừ, để bổn tọa nhìn xem, ngươi tên giặc cỏ này rốt cuộc là ai. Thanh âm còn quanh quẩn, tị xà vừa đến kia đã chợt đạp bước trên không, vung trưởng đánh tới. Trong một trưởng, ánh lửa màu tím bốc hơi, diễn hóa ra một đạo kiếp quang đục ngầu quỷ dị cấm kỵ. Quả nhiên là ngươi con cóc ghẻ này. Một tị xà khác cười dài một tiếng, dung mạo lập tức xảy ra biến hóa, biến thành một người thanh niên áo bào xanh. Chính là Tô Dịch. Hắn hành tẩu âm dương, phất tay áo, một đạo trưởng lực bổ tới trước mặt kia, đã bị dễ dàng hóa giải ở trong tay áo. Ngươi có thể hóa giải trầm luân chi kiếp. Tị xà kia cả kinh, ánh mắt lóe lên. Hắn đã thấy rõ dung mạo của Tô Dịch, nhưng điều cổ quái là, khi hắn muốn khắc dung mạo và khí tức Tô Dịch ở trong trí nhớ, lại chỉ còn lại một mảng dấu vết mơ hồ. Cái phát hiện này, khiến trong lòng tị xà lại quay cuồng một trận. Ngươi không biết ta là ai? Tô Dịch có chút bất ngờ. Hắn vốn cho rằng, hành động tới Vãng Sinh Quốc, sớm bị rất nhiều tồn tại cường đại còn chưa hiện thân nhằm vào. Ví dụ như giống hoa tượng đấu thiên hồng mông chúa tể như vậy. Ví dụ như định đạo giả. Như vậy, thiên thiểm làm trầm luân chi chủ, tất nhiên cũng có thể sớm đạt được tin tức. Nhưng bây giờ xem ra, lại có lệch lạc với phán đoán của Tô Dịch. Lão tử nếu biết ngươi tên giặc giả thần giả quỷ này là ai, sớm đã lột ra ngươi. Thiên thiểm lấy thân phận tị xà xuất hiện hừ lạnh một tiếng. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nếu nói như vậy, ngươi ta cũng cho là không oán không thù, không bằng mượn cơ hội này tán gẫu một chút. Tán gẫu với lão tử, ngươi cũng xứng. Thiên thiểm quát khẽ một tiếng, một thân khí tức chợt xảy ra biến hóa, tràn ngập ra một luồng. Khí tức cấm kỵ kiếp nạn u ám quỷ dị. Thiên địa âm gian này cũng theo đó chấn động, thời không vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được, ở sau lưng thiên thiểm hiện ra một hư ảnh trăng tím thần bí. Hắn bước ra một bước, vung trưởng chém về phía Tô Dịch. Một mảng kiếp quang như thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn, như thiên phạt tới thế gian. Lực lượng ẩn chứa trong đó, đủ có thể gạt bỏ thủy tổ. Mà điều quỷ dị nhất là, ở dưới một trường này, lực lượng thiên địa quy tắc của âm gian thế mà cũng bị điều động, dung nhập đến trong một trường này. Tô Dịch đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích, chỉ có tay phải giơ ở giữa không trung, lòng bàn tay hướng lên, như nâng lên một mảng trời. Nhất thời, một mảng kiếp quang như thiêu đốt kia bị nâng ở trên đỉnh đầu Tô Dịch, không thể tiến thêm nữa. lực lượng thiên địa quy tắc phụ cận, thế mà đều bị Tô Dịch một tay nâng, không thể tới gần. Mà theo lòng bàn tay Tô Dịch khép lại, ầm, khu vực xung quanh ầm ầm nhấc lên dòng lũ hủy diệt ngập trời. Kiếp quang thiêu đốt, thiên địa quy tắc phụ cận, thế mà đều bị nghiền áp, ở một chớp mắt này bị tay phải Tô Dịch khép lại bóp nổ. Nơi xa, Thiên Thiểm đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình, đây chính là Vãng Sinh Quốc, pháp ngoại chi địa thật sự. Các thủy tổ Hồng Mông thiên vực kia ở trước mặt hắn, cũng không khác gì nhìn thấy chúa tể thiên địa, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng ai dám tưởng tượng, một người trẻ tuổi chỉ đặt chân đạo tổ cảnh, vậy mà có thể đánh tan đại đạo cùng thiên địa quy tắc hắn nắm giữ. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, đối với lực lượng trầm luân, ta cũng hiểu một chút, còn xin đánh giá. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Lập tức, một mảng khổ hài đục ngầu cuồn cuộn xuất hiện, dợp trời dợp đất, che phủ thiên địa thập phương. Thiên Thiểm như bị sét đánh, chấn động tới mức cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Đây là trầm luân khổ hài trong lời đồn. Cái này con mẹ nó gọi là chỉ hiểu một chút. Khổ hài cuồn cuộn, sóng đục ngập trời. Thứ cuồn cuộn trong nước biển mênh mông kia, đều là lực lượng trầm luân mênh mông dày nặng. Thiên Thiểm ngay lập tức phát hiện không ổn, bóng người bỗng hóa thành một luồng hào quang lao vút lên, ý đồ tránh đi khổ hài bao trùm thiên địa mà đến. Nhưng khổ hài kia mênh mông cỡ nào, vẫn luôn có câu khổ hải vô biên, đã sớm mang thiên địa thập phương bao phủ hết. Lập tức, Thiên Thiểm cho dù toàn lực tránh né, vẫn như cũ gặp phải đả kích, bị một mảng sóng đục đánh ở trên người. Đạo thể thuộc về tị xà kia như tờ giấy, nổ tung biến mất. Thời khắc mấu chốt, êm bản thể thiên thi chân đạp phía trên một đám mây xanh, thế mà cứng rắn giết ra khỏi vòng vây, ngược dòng chảy hỗn loạn cuồn cuộn, đi tới trên khổ hải. Nhưng dù vậy, nó cũng không tính là thật sự thoát vây, bởi vì khổ hải kia vẫn còn. Vắt ngang không gian, càn quét thập phương, cho người ta cảm giác vô biên vô ngần. Thì ra, lực lượng trầm luân ngươi nắm giữ cũng không thuộc về ngươi, đơn giản là bị ngươi mượn mà thôi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn đặt chân trên một đám bọt sóng trong khổ hải, bóng người nhàn tản thong dong. Một đòn kia lúc trước, Thiên Thiểm nếu thực sự nắm giữ lực lượng trầm luân, vốn có thể không tránh, cũng không cần lo lắng bị khổ hải thương tổn. Dù sao, khổ hải này vốn chính là do lực lượng trầm luân diễn hóa. Nhưng Thiên Thiểm lại sợ nó như rắn rết, sợ tránh còn không kịp, hơn nữa ngay cả đạo thể của tị xà cũng bị hủy diệt. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Thiên Thiểm cho dù có thể ngự dụng lực lượng trầm luân, cũng chỉ là mượn, mà không phải đại đạo bản thân hắn nắm giữ. Mà phát hiện này, cũng khiến Tô Dịch nghĩ đến một chuỗi sự việc. Sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân, địa quan tị xà, mỗi người cũng cần vận dụng bí bảo, mới có thể mượn lực lượng câu hồn cùng lực lượng âm tào quy tắc. Hôm nay, ngay cả Thiên Thiểm được gọi là trầm luân chi chủ cũng như thế. Cho Tô Dịch cảm giác, giống như ở Vãng Sinh Quốc, tất cả lực lượng cấm kỵ vượt qua phàm trần, đều vẫn chưa bị người khác thật sự tìm hiểu cùng nắm giữ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán bước đầu của Tô Dịch. Hắn sẽ không quên, Vãng Sinh Quốc này còn có một tồn tại thật sự có thể xưng là nhân vật chúa tể. Người rốt cuộc là ai? Thiên Thiểm chân đạp mây xanh, một đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch cười nói, cũng đến bây giờ rồi ngươi còn không rõ, thực sự ra ngoài ta dự kiến, hoặc là nói, ở Vãng Sinh Quốc địa phương này. Ngươi làm trầm luân chi chủ, cũng chỉ là một con ếch trong giếng. Sắc mặt Thiên Thiểm khó coi, đột nhiên đạp chân một bước. Một đám mây xanh dưới chân nó đột nhiên nở rộ một mảng hào quang ngập trời, thế mà lại bao bọc Thiên Thiểm cùng nhau, xuyên thủng thời không, đột phá trầm luân khổ hải phong tỏa, gào thét lao đi. Trong tích tắc đã biến mất không thấy. Lực lượng chất chứa trong mây xanh kia, vậy mà lại giống như đúc với thiên địa trật tự của Vãng Sinh Quốc, xem ra, kẻ này trái lại cũng không thể khinh thường. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn bước ra một bước, bóng người hắn cùng một mảng trầm luân khổ hải kia đều biến mất không thấy. Đáng chết, tên kia có thể thật sự luyện hóa cùng nắm giữ lực lượng trầm luân, thậm chí diễn hóa ra trầm luân khổ hải, trong lời đồn chỉ có ở trong luân hồi mới có thể xuất hiện. Dưới bầu trời, bóng người Thiên Thiểm bao bọc ở trong một mảng ánh lửa, lấy tốc độ không thể tưởng tượng đang dịch chuyển. Lực lượng Tô Dịch lúc trước bày ra, khiến vị trầm luân chi chủ này bị hoàn toàn chấn động. Cho dù giờ phút này chạy thoát, tâm thần vẫn rất khó bình tĩnh. Quy tắc của Uổng Tử Địa, cùng một nhịp thở với trầm luân bổn nguyên, cái này chẳng phải ý nghĩa, kẻ này nếu có cơ hội tới Uổng Tử Địa, hoàn toàn có thể không cần tốn sức thổi bụi, đã nắm giữ Uổng Tử Địa trong tay. Càng nghĩ, Thiên Thiểm càng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn làm trầm luân chi chủ, chỗ dựa lớn nhất chính là lực lượng trầm luân bổn nguyên phân bố trong Uổng Tử Địa. Nói không khoa trương, trừ người gác mộ, ở Uổng Tử Địa hắn chính là chúa tể danh xứng với thực. Nhưng bây giờ, Thiên Thiểm mới phát hiện trên đời này lại còn có người, có thể dễ dàng đánh bại mình, thật sự trở thành trời của Uổng Tử Địa. Cũng thật sự có thể gánh vác được nổi danh hiệu trầm luân chi chủ. Điều này bảo hắn làm sao không chấn động. trách không được địa quan Tị Xà làm thủy tổ, cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Cũng không trách sứ giả tiếp dẫn Trúc Vân nắm giữ lực lượng câu hồn, không thể thật sự truy bắt kẻ này. Phải mau chóng đi gặp Thiên Hạc Lão Nhi một lần, nếu không, vãng sinh quốc này sợ là thế nào cũng lật trời. Thiên Thiểm ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ở vãng sinh quốc, lực lượng trầm luân và lực lượng vãng sinh đều vô cùng quan trọng, nhưng thật sự có thể tìm hiểu cùng nắm giữ hai loại lực lượng cấm kỵ này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên Hạc Lão Nhi thân là người gác mộ, chính là một trong số đó. Nhưng bây giờ, nhân vật như vậy lại nhiều thêm một tên. Hả? Đột nhiên, Thiên Thiểm ý thức được có chút không thích hợp. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, đột nhiên biến sắc, trái tim cũng chìm vào đáy vực, không chút do dự tạm dừng bước. Thì ra hắn lúc này mới phát hiện, mình khi một đường Nazi bỏ chạy, cảnh tượng chung quanh nhìn như đèn kéo quân xảy ra biến hóa. Thực ra luôn ở khu vực phạm vi 3.000 dặm dậm chân tại chỗ. Đổi lại mà nói, lực lượng thời không đã xảy ra vạn vẹo, mới sẽ trình diễn một màn như vậy. Vì sao không chạy nữa? Bóng người Tô Dịch lặng yên xuất hiện, cười dò hỏi. Sắc mặt Thiên Thiểm âm trầm, người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, nơi này là vãng sinh quốc, là một pháp ngoại trì địa duy nhất của toàn bộ Hồng Mông Thiên Vực. Ngươi có biết, nước nơi này sâu bao nhiêu hay không? Tô Dịch ôm quyền chắp tay, ta quả thực mới đến, hoàn toàn không biết gì cả, không biết vãng sinh quốc này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, còn xin các hạ chỉ giáo. Thiên Thiểm, con mẹ nó, gã này là cố ý trêu đùa mình à, cũng có thể nắm giữ lực lượng trầm luân, còn có thể gọi là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn thần bí không lường được kia của Tô Dịch, Thiên Thiểm cố gắng kiềm chế tính tình, trầm giọng nói, ngươi, muốn ta chỉ giáo một ít cái gì? Tô Dịch nói, tất cả bí ẩn có liên quan tới vãng sinh quốc. Thiên Thiểm hồ nghi đánh giá Tô Dịch một lúc lâu, thử nói, ngươi thật sự vừa mới tới vãng sinh quốc. Tô Dịch gật đầu nói, từ khi tiến vào vãng sinh quốc đến bây giờ, còn chưa vượt qua 2 ngày thời gian. Thiên Thiểm bật cười ra tiếng, rõ ràng không tin. Tô Dịch thì lẳng lặng nhìn Thiên Thiểm, nếu các hạ bằng lòng chỉ giáo, ta ngược lại không ngại cho các hạ một đường sống. Nụ cười trên mặt Thiên Thiểm không thấy nữa, hừ lạnh nói, ngươi thực cho rằng có thể vây được lão tử. Tô Dịch bấm tay vung một cái, một mảng kiếm khí lực lượng trầm luân ngưng tụ hiện lên, mỉm cười nói, thử xem. Thiên Thiểm nhìn chằm chằm một đoạn kiếm khí kia, càng nhìn trong lòng càng lạnh, càng nhìn mí mắt càng nhảy lợi hại. Hồi lâu sau, hắn cười xua tay, đừng cho là thật, người nói không sai, không oán không thù, ra tay đại chiến tóm lại không tốt. Trên mặt hắn nặn ra một nụ cười cứng ngắc hiền lành, các hạ muốn tìm hiểu cái gì, ta cam đoan biết sẽ nói hết, bảo đảm hài lòng. Đúng rồi, cái kia, các hạ có thể thu hồi một đạo kiếm khí kia trước hay không? Tốc độ thay đổi sắc mặt cực nhanh, nếu để Hắc Cẩu nhìn thấy, sợ cũng sẽ vì thế mà líu lưỡi. Tô Dịch cười nói, vì tránh cho các hạ lấy lời nói dối để lừa ta, một mảng kiếm khí này tạm cất ở trên người các hạ trước. Xẹt, kiếm khí đột ngột biến mất. Ngay sau đó, chỗ mi tâm Thiên Thiểm ở nơi xa liền hiện ra một vết máu, thì ra ở lúc hắn còn chưa phản ứng lại, một đoạn kiếm khí kia đã đâm vào thức hải hắn. Thiên Thiểm đau tới mức phát ra một tiếng hừ, khi phát hiện thức hải vẫn chưa bị thương tổn, lúc này mới an tâm không ít. Lại thấy Tô Dịch cười nói, mặt khác, ta vừa rồi đã bắt sống một đám sứ giả tiếp dẫn, đến từ vãng sinh tiên tông, chờ sau khi hỏi các hạ một số việc, tự sẽ tìm bọn họ lần lượt tiến hành xác minh, chỉ hy vọng các hạ tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Trong lòng Thiên Thiểm phát lạnh, sứ giả tiếp dẫn cũng có thể bị bắt sống. Những tên đó đều như con rối Thiên Hạc Lão Nhi nuôi dưỡng, căn bản không sợ chết, cũng không cách nào bị thật sự giam cầm. Chỉ cần trong lòng bọn họ sinh ra một ý niệm, thì có thể thật sự chết đi, sao có thể bị bắt sống. Tô Dịch nói, vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, vẫn là có thể. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, mệnh thư trang thứ nhất Thiên Khiển mệnh khư hiện ra, ngươi xem, bọn họ còn sống khỏe cả. Ánh mắt Thiên Thiểm đảo qua, quả nhiên liền nhìn thấy, ở chỗ sâu trong đại khư thần bí cổ quái kia, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng đoàn người nam tử mặc đạo bào. Lập tức, một tia may mắn còn sót lại trong lòng Thiên Thiểm cũng không còn chút gì, thở dài, ta tiếp nhận. Tô Dịch thì như có chút suy nghĩ, Thiên Thiểm này không những chưa nhìn ra thân phận bản thân, thế mà như là cũng không rõ sự tồn tại của mệnh thư. Chẳng lẽ nói, trong 5 tháng quá khứ dài lâu, con cóc này vẫn luôn ở trong một vầng trăng tròn màu tím kia, đối với chuyện bên ngoài không biết chút nào cả. Nếu như thế, thật đúng là ứng nghiệm con ngồi đáy giếng câu này. Kế tiếp, Tô Dịch không nói lời thừa nữa, mang một ít hoang mang trong lòng mình lần lượt tung ra. Vãng sinh quốc, vạn cổ thành. Trong tòa cổ thành này ở hỗn độn lúc ban đầu nhất duy trì tồn tại đến nay, vãng sinh tiên tông chuyên môn mở một tòa hạ tông. Lúc này, ở trên địa bàn vãng sinh tiên tông hạ tông, đỉnh một ngọn núi lớn màu đen toàn thân đắm chìm trong tử khí đục ngầu. Nghiệp quả bảo tháp, dày đặc rậm rạp chồng chất thành một ngọn núi màu đen cao chừng 1000 trượng. Trong mỗi một nghiệp quả bảo tháp, đều như tổ ong mở ra vô số không gian. Trong mỗi một không gian, đều sắp xếp một đứa bé sơ sinh. Có nam có nữ, đều bày ra bộ dáng mới ra đời không lâu. Trên toàn bộ ngọn núi, nghiệp quả bảo tháp trồng chất không biết có bao nhiêu, đứa bé sơ sinh xếp trong đó số lượng nhiều, càng khó có thể thống kê. Tôn Nhưng ngồi ở nơi xa, khi ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua tòa bảo tháp này, vẻ mặt không chút nào che giấu hiện ra một phần ghét cay ghét đắng thật sâu. Những kẻ này chỉ là do các vong linh kia, cụ ổng tử địa đầu thai chuyển thế sinh ra sinh tử nghiệp quả, mà thôi, Tôn Đại Kiếm Tiên ngươi nào cần mâu thuẫn như thế. Một thanh âm nữ tử mang theo một tia tử tính độc đáo, từ chỗ đỉnh núi bảo tháp trồng chất kia chuyển đến. Lại thấy một nữ tử áo trắng hoàn toàn bị sương mù hỗn độn cuồn cuộn bao phủ, đang khoanh chân ngồi ở nơi đó, phía sau lộ ra một bánh xe ánh sáng đại đạo tựa như ảo mộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử này là Thái Thượng Trưởng Lão Vãng Sinh Tiên Tông Thiên Hạc, cũng là người gác mộ thần bí nhất của ổng tử địa. Chẳng qua ở Vãng Sinh Quốc, người thật sự biết thân phận của nàng, chỉ có một nhóm nhỏ mà thôi. Người thật sự từng thấy dung mạo nàng, đến nay còn chưa có một ai. Tôn Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử áo trắng ngồi ở chỗ đỉnh núi bảo tháp, trong ánh mắt mang theo một tia châm chọc, nói, chỉ vẻn vẹn là sinh tử nghiệp quả mà thôi. Hắn chỉ vào những nghiệp quả bảo tháp kia giam giữ vô số đứa bé sơ sinh, chuyển thế đầu thai ý nghĩa tân sinh, huống chi lại là giáng sinh ở trong phàm trần, sớm đã chặt đứt liên hệ với kiếp trước. Bọn họ hôm nay chỉ là đứa bé sơ sinh vô tội nhất trong thế tục, lại bị ngươi lấy làm sinh tử nghiệp quả để dùng thủ đoạn như vậy. Tôn Nhưng ta tự nhiên xem thường. Dứt lời, Tôn Nhưng cầm bát rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Hắn biết, nói nhiều nữa cũng vô dụng. Trong mắt nữ nhân kia, không chỉ chúng sinh như con kiến, tu đạo giả cũng không khác gì con kiến. Về phần những đứa bé sơ sinh bị coi là sinh tử nghiệp quả kia, ở trong mắt nàng chẳng qua là vật phẩm tìm hiểu đại đạo mà thôi. Quả nhiên, nữ tử áo trắng chưa phản bác, cũng không thèm đàm luận cùng Tôn Nhưng chút việc nhỏ không đáng bận tâm kia. Có thể kết luận, giết hại địa quan tị xà cùng tiếp dẫn sứ Trúc Vân, đó là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Nữ tử áo trắng đột nhiên lẩm bẩm. Tôn Nhưng ngẩn ra, ngươi đã làm ra suy đoán, vì sao còn phải điều khiển các tiếp dẫn sứ kia đi điều tra việc này? Tự nhiên là vì đánh rắn động cỏ. Thanh âm nữ tử áo trắng mang theo một tia nghiền ngẫm, đương nhiên, cũng có thể nói là dụ rắn rời hang, dụ dỗ Tiêu Tiễn nhanh chóng quay về cố hương của hắn. Tôn Nhưng nhíu mày, còn chưa chờ hắn nói cái gì, nữ tử áo trắng đã nói, lại khinh thường ta coi rẻ mạng người. A, Tôn Đại Kiếm Tiên ngươi thật đúng là đại thiện nhân. Tôn Nhưng trầm mặc. Hắn cả đời truy cầu kiếm đạo, chỉ hướng kẻ mạnh hơn rút kiếm. Mà đối với kẻ yếu, chỉ cần không chạm tới vảy ngược của hắn, cho dù cưỡi ở trên đầu hắn đi tiểu, hắn cũng sẽ cười ha ha khen một câu, nước tiểu này khí thế ngất trời. Từ sau khi trận chiến định đạo kết thúc, hắn đã trấn thủ nơi phàm tục, ở miếu thổ địa kia là một ông tử, kết giao cùng chúng sinh thế tục này không biết bao nhiêu năm tháng, nào từng không mang người coi là người. Nhưng Tôn Nhưng cũng rõ, trên đời này, tu đạo giả như hắn, chung quy chỉ là số rất ít. Mà nữ nhân kia thì càng thêm đặc thù, cả đời nàng giữ, chỉ ở trên một đạo tìm hiểu sinh tử, thôi diễn luân hồi. Ở trong mắt loại người này, cũng chưa từng mang bất cứ tính mạng nào để trong lòng. Đại đạo khác nhau, nhất định không hợp. Tôn Nhưng vươn người đứng dậy, nói, ngươi có mưu tính của ngươi, ta có kiên trì của ta, làm theo điều mình cho là đúng là được, cáo từ. Hắn xoay người muốn đi, nữ tử áo trắng lại gọi hắn lại, ở Vãng Sinh Quốc, ngươi nếu ra tay với Tô Dịch kia, nhất định sẽ ở hoàn cảnh xấu. Tôn Nhưng ồ một tiếng, do đâu thấy được. Nữ tử áo trắng chỉ nói hai chữ, luân hồi. Tôn Nhưng nhất thời nhíu mày. Chủ thượng nhà ngươi đã bảo ngươi tới, tự nhiên không phải để ngươi đi tìm chết. Nữ tử áo trắng nói, phối hợp với ta, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tôn Nhưng lắc lắc đầu, chưa nói gì, sải bước mà đi. Nữ tử áo trắng thấy vậy, cũng không khuyên nữa, cứ như vậy ngồi ở đỉnh ngọn núi bảo tháp cao cao kia, lặng lặng nhìn bóng người Tôn Nhưng biến mất. Định đạo giả có một thủ hạ như vậy, trái lại cũng khó được, nhưng chính là tính tình quá mức chính trực thanh cao, làm người ta không thích. Nữ tử áo trắng khẽ nói. Nàng vung tay áo bào, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Rõ ràng là tiếp dẫn sứ Trúc Vân từng bị Tô Dịch đánh chết. Đứng yên đừng nhúc nhích. Nữ tử áo trắng vung đầu ngón tay, một luồng lực lượng thần hồn bắn ra, lặng yên ùa vào trong thần hồn Trúc Vân. Nhất thời, một trận chiến kia xảy ra ở Linh Quy Thành ban đêm, như đèn kéo quân hiện ra ở trong cảm giác của nữ tử áo trắng. Hồi lâu sau, nàng thu hồi một luồng lực lượng thần hồn kia, ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện ra một mảng hào quang khác thường. Tiêu Tiễn, ngươi biết ta vì ngươi, đã ở Vãng Sinh Quốc này đau khổ chờ đợi bao lâu hay không? Trong lòng nữ tử áo trắng lẩm bẩm, ta rất chờ mong ngươi hôm nay có năng lực giết ta, như năm đó ngươi thề phải săn bằng Vãng Sinh Tiên Tông, tuyệt đối đừng thất tín nữa. Nếu không, ta sẽ chỉ rất tức giận, rất thất vọng. Tôn Nhương sải bước rời khỏi Vạn Cổ Thành, trực tiếp đi về phía một mảng núi sông ở ngoài thành 800 dặm. 800 dặm, đối với Tôn Nhương mà nói chớp mắt là đến. Nhưng, Tôn Nhương vẫn chưa sốt ruột chạy đi. Hắn như phàm phu tục tử, ở trên mặt đất bôn ba từng bước. Trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng người tu đạo giả lao vút đi trên không, chợt lóe đã qua, độn quang chói mắt lưu lại vệt ánh sáng thật dài ở trên hư không. Nhưng dọc đường nhìn thấy càng nhiều hơn, là người phàm tục, nông phu, tiểu thương, phụ nữ trẻ em, thiếu niên. Ở trong mắt Tôn Nhương, phàm phu tục tử dưới đất cùng tu đạo giả trên trời, đều là chúng sinh, đều có phiền não cùng ràng buộc của mình. Cũng không khác nhau. Nếu định đạo giả đại nhân có thể thật sự chúa tể hồng mông thiên vực, có lẽ có thể thật sự lập quy củ cho chúng sinh thế gian này, để tiên phàm hoàn toàn tách ra, để tu đạo giả cao cao tại thượng đi tu đạo, để các phàm phu tục tử kia không chịu khổ tiên họa nữa. Tôn Nhưng lẩm bẩm, tiên họa, nơi phàm tục chỉ cần có tu đạo giả, thì tránh không được sẽ xuất hiện các loại tai kiếp cùng mối họa có liên quan với tu đạo giả. Ở trong mắt tu đạo giả, đốt núi nấu biển, hái sao bắt trăng là tượng trưng cường đại. Nhưng đối với phàm tục mà nói, tất cả cái này đều là tai họa. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, đó là như thế. Đây cũng chính là tiên họa Tôn Nhưng nhận định. Từ xưa đến nay đã tồn tại, đối với phàm nhân thế tục quá không công bằng. Mà ở trong mắt Tôn Nhương, nếu muốn giải quyết vấn đề khó vạn cổ này, chỉ có một biện pháp. Hoàn toàn mang tu đạo giả cùng phàm nhân ngăn cách ra. Để tu đạo giả đi tu đạo, để phàm nhân trở về phàm tục thật sự. Nhưng Tôn Nhương cũng rõ, một sự kiện như vậy nhìn như đơn giản, thực ra hầu như rất khó làm. Mạnh như định đạo giả, trước mắt cũng không làm được. Nhưng, Tôn Nhương hy vọng định đạo giả có thể làm được. Cho nên, hắn mới sẽ luôn luôn không oán không hối hận cống hiến cho định đạo giả. Mà hôm nay, Tôn Nhưng rất tin tưởng, định đạo giả cách lúc có được thủ đoạn như vậy, đã không xa. Cứ đi như vậy, khi Tôn Nhưng một đường đi tới hoàng hôn, rốt cuộc đi tới đích đến của chuyến này. Đó là một nơi hương dã như thâm sơn cùng cốc, chỉ có một thôn xóm hầu như bị người đời quên đi. Nhưng ở lúc cách khu vực hương dã này còn có một khoảng cách, Tôn Nhưng lại lặng yên dừng chân. Ở trong tầm nhìn của hắn, cảnh tượng trước mắt chứng kiến được đã xảy ra biến hóa. Rõ ràng là ban ngày, trên không một mảnh đất hương dã kia lại hóa thành một mảng hỗn độn u ám thần bí, trong hỗn độn treo vô số tinh tú màu tím sáng ngời lấp lánh. Tinh tú thoát ẩn thoát hiện, tản ra khí tức hỗn độn thần bí. Chỗ núi sông của vùng hương dã kia đều đắm chìm trong hỗn độn tử khí như khói như sương. Một dòng sông quán thông ở trong nơi hương dã, thực ra là một dòng tinh hà từ trong hỗn độn phía trên bầu trời kia buông xuống. Cỏ cây sinh trưởng ở một vùng hương dã kia cũng đều phun ra nuốt vào hào quang đại đạo thần bí cấm kỵ. Ngay cả đất đai nơi đó cũng bày ra khí tức nguyên thủy của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Mà một thôn tọa lạc ở trong khu hương dã thì bị mảnh thiên địa như hỗn độn kia bao phủ trong đó. Nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy một góc thôn kia, không cách nào nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì trong thôn. Từ góc nhìn của Tôn Nhưng nhìn lại, nơi hương dã kia nghiễm nhiên bày ra một loại khí tượng hỗn độn sơ khai, cấm kỵ thần bí. Chỉ vẻn vẹn nhìn, đã khiến hắn lão gia hỏa đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh cấp thủy tổ, sống không biết bao nhiêu năm tháng như vậy cũng cảm thấy rung động, lâm vào run sợ. Đây đã không phải lần đầu tiên hắn đến, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng lúc này đến, trong lòng vẫn như cũ rất khó bình tĩnh. Một khu vực hương dã kia, chính là Vân Mộng Trạch, một chỗ cấm kỵ nhất của Vãng Sinh Quốc. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, mạnh như Tôn Nhương, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Tiêu Tiễn kiếp trước của Tô Dịch, thế mà lại sinh ra ở thôn xóm trong Vân Mộng Trạch, thực sự không thể tưởng tượng. Tôn Nhương thầm nghĩ, ở Vãng Sinh Quốc, âm dương đan xen, trong đục chẳng phân, thật giả khó phân biệt, ngay cả sinh tử cùng hư thực cũng không thể làm rõ. Tất cả đều có liên quan với Vạn Cổ Thành, mà căn nguyên thật sự thì ở trong hỗn độn cấm khu tên là Vân Mộng Trạch này. Khi suy nghĩ, Tôn Nhương thu hồi bí pháp, tất cả cảnh tượng trong tầm nhìn thấy được đều biến mất không thấy. Trong mảng sơn dã kia lại biến thành nơi cằn cỗi hoang vu. Tôn Nhưng dừng chân ở nơi này hồi lâu, đột nhiên vẫy vẫy tay, các vị, đến cùng nhau uống bữa rượu với ta đi. Trong lặng yên, lục tục có bốn bóng người xuất hiện. Phân biệt là một nam tử áo bào trắng, một đại hán râu sồm áo bào tím, một đạo nhân râu dê, một phụ nhân áo xanh lục. Bốn người này giống với Tôn Nhưng, đều là thủ hạ của định đạo giả. Không lâu trước đó, bọn họ đều từng phân biệt trấn thủ ở một nơi chôn giấu hỗn độn ngũ hành bổn nguyên, nhưng cuối cùng lại tay không mà về. Uống rượu. Ở trước khi đoạt lại những hỗn độn ngũ hành bổn nguyên kia, chúng ta không có tâm tình uống rượu. Nam tử áo bào trắng thở dài nói. Sao, Tôn Đại Kiếm Tiên ngươi tự nghĩ lần này có 10 phần nắm chắc, có thể hoàn thành nhiệm vụ, tính ăn mừng sớm một hồi. Đại hán râu sồm áo bào tím trêu chọc một câu. Chúng ta đều đã thất thủ, chỉ có Tôn Đại Kiếm Tiên bảo vệ được hỗn độn thổ hành bổn nguyên, hắn tự nhiên rất đắc ý. Đạo nhân râu dê lạnh lùng nói. Phụ nhân áo xanh lục kia thì tới bên cạnh Tôn Nhương, giọng mềm mại nói. Sao ta cảm giác, ngươi có tâm sự? Tôn Nhương chỉ cười cười, khoanh chân ngồi, lại lấy ra 5 bầu rượu, ra hiệu mọi người một phen. Nói, bữa tiệc rượu này, có lẽ có thể coi là sớm cử hành tiệc mừng công, cũng có thể coi là tráng hành tử. Tráng hành tử. 4 người khác nhìn nhau, đều sâu sắc phát hiện, giờ khắc này, Tôn Nhương tựa như đã làm ra quyết đoán nào đó có liên quan với sinh tử. Tôn Nhương cười nói, mau tới đi, Tôn Nhương ta cái gì cũng không keo kiệt, chỉ có ở trên uống rượu nhỏ mọn nhất, lần này các ngươi có thể được uống rượu của ta, tuyệt đối là tổ tiên phù hộ. 4 người không từ chối nữa, lục tục ngồi ở bên cạnh Tôn Nhương, cầm bầu rượu lên, ở trong ánh chiều tà hoàng hôn bắt đầu đối ẩm. Giữa trời chiều tương tự, Tô Dịch cũng đang uống rượu. Hắn ngồi một mình ở trên hư không, lâm vào trầm ngâm. Một bên khác, Thiên Thiểm nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, các hạ đừng quên, người đáp ứng cho ta một con đường sống. Tô Dịch gật đầu nói, yên tâm, lúc trước, Thiên Thiểm đã trả lời hắn rất nhiều vấn đề, giúp hắn vạch trần đại đa số nghi hoặc, cũng khiến hắn rốt cuộc có một cái nhận biết trực quan, mà rõ ràng đối với mọi thứ của Vãng Sinh Quốc. Vãng Sinh Quốc quốc gia thế tục này, là nơi trái tim của Trung Thổ Thần Châu. Vị trí địa lý của nó, ở trung ương nhất của Hồng Mông Thiên Vực Nam Đại Thần Châu. Nơi này là pháp ngoại chi địa ngăn cách ở ngoài chu hư quy tắc Hồng Mông Thiên Vực. Nguyên nhân thì có liên quan với luân hồi. Dựa theo ý của Thiên Thiểm, sớm ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất, lực lượng U Minh Luân Hồi từng xuất hiện ở nơi này. Ở trong mắt một ít Hồng Mông Chúa Tể từng lưu tên ở trên phong thiên đài, nơi đây được gọi là Tiểu U Minh, cũng được coi là di tích U Minh. Ở dương gian Vãng Sinh Quốc, phân bố Vãng Sinh Bổn Nguyên, nằm ở trong Vạn Cổ Thành. Mà ở âm gian, thì phân bố nhiều loại lực lượng thiên địa quy tắc có liên quan với U Minh Luân Hồi, ví dụ như lực lượng trầm luân trong Uổng Tử Địa. 12 địa quan phân biệt nắm giữ Hoàng Tuyền, Vong Hồn, Hỏa Chiếu, Độ Ách, Hóa Linh các lực lượng đại đạo, đều là một bộ lực lượng hận của âm tào, quy tắc. Trong đó, địa quan Tị Xà nắm giữ đó là lực lượng Độ Ách, mà thiên địa quy tắc toàn bộ âm gian phân bố, được gọi chung là âm tào trật tự. Bổn nguyên của âm tào trật tự cũng bắt nguồn từ Vạn Cổ Thành. Nói đơn giản, dương gian của Vãng Sinh Quốc bị Vãng Sinh quy tắc bao trùm. Ở âm gian thì bị âm tào trật tự bao trùm. Tất cả cái này đều đang xác minh Vãng Sinh Quốc khu vực này quả thực từng xuất hiện luân hồi, cho nên sẽ được coi là Tiểu U Minh. Dựa theo cách nói của Thiên Thiểm, Vãng Sinh Quốc sở dĩ không phải U Minh luân hồi thật sự, mà chỉ có thể gọi là di tích U Minh thì có 2 nguyên do. Thứ nhất, Vãng Sinh Quốc phân bố tất cả quy tắc trật tự của U Minh luân hồi đều không trọn vẹn, không chịu nổi, tán loạn như mảnh vỡ. Nếu mang luân hồi so sánh một món đồ sứ hoàn chỉnh, như vậy quy tắc trật tự của Vãng Sinh Quốc tựa như mảnh sứ vỡ rơi vỡ thành vô số mảnh. Hơn nữa, chỉ là một bộ phận nhỏ mảnh sứ vỡ trong đó. Thiên địa quy tắc như vậy, tự nhiên xa xa không thể so sánh với luân hồi hoàn chỉnh. Thứ hai, ở Vãng Sinh Quốc còn tồn tại một loại quy tắc trật tự đặc thù, được gọi là Thái Huyễn quy tắc. Loại lực lượng quy tắc này bao trùm ở phía trên bầu trời Vãng Sinh Quốc, bày ra khí tức quỷ dị đục ngầu, tĩnh mịch, thần bí. Chính là có Thái Huyễn quy tắc tồn tại, mới mang những lực lượng luân hồi phân tán như mảnh sứ vỡ kia của Vãng Sinh Quốc sâu chuỗi lại, cùng nhau hình thành loại thiên địa quy tắc độc đáo mà cấm kỵ này của Vãng Sinh Quốc. Tự nhiên, loại thiên địa quy tắc ghép ra này không thể xưng là U Minh luân hồi thật sự. Sau khi tìm hiểu được những thứ này, Tô Dịch lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Hắn rốt cuộc ý thức được, tử khí đục ngầu bao trùm trên bầu trời Vãng Sinh Quốc kia, thì ra là Thái Huyễn quy tắc. Cũng trách không được ở lúc hành tẩu Vãng Sinh Quốc, sẽ làm hắn cảm thấy khí tức quen thuộc giống với U Minh giới, thì ra là trong mảnh thiên địa này, phân bố một bộ phận nhỏ lực lượng quy tắc có liên quan với luân hồi. Ngoài ra, Thiên Thiểm còn nói tới rất nhiều chuyện, đánh vỡ rất nhiều bí ẩn trong lòng Tô Dịch. Như Thiên Thiểm làm trầm luân chi chủ, 12 địa quan trấn thủ Uổng Tử Địa đều đang cống hiến cho người gác mộ. Mà ở mặt ngoài, một thân phận khác của người gác mộ, đó là Thái Thượng Trưởng Lão Vãng Sinh Tiên Tông Thiên Hạc. 72 vị sứ giả tiếp dẫn phân bố ở Vãng Sinh Quốc, đều đến từ Vãng Sinh Tiên Tông, cũng vâng mệnh từ Thiên Hạc. Ở trong miêu tả của Thiên Thiểm, vị người gác mộ này thần bí nhất là một trong các tồn tại ít ỏi, có thể thật sự tìm hiểu cùng nắm giữ Vãng Sinh quy tắc cùng âm tào quy tắc trong toàn bộ Vãng Sinh Quốc. Khi nói đến việc này, Tô Dịch còn chuyên môn hỏi, trừ Thiên Hạc, mấy người khác là ai? Nhưng Thiên Thiểm lại tỏ vẻ không biết, ngay cả hắn cũng chỉ là nghe nói. Về phần thật sự tồn tại người khác giống với Thiên Hạc, có thể thật sự tìm hiểu Vãng Sinh cùng âm gian hay không, hắn cũng không dám tùy tiện kết luận. Chẳng qua, những lời này của Thiên Thiểm đã xác minh suy đoán của Tô Dịch. Ở toàn bộ Vãng Sinh Quốc, trừ ít ỏi mấy người bọn Thiên Hạc, người khác căn bản không thể thật sự cảm ngộ cùng nắm giữ vãng sinh, âm gian các thiên địa quy tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Về phần nguyên do trong đó, Thiên Thiểm cũng không rõ. Cần biết, bản thân hắn cũng là một vị thủy tổ. Nhưng ở lúc nắm giữ lực lượng trầm luân, cũng chỉ là thi triển bí pháp đi mượn mà thôi. Mặt khác, về chuyện uổng tử địa phân bố vong hồn, sinh tử nghiệp quả các thứ, Tô Dịch cũng rốt cuộc được giải thích nghi hoặc. Uổng tử chi nguyệt kia, chính là do một luồng lực lượng bổn nguyên âm tào quy tắc ngưng tụ biến thành, trong đó có một mảng thế giới kỳ dị, được gọi là uổng tử địa. Trong uổng tử địa cắm rễ một cây trầm luân thần mộc. Từ thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất bắt đầu, phàm là cường giả chết ở Hồng Mông Thiên vực hỗn độn chi địa, sẽ có một bộ phận hóa thành vong linh, bị lực lượng trầm luân thần mộc giam cầm lại, đời đời kiếp kiếp vây ở trong uổng tử địa. Sau này, ở dưới âm tào quy tắc vận chuyển, mỗi khi uổng tử chi nguyệt xuất hiện, chẳng khác nào mở ra cánh cửa uổng tử địa. Ở lúc đó, 12 địa quan sẽ nhân cơ hội ra tay, từ uổng tử địa dẫn độ một đám vong linh tới dương gian chuyển thế đầu thai. Sau khi đầu thai, sẽ bị sứ giả tiếp dẫn lần lượt mang đi, coi là sinh tử nghiệp quả, phong ấn ở trong nghiệp quả bảo tháp, nộp lên cho người gác mộ thiên hạc. Tất cả cái này, tựa như một hồi luân hồi, mỗi một bộ sậu, đều mang theo sắc thái cấm kỵ. Cường giả Hồng Mông Thiên vực hỗn độn chi địa chết thảm, vì sao sẽ rơi vào uổng tử địa trong vãng sinh quốc, hóa thành vong linh bị giam cầm? Vì sao thiên hạc sẽ coi các vong linh đầu thai chuyển thế kia là sinh tử nghiệp quả? Trong đó, tất nhiên có dấu bí mật lớn. Điều tiếc nuối là, bản thân Thiên Thiểm cũng không biết. Người đã từng nghe nói luân hồi, vì sao không đoán ra ta là ai? Trầm ngâm hồi lâu, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Thiên Thiểm. Thiên Thiểm rất muốn nói một câu, chẳng lẽ từng nghe nói luân hồi, thì thế nào cũng phải biết ngươi là cộng hành nào. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống, kiên nhẫn giải thích một phen. Thì ra, Thiên Thiểm vốn cũng là một vong linh trong uổng tử địa, đần độn, hoàn toàn không có ký ức. Là người gác mộ cứu hắn, mới để hắn từ trong đần độn tỉnh táo. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền đảm đương nhân vật trầm luân chi chủ, cùng 12 địa quan kia trấn thủ uổng tử địa. Đến ngày nay, cũng chưa từng rời khỏi. Tô Dịch hỏi tiếp, vậy ngươi hiểu biết mệnh quan cùng mệnh thư hay không? Thiên Thiểm gãi gãi đầu, từng nghe nói, nhưng chưa nói là hiểu biết, cũng căn bản chưa từng thấy. Hơn nữa, đối với ta mà nói, lại nào cần hiểu biết những thứ này? Tô Dịch lấy tay che trán, không thể không nói. Cổ nhân nói quả thực đúng, ếch ngồi đáy giếng không thể nói về biển. Vậy ngươi có biết Vân Mộng Trạch hay không? Tô Dịch tung ra một vấn đề cuối cùng, cũng là một vấn đề hắn cho rằng mấu chốt nhất. Trước đó ở lúc bắt giữ đoàn người nam tử mặc đạo bào, đối phương từng nói, thiên hạc đang chuẩn bị một hồi hành động tới Vân Mộng Trạch. Mà Vân Mộng Trạch là cố hương của Tiêu Tiễn. Vân Mộng Trạch, con ngươi Thiên Thiểm có rút lại, nói, ta khuyên các hạ vẫn là đừng có ý đồ với Vân Mộng Trạch thì tốt hơn, nơi đó bị liệt vào cấm khu nguy hiểm nhất của vãng sinh quốc. Từ xưa đến nay phàm là kẻ tới đó, đều không có kết cục tốt. Tô Dịch lại tinh thần rung lên, nói cụ thể chút. Thiên Thiểm cũng không giấu giếm, mang lời đồn hắn hiểu biết có liên quan với Vân Mộng Trạch lần lượt nói ra. Vân Mộng Trạch nhìn như là một nơi hương giã cằn cỗi lạc hậu trong thế tục, nhưng nơi đó lại bị coi là gốc của vãng sinh quốc. Nghe nói vãng sinh bổn nguyên cũng tốt, âm tào bổn nguyên cũng thế, thậm chí thái huyễn quy tắc phân bố ở trên bầu trời vãng sinh quốc, đều bắt nguồn từ Vân Mộng Trạch. Vãng sinh quốc sở dĩ bị liệt vào pháp ngoại chi địa, cũng rất có liên hệ với Vân Mộng Trạch. Trong năm tháng tuyên cổ đến nay, vãng sinh tiên tông vận dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn cùng bí pháp, phái không biết bao nhiêu người tới Vân Mộng Trạch, nhưng đến ngày nay cũng còn chưa thật sự đào ra bí mật của Vân Mộng Trạch. Trái lại, ở quá khứ trong mỗi một lần hành động tới Vân Mộng Trạch, đều sẽ gặp đủ loại ngoài ý muốn cùng biến cố. Dọa người nhất là, cho dù cuối cùng từ trong Vân Mộng Trạch còn sống rời khỏi, sau khi quay về, tất cả ký ức về Vân Mộng Trạch đều sẽ biến mất. Nghe tới đây, Tô Dịch nhịn không được nữa, nói, ký ức biến mất. Không sai. Thiên Thiểm cho câu trả lời khẳng định, các ký ức biến mất kia, căn bản không thể khôi phục, tựa như bị lực lượng thiên đạo vô thanh vô tức lao đi, quá khứ đã có vô số ví dụ chứng minh một điểm này. Tô Dịch nói, có ngoại lệ hay không? Ví dụ như người gác mộ thiên hạc. Thiên Thiểm sửng sốt, chần chờ nói, cái này ta không rõ. Nói xong, Thiên Thiểm như ý thức được cái gì? Nhịn không được nói tới, lực lượng lau đi ký ức kia của Vân Mộng Trạch, trái lại rất giống thủ đoạn của các hạ. Ta, Tô Dịch ngẩn ra, có thể nói chi tiết không? Trong lòng Thiên Thiểm cười lạnh, ngươi cứ giả bộ đi. Chuyện mình làm, chính ngươi sẽ không biết. Nhưng ở ngoài miệng, Thiên Thiểm lại vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn nói, ở trong mắt chúng ta, các hạ có được thủ đoạn thần dị như vậy, vô luận là ta, hay địa quan tị xà, cho dù từng chém giết chiến đấu với các hạ, cũng không cách nào thật sự mang dung mạo. Và khí tức của các hạ khác ở trong trí nhớ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu bây giờ tách ra với các hạ, ta khẳng định chỉ nhớ rõ chuyện xảy ra hôm nay, nhưng tất nhiên không nhớ nổi dung mạo và khí tức của các hạ. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, còn có thể như thế. Lấy thực lực cùng thủ đoạn của hắn hôm nay, căn bản không cần che lấp dung mạo và khí tức, ở sau khi đến Vãng Sinh Quốc cũng chưa từng làm như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống đã có chút không đúng. Không dối các hạ, lúc trước ta cũng hoài nghi ngài là vị Hồng Mông, chúa tể nào từng lưu danh ở trên Phong Thiên Đài. Ánh mắt Thiên Thiểm vi diệu, dù sao, phàm là Hồng Mông chúa tể, như thiên đạo vô hình, không thể thấy họ, không thể gọi tên họ. Tô Dịch day day mi tâm, nếu Thiên Thiểm nói là thật, vậy không thể nghi ngờ chứng minh, một thân đại đạo này của mình, ở trong Vãng Sinh Quốc có diệu dụng vô hình cực kỳ đặc thù. Đủ khiến bất luận kẻ nào không thể thật sự nhớ kỹ dung mạo và khí tức của mình. Về phần vì sao sẽ như thế, Tô Dịch trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Người nói sai rồi. Tô Dịch phân tích, ký ức hướng tới Vân Mộng Trạch sẽ bị lau đi toàn bộ, mà ngươi nhìn thấy ta, sẽ chỉ quên dung mạo và khí tức của ta, đây là chỗ khác nhau. Thiên Thiểm ngẩn ra, giật mình nói, tựa như thật là như thế. Nói đến đây, Thiên Thiểm tùy ý đưa tay, ngoáy lỗ tai. Một cái động tác ngoáy lỗ tai mà thôi, lại khiến Tô Dịch nhíu. Mày! Bởi vì ở lúc Thiên Thiểm làm như vậy, bàn tay vừa vặn che khuất một cái vòng tay hắn treo bên tai. Mà trên cái vòng tay kia, thì có một mảng ánh sáng vàng óng chợt lóe rồi biến mất. Tất cả biến hóa nhỏ bé này nhìn như xảy ra cực nhanh, lại bị Tô Dịch bắt giữ ở đáy mắt. Hắn lập tức vươn tay, nói, tháo vòng tay xuống ta xem. Trái tim Thiên Thiểm chợt trở nên căng thẳng. Đối mặt Tô Dịch vươn ra một bàn tay, vẻ mặt Thiên Thiểm biến ảo một phen. Sau một lúc, hắn giọng điệu cay đắng nói, có một bí mật ta cảm thấy cần thiết nói trước cho ngươi. Tô Dịch nói, ngươi nói. Thiên Thiểm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn bầu trời. Thiên Hạc từng nói, toàn bộ Vãng Sinh Quốc có thể coi là một phần mộ. Phần mộ. Thiên Thiểm lẩm bẩm, đúng. Phần mộ thuộc về U Minh Luân Hồi. Mà Thiên Hạc tự so với người gác mộ. Ở nơi này, vô luận là chúng sinh trong thế tục hay các vong linh kia phân bố ở âm gian, hoặc là người từ bên ngoài tiến vào Vãng Sinh Quốc, đều đã không khác gì người chết bị mai táng ở trong phần mộ. Ở nơi này, mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi hạt cát hòn đá trong núi sông, bất cứ một phàm phu tục tử nào trong thế tục, thậm chí chó hoang cùng mèo hoang bên đường, đều có thể trở thành mắt của Thiên Hạc, để nàng có thể quan sát được bất cứ một tia biến hóa nào của âm gian cùng dương thế Vãng Sinh Quốc. Ánh mắt Thiên Thiểm chậm rãi di chuyển, nhìn về phía Tô Dịch, đây chính là bí mật ta nói. Tô Dịch nhíu mày, ngươi là nói, từ sau khi ta tiến vào Vãng Sinh Quốc, nhất cử nhất động sớm bị Thiên Hạc thấy hết trong mắt. Ánh mắt Thiên Thiểm phức tạp, chỉ cần nàng muốn biết, thì không giấu được. Tô Dịch trầm mặc một lúc lâu, lại cười nói, vậy ngươi nói, Thiên Hạc có thể nhớ dung mạo và khí tức của ta hay không? Thiên Thiểm ngẩn ra. Không đợi hắn mở miệng, Tô Dịch đã tiếp tục nói, có lẽ, cô ta đã biết ta là ai, cũng biết ta đang ở đây, nhưng vì sao cô ta lại chưa từng xuất hiện? Cái này... Thiên Thiểm lắc đầu, hắn làm sao biết được? Rất đơn giản, cô ta đang đợi ta chui đầu vô lưới. Tô Dịch thuận miệng nói, hoặc là nói, cô ta cho rằng chỉ có lúc ta đến Vân Mộng Trạch mới có thể thật sự dồn ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong lòng Tô Dịch lại bổ sung một câu, có lẽ, cũng chỉ có như thế, mới có thể khiến ta dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Ngươi nói đúng. Thiên Thiểm đột nhiên nói, Tiêu Tiễn, đã biết ta ở Vạn Cổ Thành chờ ngươi, vì sao ngươi lại chậm chạp không chịu đến gặp ta? Một khắc này, giọng của Thiên Thiểm xảy ra biến hóa, tựa như bị người ta nhập vào, thanh âm mang theo một tia từ tính độc đáo. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, nói, Thiên Hạc. Thiên Thiểm ánh mắt bình tĩnh nói, mau tới đi, ta sớm ở Vạn Cổ Thành đợi ngươi Vạn Cổ năm tháng, một lần này, tuyệt đối đừng để ta thất vọng nữa. Thanh âm độc đáo từ tính kia còn đang quanh quẩn, vòng tai bên tai trái của Thiên Thiểm đột nhiên lay động một trận. Sau đó, Thiên Thiểm lộ vẻ mặt hoảng sợ, cả người đột nhiên như khối băng hòa tan ở trong lửa nóng. Thân hình như dòng nước tiêu tán. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái vòng tay kia rơi lại, bị Tô Dịch đón vào trong tay. Vòng tay đã mất đi toàn bộ linh tính, khi rơi vào trong tay Tô Dịch, cũng đã chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Thiên Thiểm làm Trầm Luân chi chủ, bản thân càng là một vị nhân vật cấp thủy tổ, cứ như vậy không một tiếng động bị giết. Không đúng. Thiên Thiểm lúc ban đầu, vốn đã là một vong linh, là được Thiên Hạc thân là người gác mộ cứu trở về. Một khi đã như vậy, Thiên Thiểm cho dù giờ phút này chết đi, có lẽ về sau Thiên Hạc cũng có biện pháp cứu hắn trở về. Dù sao, nơi này là Vãng Sinh Quốc, là pháp ngoại chi địa, càng là phần mộ trong mắt Thiên Hạc người gác mộ này. Thiên Hạc kia xưng ta là Tiêu Tiễn, còn tuyên bố đã chờ đợi ta Vạn Cổ năm tháng. Như thế xem ra, căn nguyên năm đó Tiêu Tiễn thề muốn săn bằng Vãng Sinh Tiên Tông, có lẽ có liên quan với Thiên Hạc này. Tô Dịch suy nghĩ, nếu như thế, thiên hạc này cùng Định Đạo Giả lại là quan hệ thế nào? Hồi lâu sau, Tô Dịch lấy ra mệnh thư, thần thức vươn vào thiên khiển mệnh khư, tiến hành thẩm vấn đối với đoàn người nam tử mặc đạo bào bị trấn áp ở trong đó. Làm như vậy, là vì xác minh lời của thiên thiểm, thuận tiện cũng muốn thử một chút, có thể từ trong miệng các sứ giả tiếp dẫn này biết bí mật khác hay không. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch đã dừng tay. Thần hồn của đám người nam tử mặc đạo bào, thế mà trống rỗng. Khi đánh thức bọn họ, mỗi kẻ tựa như trở thành ngu ngốc không có thần trí cùng ký ức. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên có liên quan với thiên hạc. Thân là sứ giả tiếp dẫn, các nhân vật này thực ra cũng không khác gì con rối của thiên hạc. Nghĩ đến đây, Tô Dịch cũng lười truy cứu kỹ cái gì nữa, gạt bỏ toàn bộ những sứ giả tiếp dẫn này. Sau đó, Tô Dịch lấy ra một tòa bảo tháp màu đen. Trong bảo tháp như tổ ong mở rất nhiều không gian, trong đó giam giữ hơn 20 đứa bé sơ sinh vừa chào đời không lâu. Đây, chính là sinh tử nghiệp, quả trong miệng thiên hạc. Tô Dịch lặng yên phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong cơ thể một đứa bé sơ sinh trong đó. Rất nhanh đã phát hiện, đứa bé sơ sinh này quả nhiên rất đặc thù. Trong tính mạng sinh cơ trong cơ thể còn có một luồng tử khí không thể hóa giải. Đối với bất cứ tu đạo giả nào trong thiên hạ mà nói, gần như không thể quan sát được một màn này. Dù sao, cái này đã liên lụy đến huyền bí của tính mạng bổn nguyên. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại không phải việc khó. Hắn thậm chí có thể quan sát được rõ ràng, sinh và tử hai loại lực lượng độc đáo, mà cấm kỵ đan xen ở tính mạng bổn nguyên của đứa bé sơ sinh, khiến đứa bé sơ sinh ở trong một loại hoàn cảnh không sống cũng không chết. Nếu không hóa giải một luồng tử khí kia, đứa bé sơ sinh căn bản không sống được bao lâu, nhất định sẽ chết yểu, không có khả năng may mắn sống sót. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, nhằm vào các vong linh uổng tử địa kia đầu thai chuyển thế, bản thân đã tồn tại chỗ thiếu hụt trời sinh. Bởi vì có một luồng tử khí kia, có thể nào sống sót được. Càng đừng nói sau khi chuyển thế đi trùng tu con đường. Kế tiếp, Tô Dịch lại lần lượt cảm ứng khí tức của đứa bé sơ sinh khác, tất cả đều là tình huống tương tự. Xem ra chính như thiên thiểm nói, vãng sinh quốc trung quy chỉ là một cái di tích u minh rơi xuống thế gian, thiên địa quy tắc phân bố, cũng đều là lực lượng luân hồi không trọn vẹn, mới có thể khiến loại sinh mệnh chuyển thế đầu thai này, biến hóa xuất hiện chỗ thiếu hụt nghiêm trọng. Tô Dịch thầm nghĩ. Một khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Toàn bộ vãng sinh quốc tựa như một phế tích luân hồi, chỉ lưu lại gạch tàn ngói vỡ thuộc về luân hồi. Nhưng có người lại một mực mưu toan ở trên tòa phế tích này, tái diễn luân hồi chi đạo, ghép ra giàn khung hoàn chỉnh thuộc về luân hồi. Người gác mộ thiên hạc có lẽ chính là loại người này. Cùng lúc cân nhắc, Tô Dịch đã vươn người đứng dậy, quyết định tới vạn cổ thành. Chờ lúc rời khỏi vãng sinh quốc, ta lại thả ngươi ra. Trên đường, Tô Dịch truyền âm cho hắc cẩu bị hắn giấu trong túc mệnh đỉnh. Ai ngờ, hắc cẩu kịch liệt bày tỏ từ chối cùng phản đối, nghĩa phụ, nếu không có con, ai tới phất cờ hò reo, giúp tăng uy danh cho ngài. Ai còn sẽ giống con, nói chuyện phiếm giải buồn cho ngài. Về phần nguy hiểm, ha ha, con nào từng sợ. Tô Dịch trực tiếp phong kín túc mệnh đỉnh, không nghe hắc cẩu nói nhảm nữa. Ở thế tục dương gian, vạn cổ thành tuyệt đối có thể xưng là một tòa thành lớn phồn hoa giàu có và đông đúc nhất vãng sinh quốc. So với hoàng đô thượng kinh thành cũng không kém cỏi. Trong thành còn hội tụ rất nhiều thế lực tu đạo, vãng sinh tiên tông thành lập hạ tông ở trong thành, chỉ là một trong số đó. Nhưng từ âm gian nhìn, khí tượng cả tòa vạn cổ thành hoàn toàn khác, nghiễm nhiên giống âm tà địa phủ trong lời đồn. Bầu trời bao trùm ở trong hắc ám kiếp quang cuồn cuộn, cả tòa thành trì âm trầm, quỷ dị, khủng bố. Trong thành càng tràn ngập tử khí dày nặng áp lực lòng người. Một ngày sau, Tô Dịch lẻ loi một mình, đến ngoài vạn cổ thành. Ở trong tầm nhìn của hắn, âm gian cùng dương thế của vạn cổ thành, quả thực có thể so với hai thế giới, cổ quái quỷ dị đến cực hạn. Ở dương thế, trên cổng thành kia viết ba chữ to vạn cổ thành. Mà ở âm gian, trên cổng thành treo cao hai chữ to phong đô. Phong đô, cũng là âm tà địa phủ. Khi Tô Dịch đi tới, chỉ thấy chỗ cổng thành kia, một nam tử trung niên bóng người cao bước đến, tròm râu bay bay, như văn nhược thư sinh trong thế tục. Bỉ nhân trưởng giáo vãng sinh tiên tông, một trong 12 địa quan uổng tử địa thần long, ra mắt các hạ. Nam tử trung niên cười chắp tay chào. Tô Dịch nhíu mày, là thiên hạc bảo ngươi ở đây chờ ta. Nam tử trung niên gật đầu nói, đúng vậy, thái thượng trưởng lão dặn dò, khi Tô đạo hữu đến, do ta tới tiếp dẫn đạo hữu. Tô Dịch dương mắt nhìn bầu trời, lúc này mới nói, thiên hạc ở nơi nào? Thái thượng trưởng lão đang ở đỉnh chuyển sinh sơn tu hành. Nam tử trung niên nói, thái thượng trưởng lão nói, nếu đạo hữu không để ý, có thể do ta dẫn, trước tiên đi dạo một chút ở một ít bí địa của vạn cổ thành. Bí địa? Tô Dịch có chút bất ngờ, lời này là thế nào? Nam tử trung niên cười nói, các hạ theo ta đến quan sát một chút, tự nhiên là biết. Nói xong, bóng người hắn tránh sang một bên, đưa tay hướng về Tô Dịch làm ra một cái động tác mời. Tô Dịch lại đứng ở nơi đó, chưa nhúc nhích, nói, ta nếu không muốn đi dạo thì sao? Nam tử trung niên cười nói, Thái Thượng trưởng lão nói, một vị cô nương tên Hoàng Thần Tú, hôm nay ở trong một bí địa trong đó, nếu các hạ không muốn đi gặp, tự nhiên có thể trực tiếp tới chuyển sinh sơn. Thần Tú cô nương thì ra bị nhốt ở vạn cổ thành này. Trong lòng Tô Dịch nổi lên gợn sóng, ở chỗ sâu, trong một đôi con ngươi thâm thúy lặng yên hiện ra một mảng hào quang lạnh lẽo. Trầm mặc một lúc, Tô Dịch nói, dẫn đường đi. Nam tử trung niên cười nói, mời. Nói xong, hắn bước vào vạn cổ thành, không phải là đi vào phong đô của âm gian, mà là hành tẩu ở thế tục dương gian. Tô Dịch đi theo sau. Trong vạn cổ thành phồn hoa vô cùng, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, như thủy triều ở trên đường phố bốn phương thông suốt dâng trào chảy đi. Khí tượng vạn trượng hồng trần kia tỏ ra đặc biệt cường thịnh. Đổi làm trước kia, Tô Dịch tất nhiên sẽ nhịn không được ở trong hồng trần này đi dạo một phen, nếm thử rượu ngon món ngon, ngắm nhìn nhân thế trăm vẻ. Nhưng bây giờ, hắn đã không có loại hứng thú này. Nửa khắc đồng hồ sau, bên một dòng sông chảy ở trong thành, nam tử trung niên lặng yên dừng bước ở trước một cây cầu đá cổ xưa vắt, qua hai bên dòng sông, cười nói, mời các hạ xem, dòng sông này tên Vong Xuyên, cầu đá trên nó thì tên gọi Nại Hà. Lúc này, đang có rất nhiều người đi đường xuyên qua ở trên cầu đá, dưới cầu thì có thuyền mui che xuyên qua tới lui, tỏ ra rất náo nhiệt. Nhưng khi Tô Dịch phóng mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấu âm dương, thấy được một cảnh tượng khác thuộc về âm gian. Một dòng sông kia hóa thành màu sắc đục ngầu vàng vọt, mênh mông cuồn cuộn, từ trong thiên địa u ám đục ngầu cuồn cuộn chảy ra, trong nước sông chìm nổi vô số vong hồn. Cây cầu đá kia thì như một lạch trời vắt qua âm dương, một nửa quán thông ở dương thế, một nửa vươn vào âm gian. Mà ở vị trí đỉnh chóp trung ương cầu đá thì như có một cánh cửa kỳ dị thần bí đứng sừng sững ở giữa âm gian cùng dương thế. Vong Xuyên, cầu Nại Hà tuôn trào nước hoàng tuyền. Tô Dịch khẽ nhíu mày, sinh ra một tia khác thường. Bờ Vong Xuyên, trước cầu Nại Hà. Tô Dịch chăm chú nhìn một lúc lâu, nói, một ít khí tức lưu lại ở đây mà thôi, có cái gì đáng xem. Hắn liếc một cái nhìn ra, nước sông đục ngầu trong Vong Xuyên kia, không phải là lực lượng hoàng tuyền thật sự. Mà tất cả cảnh tượng diễn hóa trên cầu Nại Hà kia, cũng chỉ là lâu đài trên không, hư ảo mờ mịt. Đơn giản mà nói, Vong Xuyên cùng cầu Nại Hà này, đều chỉ là một ít khí tức còn sót lại trên thế gian ngưng tụ thành. Nam tử trung niên tự xưng trưởng giáo Vãng Sinh Tiên Tông kia mỉm cười, khi giả làm thật thật cũng giả, thật thật giả giả, các hạ tuyệt đối đừng tùy tiện bình phán. Trên cầu Nại Hà lặng yên xuất hiện một bóng người. Người này mặc một bộ trường bào màu lửa đỏ, chân sỏ một đôi ủng cao màu xanh lục, khuôn mặt lạnh lùng, đỉnh đầu treo cao một viên minh châu như mặt trời chói chang. Hắn hướng mặt về Tô Dịch, lạnh lùng nói, các hạ có muốn đến thử xem, Vong Xuyên cùng cầu Nại Hà này rốt cuộc là thật hay giả không? Nam tử trung niên cười giới thiệu, vị này là trưởng lão Vũ Hóa Tiên Tông ta Ngư Côn, đồng thời cũng là Dậu Kê một trong 12 địa quan, trấn thủ sứ trên cầu Nại Hà, nắm giữ lực lượng hoàng tuyền, nếu các hạ không để ý, trái lại có thể cân thử một chút cân lượng của Dậu Kê. Tô Dịch nói, đây là khảo nghiệm thiên hạc bố trí cho ta. Nam tử trung niên lắc đầu, chưa nói tới, Thái Thượng trưởng lão nói, ở lúc tham quan các nơi bí địa của vạn cổ thành, sẽ không bắt buộc các hạ làm bất cứ chuyện gì. Tô Dịch có chút bất ngờ. Hắn vốn cho rằng, thiên hạc sớm bố trí thiên la địa võng, ở trong các nơi bí địa của vạn cổ thành này. Nhưng bây giờ xem ra, lại có chênh lệch với hắn suy nghĩ. Không dám chơi thì mau cút đi, lão tử không phụng bồi nữa. Trên cầu Nại Hà, Dậu Kê áo bào đỏ dày xanh lục khinh rẻ xì một tiếng khinh miệt, phất ống tay áo, bóng người liền biến mất không thấy. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, cười nói, con gà trống này tính tình trái lại rất lớn. Nam tử trung niên cười nói, các hạ đã không có hứng thú đối với nơi đây, vậy đi thôi, trong vạn cổ thành này, lấy con số thập nhi chi mở 12 bí địa, nếu nắm chặt thời gian, không tới một canh giờ, liền có thể đi dạo hết, sau đó liền có thể tới chuyển sinh sơn. Xem lý lẽ của hắn, tựa như thật sự chỉ là phụ mệnh dẫn Tô Dịch đi dạo một chút ở trong thành. Tô Dịch cũng lười đoán thêm, ôm tâm tính đã đến thì chấp nhận nó, nói, ta đi đánh tiếng với con gà trống kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử trung niên ngẩn ra, lại thấy Tô Dịch đã bước ra một bước, từ dương thế bước vào âm gian, bóng người nhẹ nhàng đáp ở phía trên cầu Nại Hà. Theo hắn đạp một bước, cầu Nại Hà xuyên qua hai bờ Vong Xuyên, phân chia âm dương chợt chấn động. Lập tức, một bóng người bị áp bách đi ra. Chính là Dậu Kê. Hắn nổi giận đùng đùng nói, đánh lén. Không giảng võ đức. Tô Dịch mỉm cười nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội ra tay, tạm để ta nhìn xem, Vong Xuyên cùng cầu Nại Hà này rốt cuộc là thật hay giả, mời đi. Dậu Kê nhíu mày, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nam tử trung niên thần long, nơi xa đặt chân trong Dương Thế. Nam tử trung niên cười gật đầu nói, chớ để Tô đạo hữu thất vọng. Một đôi mắt của Dậu Kê lập tức trở nên sắc bén vô cùng, vậy ta liền thật sự không khách khí nữa. Tay phải hắn nâng lên hư không. Vong xuyên cuồn cuộn kia giống như sôi trào, nhấc lên sóng chiều đục ngầu ngập trời, theo ngón tay Dậu Kê điểm một cái trên không. Sóng đục ngầu ngập trời kia ngưng tụ làm một đạo kiếm khí dài chừng vạn trượng, xuyên thủng thời không, hầu như ở trong chớp mắt đã đánh ở trên người Tô Dịch. Nam tử trung niên nheo mắt, không né tránh. Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, lại thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, kiếm khí dài vạn trượng kia lại dừng ở trước người hắn, không thể tiến thêm. Mà theo Tô Dịch nâng tay gõ nhẹ một cái. Ầm. Kiếm khí vạn trượng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mưa hào quang đục ngầu bay tung tóe. Trong lòng nam tử trung niên chấn động. Ánh mắt Dậu Kê có rút lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ý thức được lần này đụng phải đại địch khó giải quyết. Hắn không chút do dự, vung tay áo. Ầm. Trên cầu Nại Hà, đột nhiên chợt xuất hiện tử khí đầy trời, tất cả đều hội tụ trên một viên linh châu chói mắt, như mặt trời lơ lửng ở đỉnh đầu Dậu Kê. Lập tức, linh châu nghiễm nhiên muốn hóa thành một vầng mặt trời màu đen, kéo lên tử khí ngập trời, nghiền nát không gian, hướng về Tô Dịch trấn áp. Một đòn cỡ đó, giết một ít nhân vật cấp thủy tổ đương thời cũng không nói chơi. Lại thấy Tô Dịch nâng tay chộp một cái. Linh châu như một vầng mặt trời màu đen kia liền rơi vào trong bàn tay hắn, mặc cho dãy giụa cũng không thể thoát vây. Khuôn mặt Dậu Kê đỏ lên, chợt ho ra một ngụm máu, lại là vì linh châu bị Tô Dịch cướp đoạt, khiến hắn gặp cắn trả. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, trên nét mặt Dậu Kê đã tràn đầy kinh hãi. Tô đạo hữu thủ đoạn tốt. Trước cầu Nại Hà, nam tử trung niên khen một tiếng, sau đó quát, Dậu Kê, còn không nhận thua. Vẻ mặt Dậu Kê đầy không cam lòng, ta còn chưa vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm. Thật sao? Tô Dịch cười cười, ở trong bàn tay hắn, viên linh châu kia ầm một tiếng chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa hào quang tung bay. Sau đó, Tô Dịch xoay người đi về phía dưới cầu Nại Hà. Khi bước ra bước thứ nhất, vong xuyên cuồn cuộn kia ầm ầm sụp đổ, nước sông bốc hơi khô kiệt, lòng sông dạn nứt ra vô số khe rãnh. Dậu Kê dựng cả lông tóc lên, hắn không chút do dự ra tay, muốn ngăn cản tất cả cái này. Nhưng lúc này, Tô Dịch đã bước ra bước thứ hai. Nhất thời, cây cầu Nại Hà này vắt qua vong xuyên, phân chia âm dương như miếng đậu phụ gặp cây chùy lớn đập, nổ tung thành vô số khối. Dậu Kê vốn đặt chân ở trên cầu Nại Hà, còn chưa giết đến, đã bị uy năng như hủy diệt kia lan đến. Bóng người giống như diều đứt dây bắn ngược đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khi Tô Dịch bước ra bước thứ ba, đã nhẹ nhàng tới Dương Thế. Mà ở phía sau hắn, vong xuyên cùng cầu Nại Hà, bị liệt vào một trong 12 bí địa của Vạn Cổ Thành đã sụp đổ thành phế tích, không còn sót lại chút gì. Dậu Kê trấn thủ bí địa này, thì nằm ở trong phế tích toàn thân co giật, hôn mê bất tỉnh. Nam tử trung niên thấy tất cả cái này, không khỏi ngây ra ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Nói, áng mây dễ tan lưu ly giòn, thế gian vật tốt không kiên cố, không cẩn thận hủy diệt nơi đây, các hạ sẽ không trách ta chứ. Nam tử trung niên như ở trong mộng mới tỉnh, cười lắc đầu nói, không dám, không dám. Chỉ là nụ cười kia đã có chút miễn cưỡng. Vậy đi thôi, đi dạo bí địa kế tiếp. Tô Dịch cầm bầu rượu, cười ra hiệu nam tử trung niên dẫn đường. Mời. Nam tử trung niên thu thập tâm tình, đi trước dẫn đường. Chỉ là dọc theo đường đi. Trong đầu hắn luôn không khỏi hiện ra một màn vong xuyên cầu Nại Hà bị hủy, Dậu Kê bị trấn áp, quanh quẩn áng mây dễ tan lưu ly giòn câu này. Vong xuyên như áng mây tan, cầu Nại Hà cùng bản mạng linh châu của Dậu Kê, cũng giống như lưu ly vỡ rồi. Vạn Cổ Thành khắp nơi ồn ào náo nhiệt, người đi đường như dệt cửi, quán trà, tửu lâu, câu lan, cửa hàng, cái gì cần có đều có. Rất nhiều nơi còn mở nhà thuốc, bảo lâu vân vân chuyên môn phục vụ cho tu đạo giả. Nhưng dọc đường, lại không có ai chú ý tới Tô Dịch cùng nam tử trung niên. Bọn họ hành tẩu trong thành, lại như bôn ba ở giữa âm dương. Rất nhanh, nam tử trung niên dừng chân ở trước một tòa tháp đá cổ xưa trong thành. Mời đạo hữu xem. Nam tử trung niên đã khôi phục bình tĩnh, nâng tay chỉ về phía tháp đá nơi xa. Tô Dịch nhìn qua, tòa tháp đá kia tựa như danh thắng cổ tích, đang có rất nhiều phàm phu thế tục tham quan. Không ít người còn ở trước đỉnh lô trước tháp đá dâng hương cầu nguyện, hương khói tràn ngập. Sương khói từng đợt, rất náo nhiệt. Mà ở trên vị trí âm gian chỗ tháp đá, là một mảng hoang dã sương mù tối tăm bao phủ. Trên hoang dã khắp nơi bao trùm trong bóng đêm, sương mù như vạn cổ không tan, bao phủ ở đó. Chỉ có một con đường thiêu đốt lửa đỏ xò xuyên qua trong hoang dã, xua tan bóng tối trên đường, kéo dài mãi về phía chỗ sâu nhất của sương mù. Nhìn kỹ, trên con đường như thiêu đốt kia, thực ra là vô số hoa bỉ ngạn lay động, những bông hoa đó như ngọn lửa thiêu đốt. Ở trong hoang dã vô tận tối tăm kia trải ra một con đường. cũng chiếu sáng con đường này. Nơi này là hỏa chiếu tháp một trong 12, bí địa, một con đường kia nằm ở âm gian, tên gọi hỏa chiếu lộ, vong hồn đặt chân trong đó, có thể tẩy rửa một thân nghiệp quả, độ ách hóa tai, cuối cùng được giải thoát. Nam tử trung niên nhẹ nhàng giới thiệu. Khi nói chuyện, trên hoang dã tối tăm chỗ hỏa chiếu lộ kia đột nhiên có thêm một bóng người. Đó là một nam tử cao lớn khuôn mặt âm trầm, râu tóc hỗn độn, khung xương thô to, tay cầm một cây bạch cốt đoản kích. Hắn mặt không biểu cảm nói, thần long, không cần nói lời thừa, để hắn đến đánh với ta một trận, ta thua, tùy ý xử trí, hắn thua, thì để ta tới siêu độ cho hắn. Nam tử trung niên nheo mắt, ho khan một tiếng, nhắc nhở, dậu kê đã thua, ngươi cũng muốn bước vào vết xe đổ của dậu kê. Nói xong, hắn giới thiệu cho Tô Dịch, hắn là Ngọ Mã, nắm giữ lực lượng hỏa chiếu, tính tình ngay thẳng nhất, nói năng không kiêng kỵ, mong các hạ đừng trách. Tô Dịch đang đánh giá hỏa chiếu lộ kia, thuận miệng nói, lão Mã thức đồ, để hắn trấn thủ ở đây, trái lại có chút thú vị. Nam tử cao lớn giơ lên bạch cốt đoản kích trong tay, chỉ Tô Dịch, nghe nói ngươi nắm giữ luân hồi, có thể để ta mở rộng tầm mắt hay không? Có gì không thể? Tô Dịch cười đáp ứng. Hắn nhìn ra, một cái hỏa chiếu lộ này tuy cũng chỉ là một ít khí tức lưu lại ngưng tụ, nhưng lại độc đáo, thế mà dung hợp không chỉ một loại khí tức cùng một nhịp thở với luân hồi, có điểm đáng khen. Trong lòng nam tử trung niên lại dùng mình, vội vàng nói, còn xin các hạ lưu tình, hy vọng đừng giống như lần trước, làm hỏng nơi đây. Còn chưa chờ Tô Dịch tỏ thái độ, nam tử cao lớn Ngọ Mã đã lạnh lùng nói, lưu tình cái gì? Ở Vãng Sinh Quốc, ta còn không biết chữ chết là viết như thế nào. Khóe môi nam tử trung niên giật giật một phen. Câu này, tỏ ra rất ngu xuẩn. Nhưng không thể không nói, vô luận là bọn họ các địa quan này, hay là các sứ giả tiếp dẫn kia, quả thực đều không sợ chết, cũng chưa từng lo lắng sẽ thật sự chết đi. Bởi vì nơi này là Vãng Sinh Quốc, sinh và tử từ trước tới giờ đều không có giới hạn thật sự, cho dù đã chết, cũng có thể được cứu trở về. Hiển nhiên, Ngọ Mã chính là cho rằng như thế, mới không hề sợ hãi như thế. Xem ra, ta nếu nương tay, ngược lại là không tôn trọng đối với vị Ngọ Mã đạo hữu này. Tô Dịch cười một tiếng, trong một bước, đã tới trên khu hoang dã sương mù tối tăm bao phủ kia, đứng ở phía trước một con đường hỏa chiếu kia do vô số lửa đỏ hoa bỉ ngạn, trải thành. Ánh lửa dâng trào, ở trong bóng đêm này chiếu bóng người tuấn tú của Tô Dịch lập lòe một phen. Mà Ngọ Mã căn bản không có bất cứ lời thừa thãi nào, bỗng nhiên từ nơi xa đạp phá không gian, vung bạch cốt đoản kích, hướng về Tô Dịch hung hăng bổ tới. Tô Dịch đứng ở nơi đó, chưa nhúc nhích, mặc cho một cây bạch cốt đoản kích kia mang theo lửa thần ngập trời chém lên người. Ầm, tiếng va chạm nặng nề truyền ra ở trên hoang dã tối tăm này. Lửa thần hóa thành vô số đốm lửa văng tung tóe. Tô Dịch thì không mất một cọng tóc, áo bào cũng chưa từng tổn hại. Ngọ Mã đột nhiên biến sắc. Hắn nắm giữ lực lượng hỏa chiếu, đủ có thể trong nháy mắt đốt thủy tổ thành cho tàn, bá đạo mãnh liệt vô cùng. Sao có thể ngờ được, dưới một đòn này lại như kiến càng lay cổ thụ. Ngọ Mã lập tức ý thức được không ổn. Nhưng ngay sau đó, một hành động của Tô Dịch đã khiến hắn vui mừng quá đỗi. Lại thấy Tô Dịch thế mà hoàn toàn không để ý tới hắn, việc mình làm đi lên một con đường hỏa chiếu nở đầy hoa bỉ ngạn kia. Mà phải biết, đây là chỗ bổn nguyên của lực lượng hỏa chiếu. Một khi chủ động bước lên con đường này, chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Sẽ bị đốt tất cả đạo nghiệp, đạo thể và thần hồn đều sẽ bị siêu độ, hoàn toàn tiêu vong. Nam tử trung niên cũng không khỏi sửng sốt, tên kia đây là chơi với lửa. Không sợ dẫn lửa tự thiêu. Nhưng rất nhanh, Ngọ Mã và nam tử trung niên đã phát hiện không thích hợp. Tô Dịch đặt chân con đường hỏa chiếu, quả thực như tản bộ sân vắng, chưa từng chịu bất cứ thương tổn nào. Điều ly kỳ nhất là, hoa bỉ ngạn kia phóng ra ánh lửa như thiêu đốt, nhưng lại như vô số đom đóm, chủ động vườn quanh Tô Dịch bay múa. Cái này, Ngọ Mã hoàn toàn run rẩy, khó có thể tin. Nam tử trung niên trợn to mắt, không khí lặng yên trở nên yên tĩnh nặng nề. Tô Dịch thì việc mình làm đang đánh giá khí tức trên con đường hỏa chiếu, sau một lúc, mới như giật mình lẩm bẩm. Quả nhiên cũng là một ít khí tức luân hồi lưu lại, mà không phải lực lượng hỏa chiếu bỉ ngạn thật sự. Hắn nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Nhất thời, toàn bộ hoa bỉ ngạn trên con đường hỏa chiếu tất cả đều bay múa đến giữa không trung, nở rộ như pháo hoa, sau đó ảm đạm điêu linh, trở về yên tĩnh. Trên toàn bộ vùng hoang dã nhất thời lâm vào trong bóng đêm như vĩnh tịch. Chỉ có trên người Tô Dịch chảy xuôi một chút ánh lửa nhàn nhạt, đó là một thân lực lượng luân hồi của hắn. Trước đó ở lúc cảm ứng con đường hỏa chiếu sinh ra lực lượng cộng hưởng. Tuy chỉ là một mảng ánh lửa cực kỳ mờ nhạt, nhưng rơi vào trong mắt Ngọ Mã, lại như thấy được một biển lửa. Mảng biển lửa kia phủ kín trên trời dưới đất, chiếu sáng cửu u, rõ ràng là do vô số hoa bỉ ngạn đan xen thành. Chư thiên vạn đạo, vô tận vong linh, giống như đều ở trong ngọn lửa vô tận kia đi hướng hư vô. mắt Ngọ Mã đau đớn, một thân đại đạo dung chuyển hỗn loạn, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ, trên gương mặt tràn đầy nét sợ hãi, ngơ ngẩn. Còn xin các hạ nương tay. Thanh âm sốt ruột của nam tử trung niên vang lên. Nhất thời, Ngọ Mã tựa như người sắp chết đuối được cứu, tất cả dị thường trên người đều biến mất không thấy. Hắn há mồm thở dốc, kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Khi lại nhìn Tô Dịch, lại sớm đã rời khỏi khu hoang dã tối tăm này, quay về Dương Thế phía trước tháp đá, đang cười nhìn về phía mình. Lập tức, trong lòng Ngọ Mã xấu hổ phẫn nộ, không biết chui vào đâu. Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy tất cả cái này, cũng khiến vẻ mặt hắn phức tạp, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đi thôi, tiếp tục đi bí địa kế tiếp xem. Tô Dịch chủ động thúc giục. Lúc ban đầu, hắn không có hứng thú đối với đi dạo một chút 12 bí địa vạn cổ thành này, nếu không phải bởi vì muốn cứu Hoàng Thần Tú, hắn thậm chí muốn trực tiếp tới trên chuyển sinh sơn đi tìm người gác mộ Thiên Hạc. Nhưng bây giờ, sau khi kiến thức được bố cục vong xuyên cầu Nại Hà, con đường hỏa chiếu hai bí địa này lại dẫn lên một ít hứng thú của hắn. Hắn đã đoán chắc, toàn bộ vãng sinh quốc tựa như một di tích luân hồi tàn phá không chịu nổi, mà có người ở trong vạn cổ năm tháng qua vẫn luôn thử chữa trị cùng tái diễn luân hồi. 12 bí địa vạn cổ thành này chính là một cái chứng minh. Như Vong Xuyên, Cầu Nại Hà, Con Đường Hỏa Chiếu đều là một bộ phận thế giới U Minh Luân Hồi trật tự xây dựng ra. Trong đó giấu lực lượng Hoàng Tuyền, lực lượng Độ Ách, lực lượng Hỏa Chiếu cũng đều là một bộ phận đại đạo quy tắc cấu thành luân hồi đại đạo. Tuy hai tòa bí địa ở trong mắt Tô Dịch lúc trước chứng kiến đều chỉ là do một ít khí tức còn sót lại của luân hồi ngưng tụ, căn bản chưa đáng nói gì, nhưng từ trong huyền bí hai tòa bí địa này bày ra, có thể cân nhắc ra một vài thứ. Ví dụ như, tên kia đang chữa trị cùng Thôi Diễn bí mật luân hồi, tìm hiểu đối với lực lượng luân hồi rốt cuộc đã đến trình độ nào. Nhìn từ trước mắt, đối phương quả thực rất không tồi. Như một người thợ tu bổ có được lực lượng xảo đoạt tạo hóa, ghép ra một ít diệu đế thật sự của luân hồi. Đáng tiếc, đối phương đại khái căn bản chưa từng kiến thức luân hồi hoàn chỉnh, cũng chưa từng biết bố cục U Minh chi giới, ở lúc bố trí hai tòa bí địa kia đã xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở. Nhưng, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tô Dịch rất hoài nghi, nếu để đối phương thật sự kiến thức luân hồi huyền bí, nói không chừng thật sự có thể ở trong vãng sinh, quốc này sáng lập ra một nơi U Minh luân hồi. Đang suy nghĩ như vậy, ở dưới nam tử trung niên dẫn đầu, Tô Dịch đi tới trước bí địa thứ ba, Quỷ Môn Quan. Một cánh cửa đứng sừng sững ở trong âm dương chi giới, trên thông cửu tiêu, dưới nối cửu u, tràn ngập sương mù dày nặng như khói như thủy triều. Trấn thủ nơi đây là Tử Thử, một trong 12 địa quan. Khi nhìn thấy Tô Dịch như du sơn ngoạn thủy, ở trong ngoài Quỷ Môn Quan ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn chữ dừng chân xem xét một phen, Tử Thử bị phá vỡ lớp phòng thủ ngay tại chỗ. Không trêu vào được, cũng đánh không lại. Còn có thể như thế nào? Căn bản không cần nam tử trung niên nhắc nhở, Tử Thử liền chủ động hạ thấp tư thái, thấp thỏm sợ hãi đưa Tô Dịch ra khỏi Quỷ Môn Quan. Kế tiếp, nam tử trung niên lại dẫn theo Tô Dịch đi một rồi lại một cái bí địa. Phân biệt gặp được Diêm La Điện, Lục Đạo Ti, Tội Nghiệt Huyết Hà, Địa Ngục vân vân các chỉ cảnh tượng có ở trong U Minh mới có thể nhìn thấy. Các bí địa kia, phân biệt có một vị địa quan trấn thủ. Nam tử trung niên mỗi lần đều sẽ nhắc nhở trước, mang giáo huấn thê thảm đau đớn của Dậu Kê, Ngọ Mã, Tử Thử các địa quan lần lượt nói ra. Rất nhiều địa quan nửa tin nửa ngờ, nhưng khi kiến thức được thủ đoạn Tô Dịch hiển lộ ra ở trong bí địa, cũng đều giống Tử Thử bị kinh hãi, ai cũng nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, trái lại cũng chưa từng trêu chọc ra chuyện gì. Tô Dịch cũng không tính so đo với những địa quan này. Nhưng cũng có hạng người đầy ngạo khí không phục, đều bị Tô Dịch chấn áp trong nháy mắt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngoài ra, Tô Dịch cũng gặp được bí địa vốn do địa quan Tị Xà trấn thủ, nhưng Tị Xà đã chết, tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Khi lần lượt thử qua huyền cơ những bí địa này giấu, Tô Dịch đã đại khái phán đoán ra, tồn tại muốn tái diễn luân hồi kia, tìm hiểu đối với luân hồi đã đến trình độ nào. Mời đạo hữu xem, nơi này chính là bí địa do ta trấn thủ, cũng là một bí địa cuối cùng trong vạn cổ thành. Nam tử trung niên dẫn theo Tô Dịch tới trước một hồ nước. Hồ nước to lớn mênh mông, bờ hồ trồng cây liễu, tùng bách các cỏ cây thực vật, ở trong thế tục bình thường có thể thấy được. Trên hồ lá sen xanh biếc, hoa sen đỏ hồng, đang có vô số du thuyền phiêu đãng trong đó, văn nhân mặc khách, tài tử giai nhân thật nhiều. Nhưng ở nơi âm gian của hồ nước này, lại đứng sừng sững một tòa đại điện to lớn bao phủ ở trong mây sét cuồn cuộn. Nơi này, chính là địa phủ. Nam tử trung niên vẻ mặt phức tạp nói, ta tự biết không phải đối thủ của các hạ, cũng không có ý tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể tự mình đi đánh giá. Dừng một chút, nam tử trung niên nói, vị hoàng thần tú cô nương kia ở ngay trong đó. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Nam tử trung niên bỗng phát hiện, Tô Dịch bên cạnh đã sớm hành động, bóng người lóe lên, đã đến trong tòa đại điện bao trùm ở trong mây sét kia. Nam tử trung niên giật mình, sau đó than thở không nói. Tình hình lúc trước đi cùng Tô Dịch qua một rồi lại một bí địa, mang cho hắn quá nhiều rung động. Tới bây giờ, tâm tình cũng còn chưa thể thật sự bình phục. Quả nhiên như Thái Thượng trưởng lão nói, muốn thật sự tái diễn luân hồi, chỉ có chờ chuyển thế chi thân của Tiêu Tiền này đến. Nam tử trung niên thầm nghĩ, lấy thủ đoạn của Thái Thượng trưởng lão, nghĩ hẳn tất nhiên là có nắm chắc vạn toàn, mới sẽ ngồi vững điếu ngư đài, chờ Tô Dịch tự mình chủ động tới gặp. Một thanh âm mang theo từ tính đột nhiên vang lên bên tai nam tử trung niên, Thần Long, ngươi lập tức rời khỏi Vạn Cổ Thành, đi Vân Mộng Trạch. Nam tử trung niên chấn động cả người, nghiêm nghị nhận lệnh, rõ. Một khắc này, Ngọ Mã, Tử Thử, Mão Thỏ các địa quan phân bố ở bí địa khác, đều đạt được mệnh lệnh tương tự. Tất cả đều ngay lập tức hành động. Cung điện được gọi địa phủ, ngược lại không có nơi nào đáng giá lưu ý, đã không có lực lượng đại đạo như cấm kỵ, cũng không có khí tức có liên quan với luân hồi. Ngược lại giống một cung điện bình thường. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, đại khái đã suy đoán ra, huyền bí trung tâm cấu thành luân hồi trật tự, hoàn toàn không lưu lại một tia dấu vết nào ở vãng sinh quốc này. Ví dụ như tài quyết quy tắc, chung kết quy tắc, vốn nên là lực lượng quy tắc trung tâm nhất của U Minh luân hồi, là đại đạo trật tự địa phủ, lục đạo ti, người điện diêm là các trọng địa nắm giữ. Nhưng các đại đạo này, trước mắt Tô Dịch còn chưa nhìn thấy. Cái này đủ để chứng minh, Thiên Thiểm nói không sai, cho dù vãng sinh quốc này là một cái di tích luân hồi, nhưng khí tức lưu lại cũng như mảnh vỡ, đại bộ phận lực lượng thuộc về luân hồi, căn bản không tồn tại ở đây. Tựa như tòa địa phủ này, nhìn như xây dựng ra, thực ra chính là một cái thùng rỗng mà thôi. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã sớm đến phía trước địa phủ. Sau đó liền thấy, Trung ương đại điện bố trí một cái bàn, trên bàn bày mỹ vị quý và lạ, rực rỡ muôn màu. Mà một bóng người mặc nghê thường màu sắc rực rỡ, dung mạo tinh xảo như thiếu nữ, đang lẳng lặng ngồi ở nơi đó, lấy cánh tay trắng như tuyết chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ, như đang ngây người. Nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp tuyệt thế, cả người tự có một phần uy nghi như ngạo thế. Rõ ràng là Hoàng Thần Tú. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch đầu tiên là kinh ngạc một phen, không ngờ sẽ dễ dàng như vậy đã gặp được Hoàng Thần Tú. Hơn nữa thoạt nhìn đối phương vẫn chưa gặp đau khổ gì. Sau đó, tâm tình Tô Dịch cuồn cuộn một trận, ánh mắt cũng hoảng hốt một phen. Từng hình ảnh ký ức năm đó ở lúc tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, do Hoàng Thần Tú dẫn mình một đường sông qua Cửu Khúc Thiên Lộ, giống như nước lũ vỡ đê sông lên trong lòng. Lúc ấy, Hoàng Thần Tú từng không chỉ một lần đi chết vì hắn, quyết tuyệt hơn nữa thong dong, chưa từng chần chờ, lùi bước. Tất cả cái này, Tô Dịch sao có thể quên. Nhưng ở sau khi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, Hoàng Thần Tú đã không thấy tăm hơi, không có ai biết nàng đã đi nơi nào. Mà nay ở sau khi cách nhiều năm, khi lần nữa nhìn thấy đối phương, trong lòng Tô Dịch cũng khó bình tĩnh. Cứ lẳng lặng như vậy chăm chú nhìn hồi lâu, Tô Dịch lúc này mới cười cất bước đi vào đại điện. Một trong những mục đích hắn lần này tới Hồng Mông Thiên Vực, chính là muốn đón Hoàng Thần Tú trở về. Vạn Cổ Thành, chuyển sinh sơn nguy nga hùng vĩ cắm thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời, thân núi màu đen đắm chìm trong hỗn độn tử khí dày nặng. Nơi này là địa bàn của Vãng Sinh Tiên Tông. Nhưng ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, lại chỉ có Thái Thượng trưởng lão Thiên Hạc cô đơn một mình ở trên chuyển sinh, sơn tu hành. Một bóng người tuấn tú dọc theo một con đường nhỏ trên núi, lững thững bước về phía chỗ đỉnh núi. Gió núi lạnh thấu xương như đao, lại thổi không tan tử khí dày nặng vạn cổ trường tồn trên chuyển sinh sơn. Trên ngọn núi này không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, thậm chí không nhìn thấy bất cứ kiến trúc nào, cho người ta khí tức hoang vắng nguyên thủy. Ta trái lại không ngờ, ngươi sẽ nhanh như vậy tới gặp ta. Một thanh âm nữ tử mang theo từ tính độc đáo, từ trong gió phiêu đãng đến, vì sao không ôn tồn thêm một hồi, với vị hồng nhan chi kỷ kia của ngươi. Mấy năm nay, nàng vì chờ ngươi đến, đã chịu đựng quá nhiều tịch mịch cùng ủy khuất. Tô Dịch chỉ cười cười, nói, nàng không có việc gì là tốt rồi, nói tới, ta còn phải cảm tạ ngươi mới phải. Hoàng Thần Tú quả thực không có việc gì, không mất một cọng tóc, cũng chưa từng gặp bất cứ thương tổn nào. Trong mấy năm nay, đơn giản là bị cấm túc trong tòa địa phủ kia không thể rời khỏi mà thôi. Cảm tạ ta. Thanh âm nữ tử mang theo từ tính độc đáo kia có chút khác thường, chỉ bởi vì ta chưa từng coi nàng ấy như thủ đoạn áp chế ngươi, ngươi liền tới cảm tạ ta. Tô Dịch nói, có gì không ổn? Hắn cầm bầu rượu, lững thững tiến lên, không nhanh không chậm, dáng vẻ tỏ ra đặc biệt tùy ý cùng thong dong. Đương nhiên rất không ổn. Nữ tử nói, chẳng lẽ ngươi đã quên thù hận năm đó từng thề phải săn bằng Vãng Sinh Tiên Tông, mang ta nghiền xương thành cho. Tô Dịch ngẩn ra, nhất thời xác nhận, năm đó Tiêu Tiễn quả nhiên có thù oán với người gác mộ Thiên Hạc này. Ta đây không phải tới tìm ngươi rồi. Tô Dịch ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, ta lần này đến, cũng thật là muốn triệt để kết thúc nhân quả kiếp trước. Nữ tử nói, hy vọng như thế, năm đó ngươi chưa từng làm được, một lần này, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Hai người một ở đỉnh núi, một thì đang hướng đỉnh núi bước đi, nhưng ở lúc nói chuyện với nhau, lại như đều ở trước mắt. Tô Dịch không để ý thất vọng trong miệng nói là ý gì, chỉ nói, ta vốn cho rằng, nguy hiểm thật sự sẽ ở Vân Mộng Trạch. Nữ tử nói, Vân Mộng Trạch thật là một nơi tràn ngập nguy cơ, nếu ngươi hôm nay có khả năng sống sót rời khỏi, có lẽ, ngươi ta sẽ ở trong Vân Mộng Trạch gặp nhau lần nữa. Tô Dịch nhíu mày, lời này là sao? Nữ tử nói, sống rồi nói tiếp. Tô Dịch gật đầu nói, cũng được. Nói chuyện với nhau đến đây, hai người đều không nói. Tô Dịch tản bộ lên núi, ngẫu nhiên sẽ uống một ngụm rượu, cũng sẽ đứng ở chỗ giữa sườn núi, nhìn vạn cổ thành phồn hoa như khói ở nơi xa. Không phải cố bày ra vẻ, mà là tâm cảnh hắn giờ phút này, đã bình tĩnh đến một loại trình độ không không vô vật, hoảng hoảng vô ngã, tất cả đều tùy tâm mà động, tự nhiên mà vậy. Một thân tu vi khí tức kia cũng đều lặng yên biến hóa, làm hắn khi hành tẩu ở trên chuyển sinh sơn này, hoàn toàn tương thông với ngọn núi này. Ngươi thật sự chỉ là đạo tổ cảnh. Đột nhiên, thanh âm nữ tử yên lặng đã lâu một lần nữa vang lên. Tô Dịch nói, nghiêm khắc mà nói, đã là đạo tổ cảnh hậu kỳ. Thật sao, trái lại rất tương tự với năm đó, đáng tiếc. Khi đó, ngươi lại không dám tới vãng sinh quốc. Thanh âm nữ tử mang theo một tia cảm khái, cố thổ vẫn còn, lại không dám trở về. Cuối cùng lại tránh không được chết ở dưới tay các thiên khiển giả kia. Năm đó lúc biết việc này, ta thiếu chút nữa muốn đi làm một cái trao đổi với định đạo giả. May mắn, ta sớm đoán chắc nhân vật như Tiêu Tiễn ngươi từ Vân Mộng Trạch đi ra, cho dù không nắm giữ luân hồi, cũng có thể trộm trời một đường, ương ngạnh nghịch tử mà sinh. Hôm nay xem ra, sự thật cũng chính như ta dự liệu. Điều duy nhất khiến ta không ngờ là, ngươi sẽ lâu như vậy mới trở về. Nhưng cũng chưa nói là muộn, dù sao, hôm nay ngươi đã nắm giữ luân hồi. Chỉ dựa vào một điểm này, đã không phụ ta ở đây chờ ngươi vạn cổ năm tháng. Một đoạn lời, như cảm khái, cũng như đang nhớ lại quá khứ, nghiễm nhiên mang Tô Dịch coi là Tiêu Tiễn đối đãi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, vì sao muốn đi làm giao dịch với định đạo giả. Nữ tử nói, còn cần hỏi sao, ta muốn nắm giữ luân hồi, mấu chốt là ở trên thân ngươi, ngươi lại chết ở trong tay các thuộc hạ kia của định đạo giả, tương đương khiến con đường đột phá ta truy cầu vô tận năm tháng phá diệt, so với như thế, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng định đạo giả. Mang thái huyễn quy tắc ta nắm giữ giao ra, đi đổi một cái. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Sau một lúc, nữ tử đổi giọng, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, dù sao ngươi còn sống, hơn nữa mang theo luân hồi quay về, với ta mà nói là đủ rồi. Tuy nữ tử chưa nói muốn từ định đạo giả nơi đó đổi cái gì, nhưng Tô Dịch đại khái cũng đã đoán ra. Đơn giản là một cơ hội truy cầu con đường sinh mệnh mà thôi. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, vậy ngươi có biết? Định đạo giả đã sớm tìm hiểu được bí mật luân hồi hay không? Cái gì? Nữ tử rõ ràng giật mình, hắn từ trên thân ngươi đạt được. Không phải. Tô Dịch lắc đầu. Nữ tử truy hỏi, vậy ngươi là như thế nào biết, hắn đã tìm hiểu luân hồi? Nghe ra, chuyện định đạo giả tìm hiểu luân hồi, mang cho nữ tử chấn động thật lớn, khiến nàng rất bất ngờ, cũng rất chấn kinh. Tô Dịch nói, chờ ta sống rồi nói sau. Lúc trước, nữ tử lúc đối mặt câu hỏi của Tô Dịch, chính là đáp lại như thế. Mà bây giờ, Tô Dịch cũng đáp lại như thế. Nữ tử trầm mặc một lúc lâu, mới nói, cũng được. Mà lúc này, Tô Dịch đang nghĩ một số việc. Hắn vốn cho rằng, thiên hạc này làm người gác mộ, hoặc là giống với Tôn Nhương, là thủ hạ của định đạo giả, hoặc chính là một đạo phân thân của định đạo giả. Dù sao, ở trước khi tới vãng sinh quốc, định đạo giả đã nói chắc nịch, hắn nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Điều này làm Tô Dịch theo bản năng cho rằng, thiên hạc này tất nhiên có quan hệ cực kỳ thân mật với định đạo giả. Nhưng bây giờ Tô Dịch mới bỗng nhiên phát hiện, mình tựa như đã đoán sai. Thiên hạc lai lịch thần bí này, rõ ràng không phải cùng một người với định đạo giả. Thế này có chút khác thường. Chuyện thiên hạc cùng mình là địch này đã không quan hệ với định đạo giả. Định đạo giả lại là lấy đâu ra tự tin, dám tuyên bố mình sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Chẳng lẽ nói, định đạo giả đoán chắc thiên hạc có năng lực diệt mình. Lúc ngày hôm qua, Tôn Nhương từng tới gặp ta. Thanh âm của nữ tử vang lên lần nữa, hắn phụng mệnh định đạo giả đến vãng sinh quốc. Mục đích thì có liên quan với giết ngươi, ta vốn định để hắn phối hợp ta cùng nhau ra tay, nhưng Tôn Đại Kiếm Tiên lại vô cùng tự phụ, thái độ kiên quyết từ chối. Trong lòng Tô Dịch chấn động, Tôn Nhưng quả nhiên ở vãng sinh quốc. Ta biết rõ ý tưởng của hắn. Nữ tử tiếp tục nói, nếu ngươi chết ở trên chuyển sinh sơn này, hắn tự có thể quay về hướng định đạo giả báo cáo kết quả công tác. Nếu không có, hắn sẽ tự mình ra tay. Tô Dịch khó hiểu nói, vì sao nói những thứ này với ta? Nữ tử nói. Nói chuyện phiếm mà thôi, Tôn Nhương là một kiếm tiên khiến ta rất thưởng thức, mà ngươi cũng là kiếm tu, khó tránh khỏi nhịn không được muốn để ngươi biết, Tôn Nhưng rất kính trọng ngươi đối thủ này, mới tha rằng không để ý chỉ của định đạo giả, từ chối hợp tác với ta. Thật sao? Tô Dịch uống một ngụm rượu, cảm giác rất tán đồng, hắn thật là một đồng đạo đáng giá kính trọng. Đồng đạo, từ này, Tô Dịch sẽ cực ít dùng ở trên thân kẻ đối địch. Nhưng, kiếm tiên Tôn Nhưng xứng đáng với tán thành như vậy. Mà lúc này, Tô Dịch đã đến đỉnh núi. Trong tầm nhìn, xuất hiện một ngọn núi màu đen do vô số nghiệp quả bảo tháp trồng chất thành. Trên ngọn núi, một nữ tử áo trắng ngồi khoanh chân. Toàn thân nữ tử bao phủ ở trong hỗn độn tử khí, dung nhan mơ hồ, không thể bị thấy rõ chân dung của nàng. Nhưng Tô Dịch biết, đối phương chính là Thái Thượng Trưởng Lão Vãng Sinh Tiên Tông Thiên Hạc, cũng là người gác mộ. Một tồn tại thần bí bị Thiên Thiểm coi là ở Vãng Sinh, quốc hầu như có thể không gì không biết. Tương tự, đối phương cũng là một người Tiêu Tiễn từng thề phải giết. Có bằng lòng ở nơi này cùng ta ngồi mà luận đạo hay không? Nữ tử áo trắng nói, kẻ đạo cao sống, kẻ đạo thấp chết. Tô Dịch lại từ chối, so sánh với ngồi mà luận đạo, ta càng thích đứng mà làm. Dù sao, ngồi luận đạo cũng ý nghĩa dừng lại không tiến. Ngồi mà luận đạo, vì lúc truy cầu đại đạo, không đến mức đi lên lối rẽ, cũng không đến mức quên đường lúc tới đây. Nữ tử áo trắng nói, các hạ hẳn là rõ, một khi đại đạo chấp nhất xuất hiện chút lệch lạc, đó là kết cục vạn kiếp bất phục. Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận một điểm này. Trái lại, hắn vô cùng đồng ý, dù sao kiếp thứ nhất của hắn, chính bởi vì ở trên lựa chọn con đường xuất hiện vấn đề, cho nên mới có tâm ma. Kiếp thứ nhất còn như thế, huống chi tu đạo giả khác trên đời này. Đạo hạnh càng cao, ở trên truy cầu đại đạo nhất định sẽ càng ngày càng nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng, sợ xuất hiện bất cứ một tia sơ hở nào. Đối với Tô Dịch từng luân hồi chuyển thế nhiều lần mà nói, thể hội đối với một điểm này cũng khắc sâu nhất. Chẳng qua, tán đồng không ý nghĩa tiếp nhận. Tô Dịch nói, ngươi khổ sở chờ vạn cổ năm tháng, đơn giản là gặp bình cảnh không thể đột phá, chỉ có thể dừng lại ở trên đại đạo, ngồi mà luận đạo, mưu cầu phương pháp đột phá. Mà ta không giống với ngươi. Về phần nơi nào không giống, nữ tử áo trắng tự nhiên biết, cũng cảm nhận được Tô Dịch khi nói ra đoạn lời này, lơ đãng toát ra một sự tự phụ. Vậy thì đứng mà làm. Nữ tử áo trắng lặng yên đứng dậy, ngươi đã đến, với ta mà nói chính là cơ hội đột phá. Ngồi mà luận đạo có thể phá, đứng mà làm cũng có thể phá. Trong lặng yên, ngọn núi kia ở dưới chân nàng đột nhiên run rẩy chớp lên. Trong vô số nghiệp quả bảo tháp kia, vô số đứa bé sơ sinh như thức tỉnh lại, lần lượt mở mắt. Sau đó, toàn bộ bảo tháp cùng đứa bé sơ sinh đều ở, trong tích tắc bị một mảng hỗn độn tử khí bao phủ. Một mảng hỗn độn tử khí kia đến từ trên thân nữ tử áo trắng, tựa như ngọn lửa thiêu đốt, mang toàn bộ bảo tháp kia tính cả đứa bé sơ sinh dung luyện toàn bộ, bị một thân khí tức đó của nàng hấp thu. Lập tức, phía sau nữ tử áo trắng lặng yên lộ ra một bàn xoay đại đạo hư ảo thần bí. Bàn xoay chia ra 6 bộ phận, tròn như thái cực, trong đó lại bày ra 6 loại cảnh tượng u minh hoàn toàn khác nhau. Mơ hồ bày biện ra khí tượng to lớn lục đạo luân hồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch nhíu mày. Một khắc này, không chỉ một thân khí tức của nữ tử áo trắng đang biến hóa, cả tòa vạn cổ thành tựa như từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, do đó nhắc lên một hồi biến hóa không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, âm gian của Vãng Sinh Quốc tựa như một tấm màn tối tăm, thẩm thấu dương gian, mang toàn bộ âm gian bao trùm trong đó. Một vầng trăng tím thần bí, thế mà phá lệ lại một lần nữa tái hiện, treo cao ở phía trên bầu trời âm gian. Mà ở Vạn Cổ Thành, trong 12 bí địa từng bị Tô Dịch lần lượt đi qua, dị biến xảy ra càng thêm kinh người. Vong xuyên dâng trào, cầu nại hà vắt ngang âm dương, con đường hỏa chiếu như thiêu đốt, diêm la điện, lục đạo ti. Các cảnh tượng u minh này từng bị Tô Dịch hoặc hủy diệt, hoặc đánh giá, đều lướt ra ngang trời, phóng ra các loại dao động lực lượng quy tắc quỷ dị cấm kỵ. Nhìn một cái, 12 tòa bí địa kia, nghiễm nhiên mang toàn bộ vạn cổ thành xây dựng thành một u minh chi địa. Âm gian thẩm thấu vào dương thế, mà chúng sinh thế tục phân bố ở dương gian Vãng Sinh Quốc, đối với điều này hoàn toàn không biết. Tất cả biến hóa, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Tô Dịch đứng ở đỉnh chuyển sinh sơn cũng bỗng nhiên phát hiện, chuyển sinh sơn dưới chân cũng theo đó xảy ra biến hóa. Một cái ao dâng trào hỗn độn từ khí màu đen, lặng yên xuất hiện ở dưới chân nữ tử áo trắng. Ao Vãng Sinh. Tô Dịch kinh ngạc. Không sai. Nữ tử áo trắng nâng tay vẫy một cái. Cái ao phạm vi gần 10 trượng kia chợt hóa thành kích thước nghiên mực, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ Vãng Sinh Quốc chính là một di tích luân hồi, mà ao Vãng Sinh này là một di vật chất chứa Vãng Sinh bổn nguyên còn sót lại, không nhiều. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng vung đầu ngón tay, ao Vãng Sinh to bằng nghiên mực kia đột nhiên biến hóa. Thế mà lại hóa thành một thanh đạo kiếm màu đen dài 3 thước, thân kiếm tràn ngập hỗn độn tử khí dày nặng cấm kỵ. Sau đó, Ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn về phía Tô Dịch, ta cũng có thể là kiếm tu. Nàng một tay cầm kiếm, phía sau lộ ra cảnh tượng như lục đạo luân hồi, ở phía trên bầu trời đỉnh đầu nàng, trăng tím treo cao. Tất cả cái này làm nên nàng trực tiếp giống như chúa tể U Minh, tự có một phần uy nghi nhìn xuống trên trời dưới đất. Thấy vậy, Tô Dịch bình thản nói, ở trong mắt ta, luân hồi ngươi nắm giữ, chung quy chỉ có thể xem như một vật mô phỏng chất lượng kém, tràn ngập dấu vết lắp ghép sai sót. Duy nhất đáng khen, cũng chỉ là một thân đạo hạnh cấp thủy tổ kia của ngươi. Nữ tử áo trắng không bận tâm, nói, ta chờ ngươi đến, chính là muốn mượn tay ngươi, để tu bổ những sai sót sơ hở này. Tô Dịch nheo mắt, cười nói một tiếng mời ta chỉ giáo, khó như vậy sao? Nữ tử áo trắng giơ lên đạo kiếm trong tay, giọng điệu càng thêm bình tĩnh lạnh nhạt, cả người như đã không có bất cứ cảm tình dao động nào, vậy thì... mời ngươi chỉ giáo. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng ở đỉnh chuyển sinh sơn. Nữ tử áo trắng ra tay, cảnh tượng lục đạo luân hồi phía sau nàng nổ vang, sáng lập ra một màn u minh kiếm ý to lớn thần dị, từ đạo kiếm trong tay nàng chém ra. Một kiếm mà thôi, toàn bộ vạn cổ thành theo đó cộng hưởng, tựa như lực lượng của một tòa u minh chi thành, đều hòa vào trong uy thế một kiếm này. Trên trời dưới đất, đều chìm nổi ở trong một kiếm này. Đây là một kỳ quan không thể tưởng tượng, tựa như luân hồi tái hiện, khiến tất cả quy về trong lục đạo luân chuyển. Tô Dịch thấy vậy, bỗng nhiên đạp bước lên không, phất tay áo. Cũng có một đạo kiếm khí hiện ra, lướt đi ngang trời, cũng tràn đầy lực lượng luân hồi. Nhưng điều khác nhau là, trong một kiếm này lại diễn sinh ra một luân hồi chi giới. Có 5 tòa quỷ môn quan, trấn áp 5 phương u minh. Có nước hoàng tuyền từ trong hư vô tiếp dẫn âm dương, cầu nại hà vắt ngang bên trong vong xuyên, cuồn cuộn mà qua. Trên cầu nại hà, lực lượng vong hồn độ ách kết thành những ngọn đèn mạnh bà, nơi ánh đèn lay động, sáng tối đan xen, cũng phân chia ra giới hạn sinh và tử. Nước hoàng tuyền sau khi qua cầu nại hà thì chảy qua một mảng hoang dã không bờ bến, hai bên đều là hoa bỉ ngạn trải đầy trên mặt đất như vô số cây đuốc thiêu đốt chiếu khắp cửu u chi địa. Mà 10 phương của u minh chi địa là 10 tòa diêm la điện, mỗi một tòa diêm la điện đều có quy tắc trật tự khác nhau ngưng tụ hiển hóa ra khí tượng khác nhau. Dưới u minh là tội nghiệt huyết hà, 18 tầng địa ngục, mà trung ương u minh, nơi nước hoàng tuyền cuối cùng hội tụ, là u minh địa phủ thật sự. Có lục đạo ti, có tài quyết điện, có đài chuyển sinh, có đá tam sinh, có sổ sinh tử. Mà cuối u minh chi địa, là một khổ hải vô biên, sóng chiều đục ngầu cuồn cuộn, vô biên vô ngần, trên trời dưới đất, chư Phật thần tiên, ức vạn chúng sinh, tựa như đều ở trong khổ hải trầm luân. Ở chỗ xa hơn, tựa như còn có cảnh tượng càng thêm cấm kỵ thần bí. Một kiếm, diễn hóa ra đâu chỉ là luân hồi, càng như là mang một u minh chi địa hoàn chỉnh xây dựng ra. Lộ ra khí tượng thần bí cấm kỵ, đã đến trình độ không thể tưởng tượng. So sánh với nó, luân hồi nữ tử áo trắng thi triển, rõ ràng đều là cảnh tượng chân thật tồn tại diễn sinh, nhưng vô luận khí tượng, thần vận, đều đã kém quá nhiều. Như chênh lệch của một căn nhà cỏ tranh cùng thiên ngoại thiên cung. Mà một khắc đó, khi hai loại kiếm khí này va chạm, tựa như hai thế giới u minh đã xảy ra va chạm. Một tích tắc, trời đất rung chuyển. Toàn bộ âm gian vạn cổ thành trời sập đất nứt, vạn vật sụp đổ. 12 tòa bí địa phân bố trong đó đều tan vỡ như tờ giấy. Cả tòa chuyển sinh sơn ầm ầm sụp đổ hủy diệt. Dù là một vầng trăng tím trên bầu trời, cũng gặp phải trùng kích nghiêm trọng như một ngọn đèn trong cuồng phong, kịch liệt lay động, mơ hồ có dấu hiệu điều linh tắt đi. Nếu từ dương thế nhìn về phía âm gian, trong lãnh thổ toàn bộ vãng sinh quốc, tựa như bị gió trời mưa biển biến thành một cơn bão tàn phá một lần. Bày ra cảnh tượng phá thành mảnh nhỏ, vỡ nát sụp đổ. Mà ở trong một đòn này, nữ tử áo trắng lại chỉ lay động một cái, liền ổn định bóng người. Ở trên người nàng, bánh xe ánh sáng lục đạo luân chuyển đã tan vỡ, một cây đạo kiếm kia trong tay do ao vãng sinh biến thành cũng đang run rẩy rên rỉ. Nhưng lại có một luồng bí lực cấm kỵ đục ngầu, kỳ dị, khiến nàng hóa giải chấn động do một đòn này mang đến. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, đây tất nhiên là thái huyễn quy tắc. Theo Thiên Thiểm nói, thiên hạc chính là bằng vào lực lượng cấm kỵ bực này, tìm hiểu nắm giữ vãng sinh bổn nguyên và lực lượng trầm luân. Tương tự, cũng chính là bằng vào thái huyễn quy tắc, khiến thiên hạc như lắp ghép mái ngói, từ vãng sinh quốc trong di tích luân hồi này, lợi dụng những khí tức luân hồi tàn phá không chịu nổi kia ghép, ra các loại cảnh tượng luân hồi không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, thái huyễn quy tắc mới là đại đạo thật sự của bản thân thiên hạc. Luân hồi bực này, quả nhiên xa xa vượt qua toàn bộ đoán trước cùng tưởng tượng của ta, cũng đảo điên nhận biết của ta vạn cổ tới nay. Nữ tử áo trắng thoáng cảm khái, nàng chứng đạo ở hỗn độn lúc ban đầu nhất. Từng lưu danh ở trên phong thiên đài, nhưng vì truy cầu con đường cao hơn, phí hết tâm huyết mới từ trong rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mang vãng sinh quốc khối di tích luân hồi này cướp đoạt vào tay. Từ khi đó, nàng đã tọa trấn ở đây, lợi dụng những khí tức luân hồi lưu lại này thôi diễn bí mật luân hồi. Trong vạn cổ năm tháng quá khứ, lấy nội tình cùng trí tuệ như thông thiên vô thượng đó của nàng, đã thôi diễn ra rất nhiều diệu đế. Cũng đã lục tục tìm hiểu thấu đáo cùng nắm giữ vãng sinh, trầm luân các đại đạo quy tắc có liên quan với luân hồi. Hơn nữa, ở trong vạn cổ thành này, từng bước một thôi diễn cùng đúc lại ra một bộ phận cảnh tượng có liên quan với U Minh, 12 bí địa kia chính là chứng minh. Nhưng nàng lại hoàn toàn không ngờ, khi nhìn thấy luân hồi thật sự, lại sẽ không thể tưởng tượng như thế, rung động lòng người như thế. Trong một kiếm tranh phong đó, mang tới cho nàng tuyệt đối không chỉ có chấn động trên lực lượng, còn có nhận biết cùng phỏng đoán đối với luân hồi cũng sắp bị đảo điên. Vạn cổ tới nay dốc hết tâm huyết thôi diễn cùng cố gắng, kết quả là lại phát hiện vẫn như cũ không chịu nổi một đòn, đổi làm người khác, sợ là đã sớm không chịu nổi. Nhưng nữ tử áo trắng không có. Nàng ngược lại sinh ra vui sướng, kích động cùng chờ mong phát ra từ trong lòng. Đây, không phải chính là thứ nàng khổ sở chờ đợi vạn cổ năm tháng khát vọng nhìn thấy. Tiêu Tiễn năm đó, đã khiến nàng thất vọng. Mà Tiêu Tiễn hôm nay, trái lại mang tới cho nàng kinh hỉ thật sự. Tô Dịch đã phát hiện tâm cảnh nữ tử áo trắng biến hóa, cũng không khỏi âm thầm cảm thán, đối thủ này, quả nhiên khác với kẻ khác. Tiêu Tiễn, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể lựa chọn liên thủ với ngươi, cùng nhau tìm hiểu bí mật luân hồi, chứng đạo ở phía trên con đường sinh mệnh. Đột nhiên, nữ tử áo trắng mở miệng, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, ngươi hoàn toàn có thể đưa ra điều kiện của ngươi, ta có thể làm được, nhất định sẽ không nhíu mày một cái. Cho dù giúp ngươi đối trận cùng định đạo giả, cũng không phải không thể. Tô Dịch sau đó phủi phủi áo bào, nói, ngươi đã gọi ta Tiêu Tiễn, tự nhiên nên rõ, ta từng lập lời thề tự nhiên sẽ không thay đổi. Hắn đến nay không rõ, Tiêu Tiễn lúc trước vì sao thề phải săn bằng vãng sinh tiên tông, vì sao phải cố ý giết chết nữ nhân này. Lại vì sao coi cố hương của mình là nơi đau lòng, chưa từng quay về nữa. Nhưng, nguyên nhân đã không quan trọng. Kiếp trước chung quy nhất định đã là kẻ địch, thù hận này tự nhiên nên do mình kiếp này đến là một cái kết thúc. Nữ tử áo trắng trầm mặc. Sau một lúc, nàng mới nói, tất cả mầm tai vạ, đơn giản đều là vì truy cầu đại đạo, các ân oán lúc trước, ở trước mặt cầu đạo, lại đã tính là cái gì? Ta cũng có thể buông xuống, vì sao ngươi không thể? Tô Dịch lật lòng bàn tay, lệ tâm kiếm hiện ra, chính bởi vì không bỏ xuống được, mới phải là một cái kết thúc. Tên kiếm tức tiếng lòng. Lệ tâm đã lâu, nên chặt đứt phiền muộn. Ngón tay Tô Dịch vuốt thân kiếm, nói, đừng nói lời thừa nữa, như người trước đó nói, kẻ đạo cao sống, kẻ đạo thấp chết. Nữ tử áo trắng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu. Bản tính như vậy, trái lại giống như trước đây, nói dễ nghe gọi là quyết chí thể không rời, nói khó nghe gọi là cố chấp ngu xuẩn. Thanh âm còn quanh quẩn, lưỡi kiếm trong tay nàng chuyển động trên không. Trong một chớp mắt, mọi thứ lúc trước từng bị một kiếm kia hủy diệt, thế mà tất cả đều khôi phục lại. 12 cấm địa, chuyển sinh sơn thậm chí cả âm gian vãng sinh quốc nơi sụp đổ biến mất, tất cả đều như chết mà sống lại. Đổi lại mà nói, một kiếm đó của Tô Dịch lúc trước, nhìn như hủy diệt tất cả, thực ra hủy diệt giống như là một tầng ảo giác. Trong giây lát, huyễn tượng liền một lần nữa tái hiện. Tô Dịch nheo mắt, nghịch chuyển sinh diệt. Không, đây là một loại lực lượng đại đạo điên đảo hư thực, nghịch loạn chân giả. Sinh sinh diệt diệt, chân chân giả giả, đều ở trong sự nắm giữ của nữ tử áo trắng. Tựa như các địa quan cùng sứ giả tiếp dẫn bị giết chết kia, nếu nữ tử áo trắng muốn, cũng có thể khiến bọn họ sống lại. Không thể nghi ngờ, đây là nơi cấm kỵ nhất của Thái Huyễn quy tắc. Mà không giống với trước đó là, khí thế trên người nữ tử áo trắng, đã trở nên không giống với trước kia. So với trước đó càng thêm cường đại, càng thêm sâu không lường được, cả người đều bao phủ ở trong một loại khí tức cấm kỵ đục ngầu kỳ dị. Mà dị tượng lục đạo luân hồi diễn hóa phía sau nàng, thì càng thêm ngưng thực. Ngươi tạm xem chút nữa, U Minh luân hồi do ta diễn hóa ra, lại có cái gì khác với lúc trước. Cùng lúc nói, nữ tử áo trắng đã ra tay lần nữa. Lại một kiếm chém tới, nhưng khí tượng đã hoàn toàn khác. Trong vạn cổ thành này, diễn hóa ra U Minh thế giới gần như giống như đúc với một kiếm kia của Tô Dịch. Bố cục trong 12 bí địa có liên quan Vong Xuyên, cầu Nại Hà, con đường Hỏa Chiếu, lục đạo ti các cảnh tượng, cũng hoàn toàn biến ảo bộ dáng một phen. Dù là khí thế bày ra, cũng mơ hồ đã có 3 phần phong thái một kiếm kia của Tô Dịch. Biến hóa như vậy, làm Tô Dịch cũng thầm giật mình không thôi. Nữ nhân này là đang học trộm mình. Nếu như thế, loại ngộ tính cùng cảm giác lực này không khỏi cũng quá khủng bố. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch sớm đã ra tay lần nữa, lệ tâm kiếm nổ vang, vẫn như cũ là lấy lực lượng luân hồi cứng đối cứng với đối phương. Giống với trước đó, toàn bộ thế giới âm gian vãng sinh quốc gặp phải tàn phá nghiêm trọng, tất cả cảnh tượng luân hồi trong vạn cổ thành như lần trước sụp đổ tiêu tán. Nhưng theo nữ tử áo trắng vung kiếm đánh tới, tất cả cảnh tượng bị hủy diệt, đều ở trong tích tắc khôi phục. Tô Dịch lần lượt ra tay, lần lượt mang các cảnh tượng luân hồi tái hiện kia đánh tan, nhưng mỗi một lần đều bị nữ tử áo trắng đúc lại. Chớp mắt mà thôi, Tô Dịch và nữ tử áo trắng giao thủ hơn 100 lần, mà thế giới luân hồi trong vãng sinh quốc này thì ở trong hủy diệt đúc lại hơn 100 lần. Cảnh tượng cỡ đó quả thực như sinh sôi không thôi, không thể bị thật sự hủy diệt. Mà điểm khác biệt là ở quá trình này, sau mỗi một lần bị hủy và đúc lại, cảnh tượng luân hồi của vãng sinh quốc liền xảy ra một lần lột xác, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm chân thật, đến cuối cùng mơ hồ đã giống như đúc U Minh luân hồi chi giới Tô Dịch sáng lập ra. Không phải tương tự ở mặt ngoài, tính cả khí tức, thần vận đều đang tiếp cận tương tự. Tất cả cái này đều bị Tô Dịch thu ở đáy mắt, cũng bị rung động. Nữ nhân này rốt cuộc làm như thế nào? Nếu là ảo giác, trái lại cũng không tính là gì, nhưng Tô Dịch rõ ràng cảm giác được, nữ tử kia mỗi lần đúc lại ra cảnh tượng luân hồi, ngay cả đại đạo thần vận và uy năng đều đang tiếp cận lực lượng luân hồi thật sự. Thế này quá khủng bố rồi. Chẳng lẽ nói, đây là chỗ cấm kỵ của Thái Huyễn quy tắc? Điên đảo không chỉ là thật giả, còn có thể lấy giả thay thật. Tô đạo hữu chớ có nâng tay. Nữ tử áo trắng đột nhiên mở miệng, nếu không. Ầm. Nàng chợt vung kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa uy lực luân hồi, thế mà lại vừa vặn chặn được thế công của Tô Dịch, ước chừng chống đỡ mấy nháy mắt mới cuối cùng tán loạn, mà không giống trước đó, dễ dàng sụp đổ. Tiến bộ như vậy, khiến đôi mắt Tô Dịch cũng lặng yên nheo lại. Tiếp tục như vậy, ngươi không thể chiếm ưu thế nữa. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nhắc nhở. Nàng tay áo phất phới, như bốc hơi hỗn độn tử khí, cảnh tượng luân hồi lộ ra phía sau càng thêm ngưng thực, như luân hồi chân thật tái hiện. Tô Dịch hiểu ý đồ của nàng, không khỏi cười khẩy một tiếng, cũng được, tạm thời để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là luân hồi thật sự. Bóng người tuấn tú của hắn chợt vươn ra, vung kiếm xông lên. Ầm, thiên địa chợt rơi vào trong u ám, khi một kiếm đó lao ra, đột nhiên có vô số hoa bỉ ngạn màu máu thiêu đốt hiện lên, theo chỗ kiếm khí lướt qua lan tràn. Một kiếm chém ra, hoa bỉ ngạn kia cũng theo đó trải qua. Như một con đường hỏa chiếu, từ trong u minh luân hồi lan tràn ra, thật sự buông xuống trong âm gian của vãng sinh quốc này. Nữ tử áo trắng nheo đôi mắt, ở chỗ sâu trong con người hiện ra đại đạo phù văn huyền ảo khó lường. Ở trong tầm nhìn của nàng, đại đạo huyền bí một kiếm này của Tô Dịch thể hiện lập tức lần lượt xuất hiện. Trước đó ở lúc đối địch với Tô Dịch, nàng chính là vận dụng lực lượng cấm kỵ như vậy, từng lần một thôi diễn ra rất nhiều diệu đế luân hồi, đạt được lợi ích to lớn, sớm khiến trong lòng nàng tràn đầy vui mừng cùng kích động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa nàng tự tin, chỉ cần một trận chiến này tiếp tục duy trì, mình sớm muộn gì có thể mang toàn bộ huyền bí luân hồi đều nhìn thấu, lĩnh ngộ trong lòng. Nhưng một chớp mắt này, sắc mặt nữ tử áo trắng lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì đối mặt một kiếm này của Tô Dịch, huyền bí nàng có khả năng nhìn thấu cực kỳ có hạn, thậm chí không thể thấy rõ chỗ diệu đế thật sự của một kiếm này. Ầm, đã không kịp nghĩ nhiều, một kiếm này đã gào thét mà tới. Trực tiếp giống như một con đường thần diễm đỏ rực thiêu đốt, chiếu sáng lên u ám, đi thông chỗ nhỏ bé u ám vô tận. Cảnh tượng u minh do nữ tử áo trắng sáng lập ra, thế mà hoàn toàn bị một con đường hỏa chiếu này xuyên thủng thiêu đốt. Theo kiếm khí bá đạo vô cùng kia khuếch tán, cả người nữ tử áo trắng đều bị đánh lui ra mấy chục trượng. Tuy chưa từng bị thương, nhưng lại tỏ ra rất chật vật. Một kiếm này, vì sao hoàn toàn không giống với trước đó? Nữ tử áo trắng nhịn không được hỏi. Ánh mắt Tô Dịch mang theo một tia mỉa mai, đại đạo tranh phong, lấy đâu ra nhiều vì sao như vậy? Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã sớm ra tay, vung kiếm lao về phía trước. Lại là một kiếm chém xuống. Nữ tử áo trắng vốn cho rằng, sẽ giống với lần trước, ai biết khi Tô Dịch chém ra một kiếm này, lại lộ ra thần vận cùng uy năng hoàn toàn khác biệt. Diễn hóa ra một mảng khổ hải mênh mông, vô biên vô hạn, trong khổ hải, chư thiên vạn tượng đều trầm luân ở trong đó. Cũng mang toàn bộ âm gian vãng sinh quốc đều bao phủ. Nữ tử áo trắng một lần nữa vận chuyển bí pháp, ý đồ khám phá cùng lĩnh ngộ diệu đế chất chứa trong một kiếm này. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Khí tượng, thần vận, diệu đế của một kiếm này, rõ ràng có thể bị nhìn trộm được, lại như ngắm hoa trong sương, mò trăng đáy nước, khiến nữ tử áo trắng không thu hoạch được gì. Một tiếng tranh phong kinh thiên động địa vang vọng, chỗ khổ hải mênh mông kia thổi quét, thế giới u minh luân hồi nữ tử áo trắng lại một lần nữa sáng lập ra, lại sụp đổ hủy diệt. Cả người nàng đều bị đánh cho bị thương, thiếu chút nữa bị chôn vùi ở trong khổ hải vô biên. Tất cả cái này khiến nữ tử áo trắng không khỏi giật mình, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, Thái Huyễn quy tắc nàng nắm giữ bị liệt vào một trong các đại đạo chí cao cấm kỵ nhất. Đạo này đáng sợ nhất là ở chỗ có thể nhìn trộm khám phá tất cả bản chất của chư thiên vạn đạo, mang nó mô phỏng đúc lại ra. Tựa như một tấm gương, có thể mang tất cả chiếu ra, cũng nắm giữ trong tay, do đó đạt tới trình độ lấy giả đánh cháo, thậm chí điên đảo thật giả. Như lúc trước, nàng sở dĩ có thể ở từng lần thôi diễn lực lượng u minh, không ngừng từ trên người Tô Dịch học trộm, mấu chốt là ở trên thái huyễn quy tắc. Cũng chính là bằng vào thái huyễn quy tắc, khiến vị trí dấu ấn nàng lưu lại ở trên phong thiên đài, so với một ít cường giả khác cùng thời đại càng cao hơn. Nhưng bây giờ, thái huyễn quy tắc lại gặp phải trở ngại. Không thể khiến nữ tử áo trắng dễ dàng nhìn trộm khám phá cùng lĩnh hội một thân luân hồi áo nghĩa kia của Tô Dịch nữa. Điều này bảo nàng làm sao không chấn động. Nàng nháy mắt đã phán đoán ra, cái này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, ý nghĩa thâm ảo trung tâm của luân hồi, rất có thể trời sinh áp chế thái huyễn quy tắc, không cách nào để lực lượng thái huyễn tiến hành phục khắc. Thứ hai, là một thân chiến lực đại đạo kia của Tô Dịch, đã không ở dưới nàng hồng mông chúa tể này. Vô luận là loại khả năng nào, cũng đã khiến nữ tử áo trắng không dám sơ ý nữa, tâm thần cũng đã trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, Tiêu Tiễn hôm nay, quả thực quá không giống với hắn năm đó, không thể coi là cùng đẳng cấp. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch sớm đã đánh tới, vung kiếm liên chạm, mỗi một kiếm chém ra, chỉ thi triển ra một loại ý nghĩa thâm ảo thuộc về luân hồi. Ví dụ như con đường hỏa chiếu, trầm luân khổ hải, hoàng tuyền vong xuyên, lưỡi đao tài quyết. Nhưng mỗi một loại kiếm ý, đều là lấy huyền bí trung tâm của luân hồi vận chuyển thi triển, cho nên hoàn toàn không giống với thời điểm lúc ban đầu. Ở dưới loại thế công này, nữ tử áo trắng bị chém giết liên tiếp bại lui, luân hồi chi giới nàng đúc lại ra cũng không có bất cứ biến hóa nào nữa. Lợi hại, không hổ là luân hồi, khiến ta chờ đợi vạn cổ, cuối cùng chưa làm ta thất vọng. Nữ tử áo trắng thoáng cảm khái. Nàng thế mà không có một tia uể oải, ngược lại đối với Tô Dịch, có được lực lượng luân hồi như vậy mà cảm thấy chờ mong cùng cao hứng. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Nguyên nhân chính là, ở sâu trong nội tâm nàng sinh ra trực giác, mãnh liệt vô cùng, chỉ cần có thể nắm giữ diệu đế thật sự của luân hồi, đủ có thể đánh vỡ bình cảnh, chạm đến bậc cửa con đường sinh mệnh. Điều này bảo nàng làm sao không thích. Vạn cổ chờ đợi, không phải vì chờ đợi một ngày này. Nhưng ngươi bây giờ bày ra chút năng lực này, lại khiến ta thất vọng rồi. Tô Dịch thuận miệng nói. Vậy để ngươi kiến thức một chút năng lực thật sự của ta. Giờ khắc này, nữ tử áo trắng vẫn luôn lấy bình tĩnh lạnh nhạt xuất hiện, trước người ta phá lệ mỉm cười. Ngay sau đó, nàng không suy diễn luân hồi nữa, một thân hỗn độn tử khí kia dây dưa lẫn nhau, vậy mà lại kết ra một tấm gương sáng trong như băng tuyết. Gương sáng treo cao, mang tất cả trên trời dưới đất đều lộ ra trong đó, tất cả đều trở nên biểu hiện mọi chi tiết. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, đều lưu chuyển ở trong gương sáng. Cũng bao gồm bóng người Tô Dịch, một thân khí tức của hắn, đạo kiếm trong tay, thậm chí chảm đạo hồ lô treo ở bên hông không thể bị người ta nhìn thấu. Hắc cẩu, đứa bé sơ sinh Tô Thanh Vũ giấu trong tụ lý càn khôn vân vân, tất cả đều bị một tấm gương sáng kia chiếu ra. Cùng lúc đó, Tô Dịch nheo mắt, đột nhiên trong lòng sinh ra rung động, giống như một khi để một tấm gương sáng kia tiến một bước chiếu rọi, ngay cả đại đạo căn cơ, một thân tính mạng bổn nguyên trong cơ thể của mình cùng với cửu ngục kiếm trong thức hải, đều sẽ bị chiếu ra. Đây mới là thái huyễn quy tắc thật sự, từng ở trên phong thiên đài đưa tới đủ loại hỗn độn dị tượng không ngờ được, từng đạt được lực lượng bổn nguyên toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên cộng hưởng. Hỗn độn lúc ban đầu nhất, không biết có bao nhiêu tuyệt đại cổ tiên nuốt hận ở dưới thái huyễn quy tắc, ngay cả định đạo giả ở trước khi định đạo tranh phong, cũng không dám dễ dàng khai chiến với ta. Thanh âm từ tính độc đáo kia của nữ tử áo trắng vang lên. Chỉ thấy một tấm gương sáng sáng trong như băng tuyết kia chợt nổ vang xoay tròn, bắn ra một đạo hào quang vô cùng lấp lánh, hướng về Tô Dịch đánh giết. Một chớp mắt này, thiên địa sáng như ban ngày, hào quang của nó nở rộ, sáng lạn đến mức tận cùng, làm cả âm gian lập tức trở nên trắng xóa. Một khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung, như trời long đất lở hướng về Tô Dịch áp bách đến, làm khí cơ toàn thân hắn đều chợt căng thẳng. Không chút do dự, Tô Dịch không giữ lại nữa, cũng không chỉ thi triển lực lượng luân hồi nữa, mà là mang một thân đạo hạnh đều thi triển ra. Một thân khí tức kia của hắn cũng chợt xảy ra biến hóa. Mỗi một tấc da thịt đều đang tung bay hỗn độn tiên quang, u ám thần bí, mờ mịt kỳ ảo. Mà ở phía sau hắn, thì diễn hóa ra một đại đạo mệnh luân tròn trịa, lưu chuyển trong đó không chỉ có vận mệnh trật tự, còn có lực lượng huyền khư, có bí mật luân hồi, cũng có niết bàn diệu đế. Các loại đại đạo, tất cả dung hợp làm một bánh xe vận mệnh, đây vốn chính là một bước Tô Dịch ở lúc chứng đạo thành tổ đã làm được. Năm đó lúc tiêu diệt các thiên khiển giả kia, hắn cũng chưa từng thật sự vận dụng. Mà bây giờ, hắn đã là đạo tổ cảnh hậu kỳ, mới rốt cuộc thật sự lần đầu tiên thi triển ra toàn lực. Không phải trước kia không nỡ vận dụng, mà là kẻ địch gặp được chưa thể khiến Tô Dịch thật sự vận dụng toàn lực. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nữ tử áo trắng thi triển ra tuyệt học thật sự, chiến lực là khủng bố cỡ nào. Làm hồng mông chúa tể, nữ tử này nghiễm nhiên đã đứng ở chỗ cao nhất của trung cực cảnh. Giống nàng loại nhân vật này, ở trong toàn bộ Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, cũng chỉ là một nhóm ít ỏi mà thôi. Hơn nữa, hầu như đều phân bố ở Hồng Mông thiên vực. Về phần thiên khiển giả, chúa tể cấm khu các tồn tại này, so sánh với Hồng Mông chúa tể, chung quy kém một chút. Xét đến cùng, trung cực cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, chiến lực chênh lệch vô cùng. Mà đứng ở chỗ cao nhất trung cực cảnh, người nào chưa từng lưu danh ở trên phong thiên đài. Ở lúc Tô Dịch không hề giữ lại thi triển ra toàn lực, một luồng ánh sáng từ trong tấm gương sáng tỏ bắn ra cũng đã đánh giết đến. Thiên địa trắng xóa, mọi thứ của thiên địa này tựa như trở nên hư ảo. Cho người ta cảm giác, tựa như ở dưới một đạo hào quang này, mọi thứ phân bố ở cả thế giới âm gian vãng sinh quốc, đều sắp biến thành bọt nước hư ảo biến mất. Đây, là lực lượng hóa thật thành giả, hóa thực thành hư. Khiến tất cả tồn tại chân thật giống như bọt nước tiêu vong, trở về trong hư vô. Toàn bộ thế giới âm gian giờ phút này tựa như một cái bọt biển, ở trong một đạo hào quang lấp lánh chói mắt kia chia năm xẻ bảy. Tất cả đều không tồn tại nữa. Chỉ có hào quang trắng xóa bao phủ tất cả. Một đòn này, tên gọi Tam Thiên Phao Ảnh. 3000 thế giới, cho dù chân thật tồn tại, ở dưới một đòn, cũng như bọt nước điều linh tiêu tan. Đây cũng là thuật cấm kỵ thật sự của nữ tử áo trắng, từng ở thời đại hỗn độn lúc ban đầu nhất tỏa sáng rực rỡ, khiến không ít Hồng Mông chúa tể đều kiêng kỵ ba phần. Nhưng lúc này, nữ tử áo trắng lại giật mình. Ở trong tầm nhìn của nàng, trong thiên địa tàn phá bị quang ảnh bao trùm kia, chỉ có một chỗ chưa từng bị ánh sáng bao trùm. Nơi đó chính là chỗ Tô Dịch đặt chân. Bóng người tuấn tú của hắn đứng ở nơi đó, quanh thân lưu chuyển hỗn độn tiên quang, phía sau lộ ra đại đạo mệnh luân, tay phải giơ lên ở giữa không trung. Trong năm ngón tay thì bắt lấy một mảng ánh sáng. Một mảng ánh sáng kia, chính là từ trong một vòng gương sáng sáng tỏ như ánh trăng kia bắn ra. Chính là một mảng ánh sáng này, khiến thiên địa như bọt nước tiêu vong, khiến mỗi một chỗ đều bị ánh sáng trắng xóa bao phủ. Nhưng một mảng ánh sáng này, lại bị Tô Dịch gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Một mảng ánh sáng đó khủng bố cỡ nào, lại lấp lánh cỡ nào, lại không cách nào tới gần bóng người Tô Dịch mảy may, cũng không cách nào dãy thoát lòng bàn tay hắn. Thiên địa minh mang, bóng người Tô Dịch ngược lại trở thành một điểm bóng tối duy nhất. Cái này, sao có thể? Đôi mắt nữ tử áo trắng co lại, tâm cảnh ngạo nghễ tự phụ phá lệ nổi lên một tia gợn sóng. Phanh! Trong bàn tay Tô Dịch, một mảng ánh sáng kia chia năm xẻ bảy. Lập tức, toàn bộ quang ảnh bao trùm trên trời dưới đất đều biến mất như thủy triều, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là trừ nơi Tô Dịch đặt chân, chỗ khác đều đã sụp đổ điêu linh, như phế tích không bờ bến. Cùng lúc đó, tiếng của Tô Dịch vang lên, lợi hại, đây là chỗ huyền bí thật sự của Thái Huyễn quy tắc nhỉ, không hổ là đại đạo có thể lưu danh ở phong thiên đài. Trong lời nói khó giấu đi tán thưởng, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm túc, nhưng rơi vào trong tai cùng trong mắt nữ tử áo trắng, một màn này lại hoang đường nói không nên lời. Gã này là cố ý giọng điệu kỳ quái nói móc mình sao? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của Tô Dịch, lại khiến nữ tử áo trắng không khỏi có chút hoài nghi có thể là mình nghĩ nhiều, hay không? Cảm giác này khiến nữ tử áo trắng có chút tức ngực, không khỏi nhíu mày nói, lợi hại ở nơi nào? Tô Dịch nói, ngay cả ta cũng chỉ có thể vận dụng toàn lực, mới có thể tiếp được một đòn này, đã đủ để chứng minh Thái Huyễn quy tắc khá cỡ nào. Nữ tử áo trắng, nàng rất muốn nói một câu, ngươi một tên đạo tổ mà thôi, cũng không phải các lão già kia trên phong thiên đài, khẩu khí sao lại lớn như vậy? Nhưng cuối cùng, nữ tử áo trắng vẫn nhịn xuống, nói, đợi lúc phân sinh tử, hy vọng ngươi còn có thể cảm khái từ đáy lòng như thế. Nàng không nhiều lời nữa, dốc hết toàn lực ra tay. Phía sau, một tấm gương sáng sáng trong như băng tuyết kia xoay tròn nổ vang, vung ra Thái Huyễn chi quang chói mắt, bắn phá thiên địa. Thanh thế cỡ đó, rõ ràng so với trước đó càng thêm khủng bố. Tô Dịch cũng không chần chờ nữa, xông lên nghênh đón, đối chiến với nàng. Trong tích tắc, hai người đã giao thủ hơn 100 lần, kiếm khí tung hoành, hào quang màu trắng càn quét, mảnh âm gian thiên địa này cũng hoàn toàn rung chuyển sụp đổ. Thế công của nữ tử áo trắng vô cùng sắc bén, mỗi một đòn đều ẩn chứa uy năng vô thượng cấm kỵ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Chiến lực cấp thủy tổ như vậy, cũng khiến Tô Dịch lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được chỗ cường đại của Hồng Mông chúa tể. Tuy trước đó không lâu, hắn từng ở trong phàm trần chém ra một kiếm, bức lui hoa tượng cũng là Hồng Mông chúa tể. Nhưng lúc đó chẳng qua là phàm tục chi tranh, không đáng kể chút nào. Mà bây giờ lại khác. Cần biết, Tô Dịch ở trước đó không lâu đã luyện bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Ở lúc đến vãng sinh quốc một thân tu vi đã đột phá đến tổ cảnh hậu kỳ. Nhưng ở dưới tình huống vận dụng toàn lực, lại vẫn như cũ chưa thể chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể nghĩ mà biết, nữ tử áo trắng thân là Hồng Mông chúa tể lợi hại cỡ nào. Cùng lúc đó, trong lòng nữ tử áo trắng càng thêm chấn động. Đây là đạo tổ cảnh. Trên đời này sao có thể có đạo tổ cảnh không thể tưởng tượng như vậy. Nàng mỗi một lần ra tay, đều thi triển thuật cấm kỵ, cho dù quyết đấu với Hồng Mông Chúa Tể cấp bậc tương đương cũng đủ dùng. Nhưng hôm nay, mỗi một lần công kích của nàng, đều bị Tô Dịch hóa giải. Không những không thể áp chế Tô Dịch, ngược lại khiến bản thân nàng bắt đầu cảm thấy áp lực đập vào mặt. Ngoài ra, ở trong chém giết chiến đấu, nữ tử áo trắng vẫn luôn vận chuyển thái huyễn bí pháp, ý đồ nhìn trộm khám phá cùng hiểu thấu đáo huyền bí thật sự trong một thân đại đạo của Tô Dịch, nhưng lại không làm được nữa. Ở trong tầm nhìn của nàng, toàn thân Tô Dịch tựa như một hỗn độn thiêu đốt sôi trào, tung bay mưa hào quang phi tiên, căn bản không thể nhìn trộm được bất cứ huyền bí nào nữa. Tất cả cái này, mang cho nữ tử áo trắng chấn động to lớn cũng liền có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, càng là như thế, trong lòng nàng ngược lại càng thêm chờ mong hẳn lên, nhận định tất cả chiến lực khác thường nghịch thiên kia trên người Tô Dịch, tất nhiên có liên quan với luân hồi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, luân hồi diệu đế cấm kỵ cỡ nào, nếu có thể do nàng đến nắm giữ. Lo gì không thể đánh vỡ vách ngăn, chứng đạo con đường sinh mệnh. Đến lúc đó, tất cả đại địch trong toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, tất nhiên sẽ thần phục ở dưới chân mình. Định đạo giả cho dù từng định đạo thiên hạ, từng được xưng nhân vật số 1 trên phong thiên đài, hôm nay rất có thể cũng đã tìm hiểu luân hồi, nhưng vậy lại làm sao? Đến lúc đó, lại tranh với nhau một cái cao thấp là được. Tâm niệm chuyển động, tâm thần nữ tử áo trắng xảy ra biến hóa, trở nên kiên quyết mà bình tĩnh. Một lần này, nàng đã chờ đợi vạn cổ, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho phép một cơ hội tuyệt hảo như thế bỏ đi mất. Nữ tử áo trắng chặt đứt tất cả tạp niệm, lấy một loại tư thái quyết tuyệt chưa bao giờ có ra tay. Một thân đạo hạnh không hề giữ lại, cả đời ngộ ra, dốc hết thi triển. Một thân khí thế kia cũng theo đó liên tiếp kéo lên. Lên. Nữ tử áo trắng lấy tay chộp một cái, một vầng gương sáng tỏ phía sau bay lên không, chợt hóa thành một viên minh châu to bằng nắm tay trẻ con, khảm ở trên thân một cây đạo kiếm do Ao Vãng Sinh ngưng tụ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uy năng kiếm này theo đó ầm ầm tăng vọt, dung hợp làm một với một thân đạo hạnh của nàng. Khi nàng một lần nữa vung kiếm sát phạt, trên trời dưới đất đều là tiếng kiếm leng keng, kiếm quang mờ mịt. Tùy tiện một luồng kiếm khí cũng có thể khiến chúa tể cấm khu hóa thành tro bụi, khiến đối thủ cùng là Hồng Mông chúa tể không dám đối kháng sự sắc bén của nó. Hay, nhưng cũng vào lúc này, Tô Dịch cười dài một tiếng, khí thế toàn thân cũng chợt xảy ra biến hóa. Một thân hỗn độn tiên quang nội liễm hết, đại đạo mệnh luân phía sau biến mất ở trong hư vô. Lệ Tâm kiếm trong tay cũng không có bất cứ một tia uy thế nào nữa. Trong tích tắc, cả người Tô Dịch tựa như lập tức hóa thành một phàm nhân. Toàn thân trên dưới, không có một tia khí tức đại đạo nào nữa. Nhưng theo hắn chém ra một kiếm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, toàn thân nữ tử áo trắng bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Nàng nheo đôi mắt. Tô Dịch giờ khắc này, rõ ràng không có bất cứ khí tức đại đạo gì. Nhưng uy năng một kiếm này của hắn, lại như hóa thành tất cả quy tắc trật tự trên trời dưới đất. Mơ hồ giống như chúa tể, khiến tất cả đại đạo ẩn vào vô hình. Đại đạo vô hình, do đó không thể thấy. Nữ tử áo trắng không có cảm khái gì, tâm thần không chút dao động. Khi kiên quyết dấn thân vào trong chiến đấu chém giết, trừ sinh tử, tất cả tạp niệm đều đã không cách nào ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nữ tử áo trắng ra tay lần nữa, bóng người yểu điệu như hóa thành một đạo thái huyễn chi quang, trở nên mơ hồ hư ảo, kỳ diệu mờ mịt. Nàng mỗi một lần tiến công, tựa như vô số ánh sáng đang tung bay, đang bắn phá, đang lưu chuyển, ở giữa vụt sáng vụt tối, hóa thực thành giả, điên đảo hư thực. Ở trong tung hoành sát phạt, kết ra bí mật huyễn và diệt có và không. Chiến lực cỡ đó, mạnh đến mức đủ, có thể khiến tuyệt đại đa số thủy tổ thế gian chỉ xa xa nhìn đã sinh, ra tâm lý tuyệt vọng. Nhưng mà, một loạt thế công này của nữ tử áo trắng, lại đều bị hóa giải rồi. Cả người Tô Dịch chưa từng hiển lộ ra chút khí tức nào, tựa như một ngọn núi lớn không thể bị lay động, mỗi một lần đều mang nữ tử áo trắng đánh tan, khiến nàng bị thương. Rất nhanh, nàng đã tràn ngập vết thương, máu nhuộm áo dài. Nhưng nữ tử áo trắng lại hoàn toàn không có cảm giác. Tâm thần trong suốt như cũ, không dính một tia tạp niệm. Về phần thương thế trên người, như căn bản không tồn tại. Nhưng, cái này không phải đại biểu nữ tử áo trắng không rõ tình cảnh bản thân hung hiểm. Trái lại, nàng đã phát hiện, còn tiếp tục như vậy, mình nhất định thất bại. Đi. Nữ tử áo trắng khoát tay. Toàn bộ Vãng Sinh Quốc bị liệt vào pháp ngoại chi địa, bao trùm một loại lực lượng thiên địa quy tắc đủ để ngăn cách Hồng Mông thiên vực. Mà lúc này, thiên địa quy tắc nơi này bị nữ tử áo trắng nắm giữ hết, cũng khiến nàng lập tức tựa như hóa thân chúa tể của pháp ngoại chi địa. Khi nàng chém ra một kiếm, Vãng Sinh Quốc tựa như một bức tranh thiêu đốt, lực lượng thiên địa quy tắc bao trùm Vãng Sinh Quốc thì đều dung hợp vào trong một kiếm này. Lực lượng có thể ngăn cách chu hư quy tắc Hồng Mông thiên vực bực này là cấm kỵ cỡ nào, cũng khiến một kiếm này của nữ tử áo trắng trở nên hoàn toàn khác với trước kia, mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Nhưng khi thấy một màn này, ở chỗ sâu trong đôi mắt Tô Dịch lại hiện lên một phần thất vọng. Sau đó, hắn không do dự nữa, vung kiếm chém ra. Trên lưỡi kiếm, phân biệt có một mảng hào quang màu xanh, một mảng hào quang màu đỏ, một mảng màu đen, một mảng hào quang màu trắng chợt xuất hiện. Đó là lực lượng bốn loại hỗn độn ngũ hành bổn nguyên. Khi một kiếm này chém ra, lực lượng chu hư quy tắc hồng mông, thiên vực từ vạn cổ tới nay đã bị ngăn cách ở ngoài vãng sinh quốc, lập tức sinh ra dị động. Ầm, tựa như chu hư quy tắc hai thế giới một lớn một nhỏ xảy ra va chạm, thiên địa quy tắc của vãng sinh quốc lập tức gặp phải áp chế nghiêm trọng. Cùng lúc đó, một kiếm này nữ tử áo trắng chém ra cũng gặp phải áp chế nghiêm trọng. Trong một tích tắc, nữ tử áo trắng trợn to đôi mắt, đạo thể nhuốm máu vết thương trùng chất như là không chịu nổi gánh nặng, chia năm xẻ bảy. Từ trung thổ thần châu quan sát, chu hư quy tắc hồng mông thiên vực chỉ có một bộ phận xảy ra dị động. Nhưng chính là một bộ phận lực lượng chu hư này, lại áp chế thiên địa quy tắc vãng sinh quốc kịch liệt dung chuyển không thôi. Dẫn tới uy năng một kiếm này của nữ tử áo trắng, ở một cái chớp mắt đó chém ra đã bị suy yếu hơn phân nửa. Mà bất ngờ không kịp phòng bị gặp biến số như vậy, cho dù nữ tử áo trắng thân là hồng mông chúa tể, cũng bị giết một cái không kịp trở tay. Thân thể nàng chia năm xẻ bảy, bắn máu trên không. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch ra tay lần nữa, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Quả nhiên không ra ngoài hắn dự liệu, một chớp mắt thân thể nữ tử áo trắng nổ tung, liền lại khôi phục lại. Giống như đúc với trước đó một rồi lại một lần ngưng tụ ra cảnh tượng luân hồi. Đây là thái huyễn quy tắc, điên đảo thật giả, nghịch loạn sinh diệt. Đã có thể mang tất cả tồn tại chân thật hóa thành bọt nước, cũng có thể mang thứ đang xảy ra điên đảo là một màn biểu hiện giả dối. Khi một màn tanh máu nữ tử áo trắng chia năm xẻ bảy là biểu hiện giả dối, tự nhiên ý nghĩa chân thật bị nghịch chuyển. Mà Tô Dịch sớm đã biết tất cả cái này, cho nên mới chưa lựa chọn dừng tay, mà là dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Cho nên, một chớp mắt đó khi bóng người nữ tử áo trắng một lần nữa hiện ra, một kiếm này đã đánh giết tới. Ầm, thân thể nữ tử áo trắng nổ tung lần nữa, đổ máu trên không. Uy năng cấm kỵ chất chứa trong một kiếm kia, mang của máu thịt nàng hóa thành cho tàn, thần hồn hóa thành mưa hào quang tan biến. Một thân đại đạo đều gặp phải ăn mòn nghiêm trọng. Đổi làm thủy tổ khác, đã sớm chết hẳn. Nhưng Tô Dịch lại chém ra một kiếm. Ầm, khi một kiếm chém ra, bóng người nữ tử áo trắng thế mà lại một lần nữa tái hiện ra. Đáng tiếc, nàng hiển nhiên không ngờ được Tô Dịch hung ác như thế, cũng hoàn toàn không cho nàng bất cứ cơ hội nào phản ứng cùng ngăn cản, đã bị một kiếm này đánh giết lần nữa. Ở trong lúc này, lực lượng thiên địa quy tắc của vãng sinh quốc đã đang bị lực lượng quy tắc của hồng mông thiên vực áp chế, làm nữ tử áo trắng căn bản không có cơ hội mượn được nữa. Mà Tô Dịch căn bản chưa từng dừng lại, một kiếm nối tiếp một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực, chẳng những không có bất cứ sự thu liễm nào, ngược lại càng thêm sắc bén hẳn lên. Ở dưới thế công cỡ này, bóng người nữ tử áo trắng tuy một lần lại một lần đúc lại trở về, lại bị chém giết cực kỳ thê thảm chật vật. Mắt thường có thể thấy được, ở sau khi ước chừng bị chém giết hơn trăm lần, khi nữ tử áo trắng lại khôi phục, một thân khí tức đã suy yếu tới cực điểm, bóng người cũng trở nên mơ hồ mờ mịt hẳn đi. Cái này đủ để chứng minh, mỗi một lần khôi phục bản thân, đối với đạo hạnh của nữ tử áo trắng chính là một lần tiêu hao. Đến bây giờ, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Đủ rồi. Sau khi lại một lần nữa đúc lại bóng người, tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng của nữ tử áo trắng cũng như phá vỡ phòng ngự, lớn tiếng kêu to, ngươi thực cho rằng, như vậy có thể thật sự giết ta. Ầm, thanh âm lộ ra hổn hển còn đang quanh quẩn, kiếm khí nổ vang, sớm đã mang nàng một lần nữa đánh chết tại chỗ. Đến lúc này, ngay cả Tô Dịch cũng âm thầm chấn động không thôi. Hồng mông chúa tể không khỏi cũng quá khó giết. Mang đi so sánh, các thuộc hạ kia của định đạo giả đều kém hơn quá nhiều. Không thể nghi ngờ, phàm là hồng mông chúa tể có thể lưu danh ở trên phong thiên đài, tất nhiên cũng đều không đơn giản. Tiêu Tiễn, chẳng lẽ ngươi đã quên, chỉ cần có sinh tử nghiệp quả, ta chính là bất tử bất diệt. Thanh âm nữ tử áo trắng lạnh như băng, hành động bây giờ của ngươi, đừng nói không giết chết ta, kết quả là, sẽ chỉ chứng minh ngươi vô năng bao nhiêu. Trong một kiếm nữa, đạo thể nữ tử áo trắng vừa đúc lại chợt nổ tung. Sinh tử nghiệp quả. Tô Dịch nheo đôi mắt. Trước khi khai chiến, hắn từng nhìn thấy một ngọn núi kia do vô số nghiệp quả bảo tháp trồng chất thành. Trong mỗi một tòa tháp, đều phân bố rất nhiều đứa bé sơ sinh, cộng lại một chỗ, số lượng lớn đến mức không thể đo lường. Những đứa bé sơ sinh kia, chính là sinh tử nghiệp quả trong mắt nữ tử áo trắng. Ở trước khi đến vạn cổ thành, Tô Dịch từng giả mạo địa quan tị xà, sớm từ trong miệng các sứ giả tiếp dẫn kia biết được. Ở vãng sinh quốc bọn họ cho dù bị giết chết, nữ tử áo trắng cũng có thể dùng sinh tử nghiệp quả cứu sống bọn họ. Hiển nhiên, loại biện pháp này cũng có thể dùng ở trên thân nữ tử áo trắng. Hơn nữa ở trước khi khai chiến, Tô Dịch nhớ rõ, nữ tử áo trắng mang ngọn núi bảo tháp trồng chất kia đều dung nhập đến trong một thân đạo hạnh của nàng. Cái này cũng liền ý nghĩa, đối phương sẽ có được sinh tử nghiệp quả khó có thể tưởng tượng, khiến nàng ở sau mỗi một lần bị đánh chết, một lần nữa sống lại. Cho dù người nắm giữ luân hồi, nhưng chung quy chỉ là đạo tổ cảnh, còn chưa đặt chân trung cực cảnh, càng chưa từng lưu danh ở trên phong thiên đài, tất cả cái này đều đã định sẵn, người không giết được ta. Bóng người nữ tử áo trắng xuất hiện lần nữa, so với ở nơi này uổng phí khí lực, vì sao không dừng tay ở đây, lựa chọn hợp tác với ta. Nàng lại một lần nữa bị chém. Tô Dịch tựa như mắt mù tai điếc, căn bản chưa từng chần chờ mảy may. Khi nữ tử áo trắng bóng người xuất hiện lần nữa, tựa như đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, tiếp tục nói, vô dụng, nếu không tin, ngươi có thể chém mãi, thẳng đến lúc đạo hạnh khô kiệt, ngươi tự sẽ rõ, đề nghị của ta không phải thỏa hiệp, lại càng không phải quay vần, mà là tặng cho ngươi một lần cơ hội. Khi thanh âm quanh quẩn, nàng một lần rồi lại một lần bị đánh chết, nhưng lại không ảnh hưởng nàng tiếp tục nói, bắt lấy cơ hội, có thể sống, không bắt được, cuối cùng phải thua trận, sẽ chỉ là ngươi. Thật sao? Một khắc này, Tô Dịch lặng yên thu hồi thế công. Nữ tử áo trắng ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, người thông minh, năm đó ta hủy tâm cảnh ngươi một lần, mà nay ngươi đã giết ta hơn 100 lần, cũng đã đủ triệt tiêu hận ý năm đó. Bóng người nàng mơ hồ mờ mịt, khí tức suy yếu giống như nến tàn trong gió, rõ ràng cũng trả giá thật lớn. Nhưng giờ khắc này, nàng vẫn thong dong mà tự phụ như cũ, mà lựa chọn ở lúc này dừng tay, đổi lấy không chỉ là một cái cơ hội sống sót, còn có thể đạt được thiện ý thành tâm của ta. Nữ tử áo trắng nói, người ta hoàn toàn có thể đứng ở trên cùng chiếc thuyền, cùng nhau tìm hiểu luân hồi, cùng nhau đối phó định đạo giả. Cho dù ngươi về sau cứ phải phân một cái sinh tử với ta, vậy cũng là chuyện về sau, không phải sao. Lui một bước, chưa chắc là thỏa hiệp, ngược lại là biển rộng trời cao. Nữ tử áo trắng nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã lơ đãng toát ra một chút hiền lành. Thật ra, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch nói, ta giết ngươi nhiều lần như vậy, đơn giản là đang lần lượt cho ngươi cơ hội dãy dụa bỏ chạy, phàm là ngươi có thể làm được. Niệm ở trên phần ngươi chưa từng thương tổn thần tú cô nương, ta cũng sẽ không ra tay nữa. Đáng tiếc, ngươi chưa làm được. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Đôi mắt nữ tử áo trắng co lại, vậy ngươi vì sao lựa chọn ở lúc này dừng tay? Tô Dịch nghiêm túc trả lời, cho ngươi một cơ hội lưu lại di ngôn. Nữ tử áo trắng bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Thật sao, giết ta nhiều lần như vậy cũng giết không chết, ngươi. Thanh âm im bặt, bởi vì một mảng luân hồi quang ảnh đục ngầu như hoàng hôn, lặng yên xuất hiện ở trong thế giới âm gian tàn phá như phế tích này. Thiên địa cũng trở nên mênh mang vàng vọt, tất cả cảnh tượng đều yên lặng ở giữa trời chiều. Sau hoàng hôn, là đêm tối. Người sau khi chết, là vĩnh tịch. Tất cả đều sẽ theo đó kết thúc. Cho nên, một trong các ý nghĩa thâm ảo bản chất nhất của luân hồi, đó là chung kết. Như hoàng hôn xuất hiện, chung kết tất cả ở trong bóng tối vĩnh tịch. Mà lúc này xuất hiện một mảng luân hồi quang ảnh như hoàng hôn này, đó là do Tô Dịch tùy tay chém ra một kiếm. Dưới một kiếm, sinh tử cũng sẽ chung kết. Trên mặt nữ tử áo trắng hiện ra một phần rung động khó nén, vì thế thất thần. Nàng rõ ràng cảm nhận được, dưới một kiếm này, vô số sinh tử nghiệp quả kia ban đầu do nàng dung hợp, tựa như lập tức thoát ly mình khống chế, rơi vào trong luân hồi vô tận thâm thúy tinh vi. Vong linh tử khí bẩm sinh trong cơ thể những đứa bé sơ sinh kia tiêu tán hết, chỉ còn lại sinh cơ tinh thuần. Nhìn như không có bất cứ gì khác với ngày xưa. Nhưng những đứa bé sơ sinh kia thực ra ở một tích tắc này, tựa như đã trải qua một chặng luân hồi hoàn chỉnh, tính mạng bổn nguyên hóa tử mà sinh, trên người không có nghiệp quả như sinh tử nữa. Đơn giản mà nói, thẳng đến giờ phút này, ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, những đứa bé sơ sinh này vốn do vô số vong linh chuyển thế đầu thai, mới tính là thật sự ở trong luân hồi chuyển thế rồi. Mà biến cố này thì gây cho nữ tử áo trắng đả kích gần như chí mạng, hoàn toàn tương đương một kiếm chặt đứt căn cơ nàng lợi dụng thái huyễn quy tắc không ngừng sống lại. Ở dưới đả kích cỡ này, nữ tử áo trắng tựa như hoàn toàn ngây ngốc, nhưng lại không có bất cứ sự phản kháng nào, mặc cho một kiếm kia mang theo luân hồi quang ảnh như hoàng hôn chém ở trên người. Nhưng một tích tắc này, nữ tử áo trắng lại lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, luân hồi chi đạo, chung kết hoàng hôn, ta rốt cuộc cảm nhận được lực lượng luân hồi hoàn chỉnh rồi. Bóng người của nàng bị hoàng hôn nuốt chửng, tựa như băng tuyết hòa tan như đang tiêu tán, thanh âm cũng trở nên giống như lẩm bẩm khẽ không thể nghe thấy. Nhưng ở một tích tắc đó cả người nàng tiêu vong, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, nụ cười trên mặt như cũ, ở giữa trời chiều hoàng hôn tăng thêm một loại sắc thái quỷ dị cổ quái nói, không nên lời. Nhưng ta, còn chưa thua. Thanh âm còn quanh quẩn, cả người nàng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đạo, thể, thần hồn, đại đạo. tính mạng bổn nguyên đều bị hào quang hoàng hôn như vô tận kia nuốt hết. Chỉ có bảo tháp trồng chất như núi kia rơi lại trong hư không, im lặng lơ lửng ở đó. Còn chưa thua. Tô Dịch nhíu mày. Hắn phóng mắt nhìn quanh, theo nữ tử áo trắng thân là người gác mộ hoàn toàn biến mất, thiên địa quy tắc toàn bộ vãng sinh quốc tựa như mất đi nắm giữ, âm gian và dương thế trở nên dung chuyển hỗn loạn, chẳng phân biệt được trong đục. Tựa như toàn bộ vãng sinh quốc sắp lâm vào trong trật tự sụp đổ. Tô Dịch vung tay áo bào, một bộ phận lực lượng chu hư quy tắc của Hồng Mông Thiên vực quy về yên lặng, mà một luồng lực lượng luân hồi khuếch tán, lặng yên thay thế vãng sinh bổn nguyên, cùng âm tà quy tắc phân bố trong toàn bộ vãng sinh quốc. Nhất thời, tất cả đều khôi phục đến trong yên tĩnh như ngày xưa. Chúng sinh thế tục trong dương thế đều hoàn toàn không biết thiên địa biến hóa, khắp nơi vẫn như cũ bày ra phồn hoa an bình giống như ngày xưa. Âm gian thiên địa kia đã sụp đổ phá diệt hết, tĩnh mịch nặng nề, tất cả dung chuyển cũng đã biến mất. Một vầng trăng sáng màu tím kia thì lặng yên treo cao trên bầu trời. Cái gọi là vãng sinh bổn nguyên cùng âm tà quy tắc, vốn chính là một loại đại đạo bổn nguyên thuộc về luân hồi, Tô Dịch lấy luân hồi thay thế vãng sinh bổn nguyên, nghiễm nhiên tương đương khiến vãng sinh quốc thay đổi triều đại. Thật sự thay đổi trời rồi. Nhưng cũng ngay lúc này, Tô Dịch mới chợt phát hiện, ở một vùng núi kia cách vạn cổ thành mấy trăm dặm, lại chưa từng bị lực lượng luân hồi của mình ảnh hưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đó là một khu vực hương dã như thâm sơn cùng cốc, chỉ có một thôn xóm hầu như bị người đời quên đi. Ở trước khi đến vạn cổ thành, Tô Dịch đã tìm hiểu được, vùng núi kia chính là Vân Mộng, trạch bị coi là nơi cấm kỵ thần bí nhất vãng sinh quốc. Cũng chính là cố hương của Tiêu Tiễn. Chẳng qua lúc ấy, Tô Dịch một lòng muốn đi vạn cổ thành gặp người gác mộ, cho nên vẫn chưa đi tìm kiếm. Mà lúc này, theo hắn lấy lực lượng luân hồi thay thế thiên địa quy tắc vãng sinh quốc, lập tức phát hiện rõ ràng, vùng núi kia vô cùng đặc thù. Trên không một mảnh đất sơn dã kia bao phủ một tầng hỗn độn u ám thần bí, trong hỗn độn treo vô số tinh tú màu tím sáng ngời lấp lánh. Ngàn dặm núi sông chỗ khu vực hương dã kia đều đắm chìm trong hỗn độn tử khí, như khói như sương. Trong hỗn độn phía trên bầu trời buông xuống một dòng tinh hà, cuồn cuộn đổ xuống đất, uốn lượn ở trong vùng núi kia. Cỏ cây trong sơn dã phun ra nuốt vào hào quang đại đạo thần bí cấm kỵ, tất cả đều bày ra khí tức nguyên thủy của hỗn độn lúc ban đầu nhất. Dù là Tô Dịch cũng rất khó nhìn thấu mảnh hỗn độn kia. Chỉ mơ hồ nhìn thấy, một thôn tọa lạc ở chỗ sâu trong mảnh sơn dã kia, thì bị mảnh thiên địa như hỗn độn kia bao phủ trong đó. Về phần cảnh tượng trong thôn, thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Một chớp mắt đó khi Tô Dịch lấy thần thức cảm ứng qua, trong hoảng hốt tựa như nhìn thấy cảnh tượng lúc hỗn độn sơ khai. Mà cửu ngục kiếm trong thức hải thì ở một cái chớp mắt này xảy ra dị động. Nghiêm khắc mà nói, là một sợi xích thần kia đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn, ở lúc này vang lên rào rào. Như muốn dãy dụa rời khỏi, lao về phía trong sơn dã chỗ Vân Mộng Trạch kia. Hơn nữa xích thần dãy dụa vô cùng kịch liệt, hoàn toàn không giống với trước kia. Tô Dịch quyết đoán thu hồi thần thức, phong cấm thức hải, lúc này mới khiến lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn một lần nữa trở về trong yên lặng. Xem ra, Vân Mộng Trạch tất nhiên là chỗ chấp niệm suốt đời của Tiêu Tiễn, có lẽ cũng có thể coi là nơi đau lòng của hắn. Tô Dịch thầm nghĩ. Ánh mắt hắn di chuyển, đặt ở trên nghiệp quả bảo tháp trồng chất như núi kia. Nữ tử áo trắng tiêu vong ở trong chung kết hoàng hôn, nhìn lại một trận chiến này với nàng, chưa nói là quá mức hung hiểm, chỉ có uy năng của Thái Huyễn quy tắc kia, để lại cho Tô Dịch ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nếu để nữ tử áo trắng thật sự lĩnh ngộ luân hồi, lại dung nhập trong Thái Huyễn quy tắc nàng nắm giữ, lại nên là một quang cảnh như thế nào? Đến lúc đó, nữ tử áo trắng chỉ sợ xa không chỉ có thể điên đảo hư thực, nghịch loạn chân giả, chỉ sợ còn có thể thật sự mang chúng sinh sinh tử điên đảo. Thái Huyễn quy tắc này có thể lưu danh ở trên phong thiên đài, quả nhiên có đạo lý của nó. Tô Dịch đã nghĩ tới rất nhiều. Định đạo giả nắm giữ, chính là lực lượng thiên tù. Theo cách nói của nữ tử áo trắng, ở lúc còn chưa định đạo thiên hạ, định đạo giả đã được xưng nhân vật số 1 trên phong thiên đài. Có thể nghĩ mà biết, lực lượng thiên tù tất nhiên vô cùng cấm kỵ. Hoa tượng thì sao? Đại đạo của hắn lại lợi hại bao nhiêu? Còn có đấu thiên cùng một ít hồng mông chúa tể khác, đại đạo mỗi người nắm giữ. Đều đại biểu cho chiến lực cao nhất của trung cực cảnh hay không? Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã thu hồi nghiệp quả bảo tháp trồng chất như núi kia. Trong bảo tháp có vô số đứa bé sơ sinh, ở lúc ban đầu, bởi vì trong cơ thể đứa bé sơ sinh xen lẫn vong linh tử khí, cho dù không bị nữ tử áo trắng lợi dụng, cũng nhất định không sống được bao lâu. Nhưng bây giờ đã khác. Lực lượng luân hồi của Tô Dịch sớm đã hóa giải tử khí trong cơ thể những đứa bé sơ sinh kia, như đã trải qua một lần luân hồi hoàn chỉnh. Về sau, những đứa bé sơ sinh này tự có thể ở trong thế tục thật sự sống sót. Đột nhiên, Tô Dịch nheo mắt, nhớ tới một sự kiện. Nữ tử áo trắng tuy đã hoàn toàn tan biến, nhưng một cái ao vãng sinh kia do vãng sinh bổn nguyên ngưng tụ, do nàng nắm giữ lại không thấy nữa. Hẳn sẽ không. Trong đầu Tô Dịch bỗng nhiên nhớ tới nữ tử áo trắng, trước khi chết lộ ra một nụ cười cổ quái kia. Nhớ tới nữ tử áo trắng nói câu nhưng ta còn chưa thua kia. Vẻ mặt Tô Dịch liên tục thay đổi một lúc. Ngay sau đó, bóng người hắn bỗng dưng xuất hiện ở trên không vạn cổ thành, thần thức đảo qua 12 bí địa kia. Các bí địa kia đã sớm trở thành phế tích, nhưng ở trong phế tích, lại chưa phát hiện bóng dáng các địa quan kia. Tô Dịch nhíu mày, trong một bước, đã đến trong dương thế vạn cổ thành. Trong thành ồn ào náo nhiệt phồn hoa, người đến người đi, như nước chảy. Thần thức của Tô Dịch như một tấm lưới lớn, lặng yên bao trùm ở mỗi ngõ ngách cả tòa thành trì. Hạ Tông Vãng Sinh Tiên Tông ở trong thành mở vẫn còn, cũng có thể cảm ứng được khí tức của rất nhiều sứ giả tiếp dẫn. Không có gì khác với trước kia. Vừa rồi một trận đại chiến kịch liệt khủng bố kia, hiển nhiên chưa sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với dương thế vạn cổ thành. Nhưng Tô Dịch lại lặng yên nheo đôi mắt. Cái này ý nghĩa, cho dù mình lấy lực lượng luân hồi thay thế vãng, sinh quy tắc cùng âm tào quy tắc nữ tử áo trắng nắm giữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.